Chương 1121 thực lực của bọn họ mạnh hơn cường giả bất tử cảnh đỉnh phong một chút, đã gần đạt tới đẳng cấp của hồn liệt thiên, cho dù là cường giả yêu tộc xà mạc có bảo vật, như thiên địa linh vật trên người, cũng không thể dễ dàng đánh tan công kích của bọn họ. Cự côn, hổ diệt, thạch xâm nhiên, đã lâu không gặp. Diệp Tinh lạnh nhạt nói, đã lâu không gặp. Nghe thấy lời Diệp Tinh nói, trong mắt ba người cự côn lộ ra vẻ nghi ngờ. Dưới ánh mắt của bọn họ, thân hình Diệp Tinh nhưng nhanh chóng biến hóa, biến thành một khuôn mặt bọn họ vô cùng quen thuộc nhân loại kiếm ngân. Vậy mà ngươi vẫn chưa chết. Ba người cự côn lập tức chấn động nói. Hơn 600 năm trước, nhân loại kiếm ngân bị cường giả bất tử cảnh vô địch thiên tộc Mạc Cam Lâm đuổi giết, bị ép tiến vào trong vòng xoáy sinh tử, từ đó về sau không có tin tức gì. Rất nhiều cường giả cho rằng nhân loại kiếm ngân đã chết, ba người bọn họ cũng cho là như vậy, không ngờ rằng giờ đây lại xuất hiện ở trước người, hơn có vẻ như thực lực mạnh hơn so với 600 năm trước. Các ngươi còn chưa chết, sao ta có thể chết được? Diệp Tinh lạnh nhạt nói. Không đúng, nhân loại kiếm ngân, cho dù ngươi không chết, nhưng thực lực của ngươi bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Sắc mặt cự côn thay đổi, tức giận nói. Nhưng lời vừa nói xong, đạo kiếm quang kia đã tới trước người anh ta. Ngắn lại cho ta. Cự côn gầm nhẹ. Trước người lại nhanh hình thành một cự thú ngút trời. Cự thú gầm thét, hung hăng cắn xé về phía kiếm quang của Diệp Tinh. Nhưng đạo kiếm quang đó như có thể cắt đứt tất cả, dễ dàng chém đứt cự thú, sau đó xẹt qua người cự côn. Công kích mạnh quá. Sắc mặt cự côn thay đổi, chỉ cảm thấy vô số sao trời đang đập vào người anh ta. Sau đó, sinh mệnh trong cơ thể anh ta điên cuồng cạn kiệt. Trong lòng cự côn kinh hãi, vội vàng thúc giục tất cả lá bài tẩy ngăn cản, nhưng không có chút tác dụng nào, không thể ngăn cản được. Không. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ vô cùng hoảng sợ, chỉ có thể trơ mắt cảm nhận sinh mệnh hoàn toàn cạn kiệt. Sau đó ánh mắt trở nên u tối, dao động khí tức trên người hoàn toàn biến mất. Cường giả bất tử cảnh đỉnh phong cự côn đã chết. Oành. Nhìn cự côn, trong mắt Hổ Diệt và Thạch Xâm Nhiên tràn đầy kinh hãi. Cự côn bị giết, còn là miểu sát. Sao? Làm sao có thể? Thực lực của cự côn vượt qua bất tử cảnh đỉnh phong, cho dù là cường giả đẳng cấp xà mạc cũng không thể giết chết hắn dễ như vậy được, trừ khi là những cường giả bất tử cảnh đẳng cấp vô địch mới có thể làm được. Công kích vừa rồi của kiếm ngân có thể sánh ngang với bất tử cảnh vô địch. Hổ Diệt và Thạch Xâm Nhiên không dám tin vào những gì mình thất, cường giả có thực lực vượt qua đỉnh phong bất tử cảnh, bình thường cứ vậy mà bị miểu sát. Đạt tới cảnh giới này, dường như có thể nói bọn họ đã đứng trên đỉnh bất tử cảnh, chẳng có mấy cường giả có thể khiến họ thật sự sợ hãi. Tung hoành các khu vực lớn mà không sợ hãi điều gì. Vút. Đúng vào lúc này, Diệp Tinh động, tốc độ của hắn vô cùng kinh người, gần như nháy mắt xuất hiện trước thi thể cự côn. Linh hồn quét qua, Diệp Tinh lập tức phát hiện một chút dị thường. Một viên thạch châu màu tím. Trong lòng Diệp Tinh động một cái, tay phải hắn vung lên, một viên màu tím trong đầu cự côn, hạt châu nhỏ đường kính chỉ dài 3 cm xuất hiện, nháy mắt bay tới trong tay hắn. Ong! Dao động phía trên lóe lên, còn có một hoa văn sọc đen đang lưu chuyển, từng luồng dao động linh hồn kỳ lạ tản ra. Bảo vật loại phụ trợ linh hồn. Nhìn một cái, trong mắt Diệp Tinh lập tức lộ ra vẻ vô cùng vui mừng. Chẳng trách linh hồn cự côn trở nên mạnh như vậy, hóa ra là có một món bảo vật như thế này. Bảo vật loại linh hồn vô cùng là hiếm thấy, giống như lần luyện chế bảo vật này của Thánh Khí Tông thành thời không, không hề xuất hiện bảo vật loại linh hồn cho dù có số điểm thời không khổng lồ, cũng không thể đổi được không hề do dự. Một tia linh hồn của Diệp Tinh nhanh chóng đóng dấu lên trên. Cự côn đã chết, viên thạch châu màu tím này tất nhiên là vật vô chủ. Vút, viên châu màu tím khẽ rung, sau khi bị Diệp Tinh nhận chủ thành công, nhanh chóng bay về phía Diệp Tinh. Dung nhập vào trong đầu hắn. Oành. Linh hồn của hắn rung lên, sau đó cùng cái viên châu màu tím này nhanh chóng thành lập liên hệ. Hóa ra thứ này tên là tử hồn châu. Nếu phóng thích linh hồn thông qua tử hồn châu, cho dù là tăng khuếch âm khí lên, cũng có thể khiến cho uy lực của linh hồn phóng thích ra nhiều lần. Theo liên hệ được thành lập, nháy mắt Diệp Tinh đã biết thông tin của tử hồn châu này. Tất cả các động tác đều được hoàn thành trong thời gian ngắn. Tử hồn châu này cũng không giống như bảo vật loại nâng cao cơ thế, sau khi luyện hóa cần phải hấp thụ năng lượng. Trong nháy mắt Diệp Tinh đã có thể khống chế tử hồn châu này. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong nháy mắt Diệp Tinh đã có thể khống chế tử hồn châu này. Dù sao hắn cũng không thể hấp thụ năng lượng trong trời, đất để nâng cao linh hồn. Thứ có thể nâng cao linh hồn trong vũ trụ cực kỳ ít, dường như không thể thấy. Mau chạy đi. Thực lực của nhân loại kiếm ngân mạnh như vậy, chắc chắn chúng ta sẽ không ngăn cản được. Vào lúc Diệp Tinh luyện hóa tử hồn châu, lúc này trong mắt Hổ Diệt và Thạch Xâm Nhiên là vẻ sợ hãi. Dường như bọn họ không hề do dự, điên cuồng chạy trốn, hơn nữa còn chạy về hai phía. Bàn về thực lực, bọn họ chỉ ngang với cự côn mà thôi, ngay cả cự côn cũng bị miểu sát, chắc chắn bọn họ cũng vậy. Muốn chạy, Sau khi nắm được Tử Hồn Châu, ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía hai cường giả đang điên cuồng chạy trốn phía xa. Vút, thúc động cánh hắc nguyên, tốc độ của Diệp Tinh nhanh tới cực hạn, vượt xa hai người Hổ Diệt và Thạch Sâm Nhiên. Hổ Diệt, Thạch Sâm Nhiên ở lại nói chuyện tốt bao nhiêu, tại sao phải đi vậy? Trong không trung, một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Oành! Dao động khí thế mạnh mẽ bạo phát, Diệp Tinh nhanh chóng tới trước người Hổ Diệt. Nghe thấy lời của Diệp Tinh, lúc này Hổ Diệt thầm mắng trong lòng, nếu thật sự ở lại thì đến mạng của mình cũng chẳng còn nữa. Nhưng nhìn thấy thân hình Diệp Tinh, sắc mặt Hổ Diệt hoảng hốt. Tại sao lại đuổi theo mình? Lòng anh ta nháy mắt đã rơi xuống đáy vực. Oành! Nháy mắt, rất nhiều dao động khí thế khủng bố tản ra, sau đó sau lưng lóe lên ánh sáng, không ngừng ngưng tụ, trong thời gian cực kỳ ngắn đã biến thành một con yêu thú hồ ảo ảnh. Rào! Yêu thú hồ ngẩng đầu lên trời gầm lên, hư không trung lên, từng đám mây đen ngưng tụ, thậm chí bầu trời đã trở nên tối đen, toàn bộ hư không xung quanh tràn ngập dao động khí thế ngút trời. Nhân loại kiếm ngân, tha cho ta đi, ta đồng ý đền bù một mức nhất định. Hổ Diệt mặc cho khí thế uy áp ngút trời. Nhưng lúc này trên mặt anh ta lại bày ra vẻ cầu xin tha thứ, căn bản không dám chiến đấu. Diệp Tinh có thể miểu sát cự côn, tất nhiên cũng có thể miểu sát anh ta. Cầu xin tha mạnh ư? Diệp Tinh lạnh lùng nói, ta giết ngươi rồi, bảo vật trên người ngươi sẽ thuộc về ta. Hắn nhìn yêu thú hồ khổng lồ trước mặt, không hề huy động trường kiếm, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một suy nghĩ. Huyễn Yên. Lòng động một cái, bí thuật Huyễn Yên lập tức được thúc động. Nhân loại kiếm ngân. Ngươi không giết ta có thể liên tục tìm kiếm bảo vật cho ngươi. Hổ Diệt vội vàng nói. Anh ta thật sự sợ rồi, với thực lực của anh ta, ngoài cường giả bất tử cảnh đẳng cấp vô địch ra, thật sự chưa từng sợ ai, cho dù cường giả có thực lực mạnh hơn anh ta, muốn giết anh ta cũng là một việc rất khó. Bình thường gặp phải cường giả bất tử cảnh, đẳng cấp vô địch anh ta sẽ lập tức rời đi, căn bản không dám dừng lại, kết quả bản thân lại chủ động chọc tới một cường giả bất tử cảnh đẳng cấp vô địch. Có thể miểu sát cự côn. Trong lòng anh ta, rõ ràng Diệp Tinh đã đạt tới cảnh giới này. Bọn họ ôm giấc mộng nô dịch nhiều cường giả, để đi tranh giành lệnh bảo truyền thừa đại đạo, nhưng vẫn còn chưa bắt đầu, bản thân đã ngã xuống rồi. Ong! Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên Hổ Diệt cảm nhận được xung quanh bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Tiếng gầm giận dữ của ảo ảnh cự thú hổ, hư không vỡ nát, khí lưu hỗn độn lưu chuyển, tất cả đều mất đi âm thanh. Thời gian tĩnh chỉ, cảm nhận dao động này, trong mắt Hổ Diệt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ. Vút. Cũng chính vào lúc này, một luồng dao động linh dồn điên cuồng tràn vào trong ý thức của Hổ Diệt, phá cho ta. Lòng Hổ Diệt tức giận. Răng rắc. Dường như một âm thanh trong trẻo vang lên, thời gian tĩnh chỉ này bị phá vỡ. Nhưng lúc này ý thức của anh ta đã có chút không rõ ràng, bị linh hồn của Diệp Tinh xâm nhập hơn một nửa. Dầm. Cùng lúc đó lại có một đạo công kích xẹt qua người anh ta, sinh mệnh của Hổ Diệt lập tức giảm đi một lượng lớn. Thực lực trở nên yếu, lực chống đỡ của anh ra cũng yếu hơn. Không tới 3 giây, trong mắt Hổ Diệt lộ ra vẻ mê mang. Hổ Diệt! Một giọng nói lạnh lùng vang lên bên tai. Nghe thấy giọng nói này, Hổ Diệt ngây ra nhìn về nơi tiếng nói phát ra, ánh mắt của anh ta nháy mắt khôi phục vẻ tỉnh táo, nằm dạp xuống, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng cung kính, chủ nhân. Ha ha, thành công rồi! Nhìn Hổ Diệt cung kính trước mắt, trên mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ vui mừng. Đây là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong đó, vậy mà lại bị hắn nô dịch thành công. Theo thực lực tăng cao, bí thuật Huyễn Yên này cũng càng mạnh. Giờ đây nền tảng của hắn không kém gì Hổ Diệt, tương đương với cường giả bất tử cảnh đỉnh phong nắm giữ ba loại đạo tắc cường đại, tự nhiên bí thuật Huyễn Yên cũng được nâng cao, thậm chí còn tạo thành một chút ảnh hưởng tới những cường giả như Hổ Diệt. Mặc dù chỉ bị vây lại trong tích tắc, nhưng trong khoảng thời gian đó, khả năng Diệp Tinh thúc động linh hồn nô dịch Hổ Diệt cũng đã tăng cao, chỉ 3 giây hắn đã nô dịch thành công. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thời gian 600 năm trôi qua, bí pháp nô dịch linh hồn của Diệp Tinh lại tiến bộ một bước cực lớn, vừa hay có thể nô dịch được cường giả đẳng cấp này. Vút. Rất nhiều suy nghĩ xoay chuyển trong lòng, ánh mắt Diệp Tinh lại nhìn về phía xa, nơi đó còn có một cường giả đang điên cuồng chạy trốn. Thúc động cánh hắc nguyên, Diệp Tinh nhanh chóng đuổi theo. Lúc này trong mắt Thạch Sâm Nhiên tràn ngập vẻ sợ hãi. Sao có thể? Hổ Diệt bị nô dịch linh hồn rồi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa tới mấy giây, cự côn bị miểu sát, Hổ Diệt bị nô dịch, chỉ còn lại một mình anh ta, chỉ nghĩ thôi đã biết lòng sợ hãi tới mức nào. Thạch Sâm Nhiên. Giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên phía sau lưng. Không trốn được rồi. Nghe thấy giọng nói này, trong mắt Thạch Sâm Nhiên tràn ngập sự tuyệt vọng, cơ thể Thạch Sâm Nhiên lập tức căng lên. Huyễn Yên. Diệp Tinh thấy vậy, thúc động bí thuật Huyễn Yên, muốn ngăn lại. Oành. Nhưng bí thuật Huyễn Yên chẳng có tác dụng gì, cơ thể Thạch Sâm Nhiên mạnh mẽ nổ tung. sao động khí thể khủng bố cuồn cuộn lan ra bốn phía, hư không vỡ nát, nước hồ bên dưới phun lên cao cả chục nghìn mét, giống như nham thạch không ngừng lan ra xung quanh. Bất tử cảnh đỉnh phong cường đại, sự tồn tại gần bằng hồn thiên liệt bị ép tự nổ. Bởi vì, Thạch Sâm Nhiên thà chết cũng không muốn bị Diệp Tinh nô dịch linh hồn. Xem ra nô dịch cường giả đẳng cấp này cũng không dễ tới vậy, nếu ngay từ đầu bọn họ đã có cảnh giác, vậy thì rất khó thành công. Diệp Tinh lắc đầu, tay phải hắn nắm chặt, thu hết những bảo vật sau khi Thạch Sâm Nhiên tự nổ phía xa lại. Chủ nhân, phía xa, Hổ Diệt bay tới, mặt vô cùng cung kính. Diệp Tinh kiểm tra bảo vật trên người mấy người, đợi tới khi kiểm tra nhẫn không gian của cự côn, hắn lại ngây ra. Tay phải vung lên, vậy mà trong nhẫn không gian của cự côn có nhiều cường giả như vậy, có tới 10 người, nhưng khó thế dao động trên người đã biến mất hoàn toàn, rõ ràng đều đã chết. Tang Đạt Vân, cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, Mục Lôi, cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp. Diệp Tinh nhìn những cường giả này, xem ra những người này đều bị cự côn nô dịch. Trước đó Diệp Tinh trực tiếp công kích giết chết cự côn, thậm chí cự côn còn chưa kịp thả những cường giả này ra ngoài. Chủ nhân chết, những cường giả bị nô dịch này tất nhiên cũng chết hết, thậm chí không có bất cứ cơ hội ra tay nào. Nhìn đống thi thể trước mắt, Hổ Diệt liền vội vàng giải thích, chủ nhân, đây là trước đó ta và cự côn, Thạch Sâm Nhiên liên thủ nô dịch, lệnh bài truyền thừa đại đạo dãy núi hoang trụ xuất thế. Thực lực của ba chúng ta không chiếm được ưu thế gì, chỉ cách này mới có khiến cho bọn ta có chút cơ hội lấy được. Ồ, nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh động một cái. Điều rõ ràng là một phương pháp hay. Mặc dù thực lực của mình bây giờ mạnh mẽ, nhưng là ở dãy núi hoang trụ chắc chắn có một lượng lớn cường giả bất tử cảnh, cao cấp tới, thậm chí cường giả bất tử cảnh vô địch cũng sẽ tới, lệnh bài chỉ có 5 cái, chỉ riêng những bất tử cảnh vô địch kia đã có 5 vị, hơn nữa còn có yêu tộc xà mạc. Thậm chí cường giả có thực lực gần bằng bọn họ, chưa chắc mình đã nắm chắc lấy được lệnh bài. Trong lòng Diệp Tinh thầm nói, giống như chiến đao, áo giáp xuất thế trong vòng xoáy sinh tử trước đó, Mạc Cam Lâm tới không ai dám nói gì, đó là bởi vì chỉ có 3 người mạnh nhất xà mạc tranh đoạt bảo vật, 3 người bọn còn cách vị cường giả vô địch bất tử cảnh đó một khoảng, ai có thể ngăn cản được Mạc Cam Lâm. Nhưng dãy núi hoang trụ chắc chắn tụ tập toàn bộ tất cả cảnh các cường giả bất tử cảnh, đứng đầu vũ trụ. Cho dù là Mạc Cam Lâm trong đó chưa chắc đã tranh đoạt được lệnh bài. Hiện giờ mình có được tử hồn châu này, linh hồn mạnh mẽ, đều có dễ dàng nô dịch được cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, hoàn toàn có thể không ngừng nô dịch, đợi tới lúc chiến đấu, những thứ này chắc chắn sẽ có sự trợ giúp rất lớn với mình. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng. Hắn có kiếm không minh, lực công kích đã đạt tới đẳng cấp bất tử cảnh vô địch, thậm chí có thể vượt qua cánh hắc nguyên khiến tốc độ của hắn chắc chắn đứng trên đỉnh, không sợ hãi bất cứ điều gì. Cộng thêm hồn châu trấn thủ linh hồn hắn, không sợ hãi bất cứ công kích linh hồn nào, còn có bảo vật công kích linh hồn tử hồn châu hiếm có này. Hắn nô dịch những cường giả đó chắc chắn dễ dàng hơn 3 người cự côn rất nhiều. Ngoài ra, mặc dù thực lực của mình mạnh, nhưng phòng ngự dở vẫn còn kém một chút, chắc chắn trên người những cường giả kia có bảo vật phòng ngự cường đại. Dựa vào phòng ngự hiện tại của hắn, nếu như chịu hoàn toàn công kích của cường giả bất tử cảnh đẳng cấp vô địch, chắc chắn sẽ bị thương nặng. Chiến đấu với những cường giả đó, trừ khi hắn đánh tan được công kích của đối phương, hoặc là dựa vào cánh hắc nguyên để né tránh. Cho dù là gia tăng phòng ngự của bản thân hay là gia tăng thực lực tổng hợp của bản thân, dường như đã trở thành một lựa chọn tất yếu khi chiến đấu với cường giả bất tử cảnh, đỉnh cấp của tộc khác. Trong lòng lặng lẽ suy nghĩ, Diệp Tinh nhanh chóng quyết định. Giữa các tộc vốn có mối quan hệ không chết không thôi, ban đầu tranh đoạt lãnh địa, chém giết, tranh đấu. Vô số năm, mâu thuẫn đã sớm không thể điều hòa, giết chết thiên tài dị tộc, thậm chí có thể được tộc thưởng cho một phần thưởng cực lớn. Diệp Tinh săn giết những cường giả khác, tất nhiên sẽ không có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng. Cho dù là tộc nào cũng đều muốn mạnh hơn, muốn những tộc khác thực lực yếu hơn. Nhìn cường giả trong tộc có tồn tại một vị cường giả đẳng cấp thánh hoàng đó, trước đó ở hư không cảnh Diệp đã nhận truyền thừa của tộc Hàn Nguyệt, bởi vì thực lực nhỏ yếu, chỉ có thể phụ thuộc vào nhân tộc để tồn tại, hơn nữa rõ ràng địa vị thấp hơn nhân tộc rất nhiều. Hổ Diệt, ngươi tiếp tục giữ liên lạc với cường giả yêu tộc, giờ ngươi ở trong nhẫn không ra. Diệp Tinh nhìn yêu thú hổ khổng lồ, trầm giọng nói. Vâng, chủ nhân. Hổ Diệt vội vàng gật đầu, vô cùng cung kính nói. Anh ta biến thành một tia sáng, nhanh chóng tiến vào trong nhẫn không gian. Đi thôi. Trong lòng có rất nhiều suy nghĩ xoay khỏi vùng đất vòng xoáy sinh tử, cuối cùng cũng tới dãy núi hoang trụ. Trước mắt hiện lên một dãy núi cực lớn, tất cả các ngọn núi đều hiện ra một hương vị vô cùng cổ xưa. Dường như còn thấp thoáng chút áp bức, dãy núi khổng lồ không thể nhìn thấy tận cùng, chi dù là linh hồn của Diệp Tinh cũng chỉ có thể bao phủ một phần cực nhỏ. Nói là dãy núi, thực tế khu vực này vô cùng to lớn, không nhỏ hơn vùng đất vòng xoáy sinh tử chút nào. Oanh! áp lực khổng lồ đánh tới, tản ra uy áp cổ xưa. Nơi này chính là dãy núi Hoang Trụ ư? Diệp Tinh yên lặng cảm nhận. Dãy núi Hoang Trụ chỉ cho phép cường giả đứng đầu đại đạo trở xuống tiến vào, hơn nữa bình thường rất ít khi mở, phần lớn thời gian đều trong trạng thái đóng kín, mỗi một lần mở ra bên trong cũng xuất hiện một ít bảo vật, trái lại thu hút rất nhiều cường giả tiến vào. Lần này, sau khi mở ra có một vài cường giả vô tình chạm vào cơ quan đặc biệt mà Thánh Tôn Mặt Viêm để lại, sau đó bị đóng lại ít nhất 1000 tỷ năm, lệnh bài truyền đại thừa đạo đã sắp xuất thế. Diệp Tinh, chúng ta lập tức đi nô dịch cường giả bất tử cảnh đỉnh phong ư? Tiểu Hắc bay ra, vô cùng hưng phấn nói. Nó cảm thấy rất hứng thú với chuyện này. Không vội. Diệp Tinh mỉm cười nói, chờ 10 ngày nữa. Hắn nhìn về phía một ngọn núi thấp gần đó, nhanh chóng bay đi. Răng rắc. Trường kiếm màu vàng trong tay huy động, sau đó trên ngọn núi xuất hiện một cái hang. Diệp Tinh trực tiếp bay vào, coi như nơi ở tạm thời. Chủ nhân. Hổ Diệt xuất hiện, cung kính đứng một bên. Hổ Diệt, bây giờ ngươi bắt đầu liên lạc với cường giả yêu tộc, tìm ra nơi ở của giả bất tử đỉnh phong cường đại khác. Diệp Tinh phân phó. Dãy núi Hoang Trụ này lớn như vậy, hắn tìm kiếm không mục đích phải tốn tới 100 năm, cũng chưa chắc có thể tìm được một người, nhưng Hổ Diệt thân là cường giả yêu tộc đỉnh cấp, chắc chắn có thể tìm được một vài người. Vâng, chủ nhân. Hổ Diệt vội vàng nói. Bị Diệp Tinh nô dịch, anh ta không còn chút tình cảm nào với yêu tộc, cho dù Diệp bảo anh ra chết ngay lập tức, chắc chắn anh ta sẽ không do dự chút nào. Đây cũng là điểm đáng sợ của nô dịch linh hồn. Thời gian 10 ngày thoáng cái đã trôi đi vút. Một thân ảnh phía xa bay tới, đây là một nhân tộc mặt mũi bình thường, dao động tản ra trên người đại khái là bất tử cảnh đỉnh cấp. Sau khi cường giả nhân tộc này xuất hiện, bay thẳng tới chỗ đỉnh núi thấp đó, đi vào bên trong hang. Tới rồi. Diệp Tinh huyễn tộc nhìn cường giả nhân tộc tới, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Đây là bản thể của hắn. Bảo vật. Bản thể Diệp Tinh đứng đó, sau đó bảo vật trên người phân thân huyễn tộc bay ra, kiếm không minh, cánh hắc nguyên, hồn châu, tử hồn châu, thiên địa linh thạch hắc thạch, tất cả đều bay ra, sau đó toàn bộ dung nhập vào trong cơ thể. Oành! Theo sự dung nhập, dao động khí thế trên người Diệp Tinh bỗng tăng lên rất nhiều. Bàn về linh hồn, bản thể mới là mạnh nhất, vậy nên để bản thể nô dịch những cường giả kia là tốt nhất. Diệp Tinh khẽ mỉm cười. Linh hồn bản thể của hắn đủ để đứng ở vị trí đỉnh cấp trong các cường giả bất tử cảnh, còn về linh hồn của phân thân huyễn tộc thì kém hơn nhiều. Linh hồn càng mạnh, thi triển nô dịch linh hồn vậy càng đơn giản, vậy nên lúc phân thân huyễn tộc tới nơi này, bản thể cũng đến. Vung tay phải lên, phân thân huyễn tộc liền bay vào trong nhẫn không gian. Phân thân huyễn tộc có được thực lực đẳng cấp bất tử cảnh vô địch từ lúc nào vậy? Nhìn phân thân huyễn tộc biến mất, trong lòng Diệp Tinh thầm nghĩ, bảo vật của hắn chỉ có một bộ, chỉ có thể để một cơ thể có được thực lực đẳng cấp bất tử cảnh vô địch. Bản thể đến, thực lực của phân thân huyễn tộc chỉ có thực lực bất tử cảnh đỉnh phong bình thường, Diệp Tinh không chuẩn bị để chiến đấu. Nếu hai cổ thân thể đều có đẳng cấp bất tử cảnh vô địch, khả năng Diệp Tinh lấy được lệnh bài chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Suy nghĩ trong lòng lóe lên rồi biến mất. Nếu bản thể đã đến, vậy thì, kế hoạch săn giết bắt đầu. Ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía xa. Chủ nhân, hiện giờ yêu tộc bọn ta có 10 bất tử cảnh đỉnh cấp đi tới dãy núi Hoang Trụ. Nhưng ta chỉ biết tung tích của hai người, hơn nữa khoảng cách cũng khá xa, bọn họ là... Bên cạnh, Hổ Diệt cung kính nói. Hai bất tử cảnh đỉnh cấp thực lực bình thường ư. Trong lòng Diệp Tinh thầm nói. Hổ Diệt, tiếp tục tìm kiếm, trọng điểm đặt trên người những người thực lực cường đại, thực lực gần bằng các ngươi, thậm chí là cường giả vượt qua các ngươi. Diệp Tinh phân phó. Vâng, chủ nhân. Hổ Diệt gật đầu. Vút. Thân ảnh lay động, Diệp Tinh rời khỏi đỉnh núi. Oành. Linh hồn cường đại tản ra, quét ngang bốn phía, bao phủ lên một phạm vi lớn. Ở trong phạm vi này Diệp Tinh lập tức phát hiện một xê giả đang bay. Mục tiêu thứ nhất. Sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, nhanh chóng bay đi. Trong hư không, một cường giả trên người tản ra dao động huyết tinh đang bay. Dao động tản ra trên người ông ta chỉ ở bất tử cảnh đỉnh cấp. Không biết lần này có thể lấy được lệnh bài không? Vị cường giả này thầm nói trong lòng, trong mắt tràn đầy khát vọng. Mặc dù thực lực yếu, nhưng ông ta vẫn không nhịn được mà tới đây. Sự hấp dẫn của đại đạo chi chủ ai có thể ngăn cản được? Hửm! Đúng vào lúc này, cường giả này bỗng nhiên nhìn về phía xa, nơi đó một bóng người đang bay tới. Cường giả nhân tộc. Thấy bóng người phía xa bay tới, sắc mặt cường giả này hơi thay đổi, xoay người chuẩn bị rời đi. Ma tộc Mạc Kỳ. Trong hư không, giọng nói lạnh lùng của Diệp Tinh truyền tới. Cường giả nhân tộc, ngươi là ai? Cường giả này vừa chạy, vừa trầm giọng nói. Nghe vậy, Diệp Tinh không trả lời. Huyễn Yên. Oành. Hư không xung quanh nháy mắt trở nên yên tĩnh, tiếng gió, tất cả đều biến mất. Mạc Kỳ cảm thấy bản thân căn bản không cách nào cử động. Thời gian tĩnh chỉ. Trong lòng Mạc Kỳ kinh hãi, ông ta không thể cử động dưới thời gian tĩnh chỉ này, căn bản không cách nào trốn thoát. Vút! Một đạo linh hồn đánh tới, điên cuồng đâm vào trong ý thức của cường giả đó. Không! Mặc cho Mạc Kỳ điên cuồng vùng vẫy, nhưng dưới thời gian tĩnh chỉ này, đối mặt với linh hồn khủng bố của Diệp Tinh, ông ta căn bản không có bất cứ sức phản kháng nào. Không tới một giây, ánh mắt ông ta liền trở nên mê mang. Chủ nhân! Thấy được Diệp Tinh, Mạc Kỳ lại vô cùng cung kính nói. Quả nhiên dễ dàng. Diệp Tinh khẽ cười, thực lực cường đại, bí thuật huyễn yên trói buộc bất tử cảnh đỉnh cấp dễ như trở bàn tay, tất nhiên sử dụng nô dịch linh hồn rất dễ dàng. Mạc Kỳ, bây giờ ngươi liên lạc với tộc của mình, bí mật tra tìm xem các cường giả bất tử cảnh, đỉnh phong cường đại của tộc đang ở đâu. Diệp Tinh phân phó, đỉnh cấp bất tử cảnh, không có bất cứ tác dụng gì với việc tranh đoạt bảo vật của hắn, nhưng có thể giúp hắn tìm kiếm hành tung của các cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Vâng, chủ nhân. Mạc Kỳ vội vàng nói. Tiếp tục tìm kiếm. Thu Mạc Kỳ vào trong nhẫn không gian, Diệp Tinh tiếp tục tìm mục tiêu. Lúc này trong dãy núi hoang trụ, cường giả bất tử cảnh đang không ngừng tăng lên tin tức liên quan tới lệnh bài truyền thừa đại đạo của Thánh Tôn Mặt Viêm dường như đã truyền khắp cả vũ trụ. Lệnh bài truyền thừa đại đạo xuất hiện, lần này chắc chắn sẽ điên cuồng. Đã có thông tin chính xác, nhân tộc Thao Liệt, yêu tộc Huyền Long, thiên tộc Mạc Cam Lâm đều lộ tung tích ở dãy núi hoang trụ này. Có cường giả thấy linh tộc Tư Lạc xuất hiện. Những thứ cường giả bất tử cảnh vô địch này nhát mắt đã có tung tích của 4 người. Trừ bọn họ ra, nhóm cường giả yêu tộc Xà Mạc, Hàn Dận tộc Không Luân Càn đã tới, thậm chí Hỗn Tát lĩnh ngộ độc chi đại đạo cũng xuất hiện. Nhiều cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp như vậy tới đây ư? Không ngoài ý muốn, chắc hẳn lần này toàn bộ cường giả bất tử cảnh khủng bố nhất vũ trụ đều tụ tập lại. Nhiều cường giả như thế, không biết chém giết lúc chiến đấu sẽ chết bao nhiêu người. Rất nhiều cường giả đang bàn tán. Có cường giả bất tử cảnh nào không muốn trở thành đại đạo chi chủ vĩ đại chứ? Cho dù có xu thế ngã xuống, cũng sẽ có cường giả đi tranh đoạt một chút cơ hội. Chỉ cần có cường giả lấy được tất cả 5 tấm lệnh bài, dãy núi hoang trụ này sẽ nhanh chóng đóng lại, cho dù một kẻ yếu may mắn lấy được, cũng có cơ hội chạy trốn. Rất nhiều cường giả mong chờ. Đại đạo chi chủ, chỉ cách bất tử cảnh một bước rất gần, nhưng lại khiến vô số cường giả mắc lại, hàng tỷ năm cũng không cách nào đột phá. Một nơi trong hư không, cường giả linh tộc trên đầu mọc 2 sừng đang bay, trên người tản ra khí thế dao động vô cùng khủng bố, một vài cường giả gần đó gặp phải anh ta đều cảm thấy sợ hãi, căn bản không dám đến gần. Vút! Phía xa, bỗng nhiên có một cường giả nhân tộc nhanh chóng bay tới. Ngươi là ai? Trông cường giả nhân tộc này mặt mũi rất xa lạ, cường giả này lập tức trầm giọng hỏi. Cường giả bất tử cảnh đỉnh phong linh tộc Côn Dương. Diệp Tinh nhìn cường giả trước mắt mỉm cười nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Côn Dương, thực lực, mạnh hơn bất tử cảnh bình thường 1 cấp, mặc dù không bằng hồn liệt thiên, nhưng cũng đã gần bằng. Biết ta, còn dám tới đây. Côn Dương nhíu mày nói. Nhìn anh ta, sắc mặt Diệp Tinh bình tĩnh, hắn nắm trường kiếm trong tay, trực tiếp đâm kiếm ra một. Tốc độ của kiếm quang nhanh tới cực hạn, lập tức tới trước mặt Côn Dương. Nhân loại, ngươi đây là đang tự tìm cái chết. Thấy Diệp Tinh bỗng nhiên công kích, Côn Dương lập tức giận dữ quát. Oành! Khí thể dao động khủng bố trên người bùng nổ, vậy mà trước người lại hình thành một chiếc khiên màu đen khổng lồ, tấm khiên này tổng cộng có 9 tầng, giống như tường đồng vách sắt, dựng lên cho anh ta một tầng phòng ngự hoàn mỹ. Răng rắc, kiếm quang đánh tới, lớp phòng ngự 9 tầng này lại nứt ra từng tầng một. Cái gì? Thấy vậy sắc mặt Côn Dương thay đổi, phòng ngự của anh ta cứ như vậy mà dễ dàng bị phá. Vút, nhưng còn chưa phản ứng kịp, đạo kiếm quang này lại xẹt qua cơ thể anh ta. Giống như rất nhiều ngôi sao nặng nề đè xuống. Phụt, Côn Dương kêu thảm một tiếng, thân thể dường như bọ chấn động tới mức sụp đổ, một lượng lớn máu tươi chảy ra, miệng anh ta cũng phun ra một chút máu tươi răng rắc. Hư không lấy hắn làm trung tâm lại xuất hiện một khe nứt cực lớn, hơn nữa hướng không ngừng lan ra 4 phía. Một đạo công kích, khí thế dao động trên người Côn Dương giảm mạnh. Sao có thể? Vậy mà lực sinh mệnh của mình hao tổn hơn một nửa. Trong mắt Côn Dương tràn ngập vẻ khó tin. Thực lực của anh ra mạnh mẽ tới mức nào? Vậy mà vị cường giả xa lạ trước mắt này lại mạnh tới vậy? Ngươi là ai? Nhân tộc Thao Liệt, yêu tộc Huyền Long, hay là thiên tộc Mạc Cam Lâm? Trong mắt Côn Dương tràn ngập vẻ sợ hãi, tức giận quát, đường đường là cường giả đẳng cấp bất tử cảnh vô lúc ra tay còn muốn ngụy trang. Có thể khiến anh ta dễ dàng bị thương như vậy, chỉ có mấy bất tử cảnh mạnh nhất kia, cường giả trước mắt này rất xa lạ, lặng lẽ vô danh. Rõ ràng, cường giả trước mắt này đang ngụy trang. Huyễn Yên. Đối mặt với câu hỏi của Côn Dương, Diệp Tinh lập tức thúc động bí thuật Huyễn Yên. Mấy giây sau, Côn Dương nhìn Diệp Tinh, cong thân thể, vô cùng cung kính nói, chủ nhân, cuối cùng cũng nô dịch được một người. Trên mặt Diệp Tinh tràn ngập vẻ vui mừng, thời gian đã qua mấy tháng, cuối cùng hắn cũng gặp được cường giả đẳng cấp này. Trên thực tế, dãy núi hoang trụ to lớn tới mức nào? Cho dù biết tung tích đối phương, muốn chạy tới cũng cần thời gian, hơn nữa lúc bản thân tới, những cường giả đó cũng sẽ vậy sẽ tới các nơi ngẫu nhiên khác, độ khó khi Diệp Tinh tìm những cường giả này vẫn rất lớn. Về phần hắn che giấu mặt mũi cũng là chuyện rất bình thường, nô dịch những cường đại bất tử cảnh đỉnh phong cường đại này, chính là phải đánh bất ngờ, như vậy mới có khả năng thành công, nếu như bọn họ cảnh giác, vậy thì khả năng thành công quá nhỏ. Hơn nữa hắn cũng không xác định được những cường giả này có đem tin tức của hắn truyền ra ngoài không, vậy nên mỗi lần hành động, hắn cũng sẽ thay đổi một khuôn mặt khác nhau. Còn 8 năm thời gian, đến lúc đó lại tới khu vực trung tâm dãy núi hoang trụ. Diệp Tinh hít thở sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía chân trời xa xôi. Tiểu Hắc, đến lúc đó ngươi nhắc nhở ta một chút. Không thành vấn đề. Tiểu Hắc quơ quơ móng vuốt nhỏ, tùy ý nói. Đi. Sau khi phân phó Côn Dương, Diệp Tinh tiếp tục tìm kiếm cường giả. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 1 năm 2 năm. Khoảng thời gian này số cường giả mà Diệp Tinh nô dịch không ngừng tăng lên. Muốn nô dịch linh hồn ta. Bên trong một khu vực nào đó, một yêu thú giống như cự lang tức giận quát. Nơi ý thức của anh ta, hai linh hồn đang điên cuồng va chạm. Mấy giây sau, sức phản kháng của yêu thú cự lang này càng lúc càng yếu, ánh mắt càng ngày càng mê mang. Chủ nhân. Cuối cùng tất cả dao động ngừng lại, yêu thú cự lang đứng Diệp Tinh bên người vô cùng cung kính nói. Thành công rồi, trong lòng Diệp Tinh vui sướng. Cường giả bất tử cảnh đỉnh phong thứ 23. Tay phải vung lên, từng bất tử cảnh đỉnh cấp xuất hiện, những cường giả này thuộc các tộc khác nhau, toàn thân tản ra khí thế dao động vô cùng mãnh liệt. Tử hồn châu đó đúng là bảo vật, không biết những cường giả khác có hay không? Thực lực cường đại kết hợp với tử hồn châu, nô dịch cường giả đẳng cấp này quá dễ. Năm đầu tiên Diệp Tinh nô dịch một người, năm thứ hai nô dịch một người, năm thứ ba đến năm thứ sáu nô dịch liên tiếp 6 người. 4 năm tiếp theo cường giả bị nô dịch tương đối nhiều, mật độ cường giả nháy mắt đã tăng lên. 23 bất tử cảnh, trong đó 17 người gần đạt tới đẳng cấp của hồn liệt thiên, 1 người hoàn toàn đạt tới đẳng cấp của hồn liệt thiên, 5 người khác đang ở bất tử cảnh bình thường đỉnh cấp. Có những cường giả này, cơ hội tranh đoạt lệnh bài truyền thừa đại đạo tăng lên là điều không thể nghi ngờ. Trong mắt Diệp Tinh lóe lên một sáng. Trên người hắn người mặc một bộ áo giáp màu đen dữ tợn, khiến cho Diệp Tinh bây giờ trông có vẻ nhiều khí tức dữ tợn hơn một chút. Giáp cùng nguyệt là áo giáp phòng ngự đã hoàn toàn đạt tới đẳng cấp bất tử cảnh vô, thậm chí còn mạnh hơn áo giáp phòng ngự huyết kiển Diệp Tinh, đổi ở thành thời không rất nhiều, hơn nữa còn là có thể sử dụng vô hạn. Diệp Tinh có thể lấy được bảo vật, tất nhiên những cường giả bất tử cảnh đỉnh cường đại này cũng sẽ có, rất nhiều người bọn họ đều có 1-2 món bảo vật cường đại trên người. Giáp cùng nguyệt này Diệp Tinh lấy được từ trong tay một cường giả thực lực đã vượt qua hồn liệt thiên, uy năng mạnh nhất. Nhưng Diệp Tinh nô dịch thất bại, mà hắn hao phí một chút thời gian để chém giết, cuối cùng tất nhiên chiếc giáp cùng nguyệt cường đại này thuộc về sở hữu của Diệp Tinh. Dĩ nhiên, giáp cùng nguyệt so với kiếm không minh, cánh hắc nguyên tất nhiên kém hơn rất nhiều, nhưng chắc chắn được coi là bảo vật đẳng cấp, cho dù lấy thân thể Diệp Tinh cứng rắn chống lại công kích của cường giả bất tử cảnh, vô địch Mạc Cam Lâm, hắn cũng tự tin có thể chống đỡ được. Trước đó hắn giết chết cường giả kia, đã hao tổn khá nhiều công sức. Phòng ngự tăng lên, thực lực của mình mạnh hơn. Mà dưới bất tử cảnh vô địch, cho dù mình đứng để bọn họ công kích, bọn họ cũng không thể phá được phòng ngự của mình. Công kích, tốc độ, công kích linh hồn, phòng ngự linh hồn 4 phương diện này, tất cả Diệp Tinh ở đỉnh của bất tử cảnh, chỉ thiếu một chút ở phương diện phòng ngự, trừ một số ít vài cường giả bất tử cảnh vô địch, Diệp Tinh không cần lo lắng bất cứ cường giả nào khác. Thực lực của hắn hiện giờ chắc chắn không sợ hãi bất cứ cường giả bất tử cảnh nào. Diệp Tinh, thời gian sắp tới. Chúng ta còn không đi tới khu vực trung tâm dãy núi hoang trụ là không kịp nữa đâu. Soạt, bóng dáng Tiểu Hắc xuất hiện trong hư không, nhìn Diệp Tinh vội vàng nói. Nghe vậy, Diệp Tinh mỉm cười nói, được, bây giờ liền tới khu vực trung tâm. Tay phải vung lên, 23 cường giả trước mặt bị hắn thu hết vào trong nhẫn không gian. Không biết mình có thể lấy được lệnh bài không? Diệp Tinh hít thở sâu một hơi, trong mắt ngập đầy vẻ mong chờ. Vút, thúc động cánh hắc nguyên. Tốc độ của Diệp Tinh lập tức trở nên vô cùng kinh người, đi về hướng mục tiêu. Dãy núi vô cùng cổ kính chạy ngang, nham thạch phía trên nứt ra, tản ra hơi thở mục nát, không biết rốt cuộc đã tồn tại bao nhiêu năm. Ở trong tâm khu vực cực lớn đó, lóe lên từng luồng ánh sáng nhiều màu, rất kỳ lạ, nhưng lúc này nơi đó không có bất cứ cường giả nào. Mà ở xung quanh khu vực trung tâm, lại có từng tòa cung điện khổng lồ được dựng lên, bên trong những cung điện này còn có rất nhiều thân ảnh không ngừng lay động. Tất cả các tộc lớn đều lấy khu vực lệnh bài truyền thừa xuất thế này làm ranh giới, phân phân thành các địa bàn ư. Phía xa, một nhân tộc bay tới, nhìn thấy nơi này từ rất xa. Rất nhiều cường giả bất tử cảnh đã đến đây từ sớm, chờ đợi ở nơi này. Kiếm Ngân. Đúng vào lúc Diệp Tinh nhìn thấy, bỗng nhiên có một tiếng nói nghi ngờ vang lên. Diệp Tinh xoay người nhìn, lại là một cường giả vô cùng vạm vỡ, trên đầu mọc hai sừng, trông giống như người đầu trâu xuất hiện ở trước mắt. Giác Nguyên. Diệp Tinh nhìn về phía vị người đàn ông vạm vỡ này, cười nói. Giác Nguyên, cường giả bất tử cảnh đỉnh phong nhân tộc, thực lực đại khái cùng đẳng cấp với Hồn Liệt Thiên. Ha ha, thật sự là Kiếm Ngân ngươi à? Trước đây có tin đồn ngươi đã ngã xuống, sau đó mấy trăm năm không có tin tức, ta cũng đã cho rằng ngươi ngã xuống rồi đó. Giác Nguyên cười to nói, nhìn qua giống như đang nói đùa. Diệp Tinh khẽ mỉm cười, nói, may mắn còn sống. Đi, nếu đã gặp, vậy thì cùng nhau tiến vào trận doanh nhân tộc. Giác Nguyên cười nói, cường giả thao liệt vô địch bất tử cảnh của nhân tộc chúng ta cũng tới, còn có cường giả đỉnh cấp khác. Lần này thật sự là cường giả như mây. Thao liệt ư. Trong lòng Diệp Tinh âm thầm nghĩ, thật ra hắn cũng muốn xem thiên tài tuyệt thế của nhân tộc này một chút. Vút, vút, hai bóng người nhanh chóng bay về phía xa. Có người tới. Là Giác Nguyên, còn có. Kiếm Ngân. Hả? Không phải Kiếm Ngân bị cường giả bất tử cảnh vô địch thiên tộc Mạc Cam Lâm đuổi giết ngã xuống rồi ư? Hắn chưa ngã xuống. Một vài cường giả trong trận doanh nhân tộc đi ra, nhìn thấy Diệp Tinh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Hơn 600 năm trước, nhân loại Kiếm Ngân vẫn rất có danh tiếng, nhưng tin tức hắn ngã xuống truyền ra mấy trăm năm, cái tên nhân loại Kiếm Ngân cũng dần dần phai nhạt, dần dần cũng có một vài cường giả xa lạ mới xuất hiện. Vũ trụ tộc có vô số tộc, cộng các bất tử cảnh lại là một là con số vô cùng khổng lồ, tất nhiên đôi khi sẽ có cường giả mới xuất hiện. Giác Nguyên, ngươi tới rồi. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên một thanh niên mặc áo giáp màu trắng, tướng mạo vô cùng tuấn dật, nhưng không phân rõ được rốt cuộc là nam hay nữ, rất âm nhu đi ra âm cưu. Nhìn thanh niên này, sắc mặt Giác Nguyên nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Đúng là nơi nào cũng có thể gặp phải tên tiểu nhân, ngươi. Giác Nguyên, cơm có thể ăn bậy, nhưng lời không thể nói bậy được đâu. Thanh niên âm nhu hơi nhíu mày, nói, ta nhìn thấy ngươi có lòng tốt tới chào hỏi, ngươi lại vô căn cứ mà nói xấu ta, thật sự tưởng ta hiền lành ư? Hừ. Nghe vậy, Giác Nguyên khinh thường hừ lạnh một tiếng, lười phản ứng lại âm cưu cũng không tức giận, lại nhìn Diệp Tinh bên cạnh, trên mặt mang theo vẻ tươi cười, nói, ngươi là Kiếm Ngân. Diệp Tinh khẽ gật đầu, không nói gì nhiều. Thân thể đặc thù của âm cưu và bá Nguyên Lan có chút giống nhau, không ngoài dự chắc hẳn là cường cùng chi, trong lòng hắn cũng chẳng có hào cảm gì. Còn khá lạnh lùng đó. Thấy Diệp Tinh đối diện qua loa lấy lệ với lời chào hỏi của mình như vậy trong mắt, âm cưu rõ ràng trở nên u ám. Bàn về thực lực, thậm chí anh ta còn mạnh hơn Hồn Liệt Thiên một chút, bình thường những người cường giả khác trong tộc thấy anh ta ai mà không nhiệt tình kết giao. Kết quả hiện giờ lại là nóng mặt dán mông lạnh. Nhân loại Kiếm Ngân, trận chiến đỉnh cấp nhất và trận chiến với Hồn Liệt Thiên trận, ấy không phải, hẳn là trận chiến bị thiên tộc Mạc Cam Lâm đuổi giết ấy, có điều Kiếm Ngân ngươi có thể ngăn cản mấy đạo công kích của Mạc Cam Lâm, chắc là dựa vào những bảo vật cường đại sử dụng một lần trên người đúng không? Ví dụ như thanh trường kiếm kia, chiếc áo giáp đó. Âm cưu cười nhạt nói, trường kiếm, áo giáp bình thường đều bị phá hủy từ từ, mà trường kiếm, áo giáp lúc trước ngươi ngăn cản công kích của Mạc Cam Lâm không hư hao chút nào, đợi tới khi chịu mấy đạo công kích lại nháy mắt vỡ nát hoàn toàn. Đây rõ ràng là bảo vật cường đại sử dụng một lần không thể nghi ngờ. Anh ta dựa vào cuộc chiến đó nhanh chóng phán đoán ra. Cho dù bảo vật cường đại bị phá hủy, cũng là từ từ phá hủy, vẫn sẽ còn uy năng, giống như rất nhiều bảo vật trong vùng đất vòng xoáy sinh tử vậy. Mặc dù sứt mẻ, nhưng vẫn có tác dụng cực lớn đối với cường giả bất tử cảnh. Mà khi năng lượng của bảo vật sử dụng một lần tiêu hao hết, bảo vật sẽ không còn chút uy lực nào, chỉ hơi chịu đựng một đòn tấn công thôi, sẽ vỡ nát hoàn toàn. Hiện giờ binh khí của Kiếm Ngân ngươi đã bị Mạc Cam Lâm làm hư hại hết, không biết thực lực còn dư lại mấy phần. Âm cưu nhìn Diệp Tinh, nhẹ giọng nói. Theo anh ta thấy, phần lớn thực lực của Diệp Tinh là phụ thuộc vào bảo vật, giờ đây bảo vật đã mất, cho dù sau lưng Diệp Tinh có thế lực lớn. Thế lực đó chắc chắn sẽ không thể ban thưởng cho Diệp Tinh lượng lớn bảo vật nữa. Diệp Tinh nghe vậy, nghe lời nói dường như mang theo vẻ khinh thường của âm cưu, hắn liếc một cái, lười phải phản ứng, lập tức xoay người tiến vào trong trận doanh nhân tộc. Giác Nguyên cũng không để ý để tới âm cưu, tiến vào cùng Diệp Tinh. Hừ, thứ gì vậy? Nhìn bóng lưng của hai cường giả, sắc mặt âm cưu lại trở nên u ám. Chỉ có thực lực như vậy, còn cao ngạo như thế, ta phải xem các ngươi ngã xuống trong lúc tranh đoạt bảo vật thế nào. Anh ta hung hăng suy nghĩ trong lòng. Hửm. Bỗng nhiên âm cưu nhìn về phía một nơi, nơi đó một vị mặt mũi lạnh lùng, cả người tản ra mãnh liệt sát khí lạnh như băng thanh niên đi tới. Sát khí mạnh quá âm cưu cảm nhận một chút, trong lòng ngạc nhiên, nhân tộc chúng ta xuất hiện một cường giả bất tử cảnh, đỉnh phong xa lạ từ lúc nào vậy? Thoáng chốc anh ta đã nhìn ra được thực lực của cường giả này. Trong lòng suy nghĩ, trên mặt Âm Cưu lại tràn ngập vẻ tươi cười, đi tới chuẩn bị kết giao một phen. Xin chào. Anh ta tràn đầy nhiệt tình, mở miệng hô. Chàng trai lạnh lùng tản ra sát khí khủng bố đó nhìn anh ta một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt, lập tức đi qua người anh ta, trực tiếp coi như không thấy anh ta. Âm Cưu chìa tay mình ra, cứ lúng túng mà đứng như vậy, nụ cười trên mặt chậm rãi đông cứng lại. Tên nhóc đáng chết. Lúc này trong lòng Âm Cưu không khỏi nổi cơn tức giận. Trong lòng anh ta vốn đã tức giận, kết quả lại xuất hiện một cường giả xa lạ coi thường anh ta Âm Cưu. Lúc này một người đàn ông trung niên trên mặt toàn là bí văn màu đen bên cạnh bỗng nhiên nói, không nên chọc tới chàng trai đó. Trên mặt ông ta hiện lên vẻ vô cùng cẩn trọng, dường như vô cùng kiêng kỵ. Nghe vậy, Âm Cưu sửng sốt một chút, nghi ngờ nói, Diêm Huyền, người biết chàng trai đó kia. Diêm Huyền là bạn của anh ta, đẳng cấp bất tử cảnh đỉnh phong, thực lực chỉ yếu hơn anh ta một chút, trong dáng vẻ rất kiêng kỵ chàng trai đó. Mặc dù anh ta biết rất nhiều cường giả, nhưng các cường giả mới không ngừng xuất hiện, chắc chắn sẽ có người anh ta không biết. Diêm Huyền gật đầu, nghiêm túc nói, nếu không ngoài dự đoán chàng trai đó tên là Hàn Vũ Khôn, là cường giả bỗng nhiên xuất hiện, mà thực lực của anh ta chắc hẳn ngang hàng với yêu tộc xà mạc, Hàn Dận tộc không luân càn. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Âm Cưu hơi thay đổi. Yêu tộc xà mạc, Hàn Dận tộc không luân càn đều là 10 cường giả bất tử cảnh đứng đầu, trừ 5 tồn tại bất tử cảnh vô địch đó, bọn họ có thực lực mạnh nhất, cho dù bất tử cảnh vô địch muốn giết, chết bọn họ, chưa chắc đã có thể thành công. Cường giả như vậy, nếu như đối phó anh ta, hoàn toàn có thực lực giết chết anh ta. Số lần Hàn Vũ Khôn này ra tay cực kỳ ít, trước đó cũng có tin tức bí mật truyền ra, một người bạn của ta ở dãy núi Hoang Trụ, này nhìn thấy Hàn Vũ không đánh một trận với yêu tộc xà mạc, hai người không phân thắng bại. Diêm Huyền nghiêm túc nói, nhưng thời gian quá ngắn, tin tức còn chưa được truyền ra. Sắp tranh đoạt bảo vật rồi, chúng ta vẫn nên không nên chọc tới cường giả như vậy. Diêm Huyền trầm giọng nói, trên mặt tràn ngập vẻ kiêng kỵ. Hàn Vũ Khôn ư? Âm Cưu khẽ cau mày, hừ lạnh một tiếng trong lòng. Hửm. Anh ta nhìn về một nơi, nơi đó lại có một cường giả đi tới. Trên mặt anh ta lộ ra vẻ vô cùng nhiệt tình, tràn ngập vẻ tươi cười, nhanh chóng đi tới. Đúng là nhiều cường giả. Đi bên trong trận doanh nhân tộc, Diệp Tinh thấy rất nhiều cường giả. Nhìn kìa, là Kiếm Ngân. Hắn không chết à? Tiến vào trong vòng xoáy sinh tử chưa chắc đã chết, sau khi Kiếm Ngân sống sót chắc chắn là vì kiêng kỵ Mạc Cam Lâm nên mới trốn mãi. Giờ đây lệnh bài truyền thừa đại đạo xuất hiện, hắn mới xuất hiện. Rất nhiều cường giả không ngừng bàn tán. Trong đó cũng có một vài cường giả tới chào hỏi. Kiếm Ngân. Phía xa, một chàng trai mặt mũi rất bình thường đi tới. Bên cạnh chàng trai này còn có một cô gái. Thấy bọn họ, Diệp Tinh cảm thấy rất khó hiểu. Hắn nghe giọng nói, bỗng nhiên truyền âm nói. Người là Húc Hồn. Hai người trước mắt này có vẻ như là anh em Húc Hồn. Oa, Kiếm Ngân ca, như vậy mà ca cũng nhận ra được hả? Một giọng nói trong trẻo vang lên trong đầu Diệp Tinh. Thiếu nữ cười hì hì nhìn Diệp Tinh. Cô chính là Viên Viên, em gái Húc Hồn. Kiếm Ngân, trước đó nghe nói ngươi ngã xuống bọn ta bị dọa một trận, thật may ngươi vẫn còn sống. Húc Hồn mỉm cười nói, khẳng định thân phận của mình. Diệp Tinh cười một tiếng, nói, may mắn còn sống. Nhớ tới tình huống bị đuổi giết trước đó, sâu trong đáy mắt Diệp Tinh lóe lên một tia sáng lạnh lẽo. Ta đã nói rồi, anh Kiếm Ngân may mắn như vậy, gặp phải vòng xoáy sinh tử nhất định sẽ không gặp nguy hiểm. Viên Viên cười hì hì nói, cô sùng bái nhất hai người. Một người là Diệp Tinh, còn một người còn lại chính là Kiếm Ngân. Ngươi lần này chú ý cẩn thận một chút cho ta, đến lúc chiến đấu hay trốn đi. Nhìn em gái mình hưng phấn nói gì đó, Húc Hồn gõ gõ cái đầu nhỏ nhắn của cô, một mặt dạy dỗ á, anh trai ngốc, em liều mạng với anh. Viên Viên giận dữ nói. Diệp Tinh cười nhìn hai người. Ha ha, Cu Y Ba, nhiều năm như vậy không gặp, thực lực của anh lại tăng lên không ít a, cũng tiến bộ một chút. Đoán chừng Cu Y Ba có thể tiến vào 10 vị trí đầu bảng bất tử cảnh rồi. Nơi xa, tiếng cười to của vài người truyền đến. Trong đó có một chàng trai khôi ngô thân mặc áo giáp màu đỏ, cao 5 mét. Toàn thân chàng trai khôi nga này tản ra một luồng khí tức vô cùng âm lãnh, sát khí trên người không ngừng tản ra, chính là thất sư huynh của Diệp Tinh Cu Y Ba. Cu Y Ba nói vài câu, bỗng nhiên chú ý tới tình huống của Diệp Tinh bên này, cùng những cường giả khác nói một câu, liền lập tức đi tới. Sư đệ. Một giọng nói vang lên trong đầu Diệp Tinh. Thất sư huynh. Diệp Tinh gửi truyền âm. Thân phận Kiếm Ngân của hắn, Cu Y Ba đương nhiên biết được. Nhìn Diệp Tinh, Cu Y Ba trong lòng nhịn không được cảm thán. Phải biết rằng, mấy trăm năm trước Diệp Tinh vậy mà chiến đấu với Hồn Liệt Thiên đến bất phân thắng bại. Coi như thực lực của anh ta so với Hồn Liệt Thiên cũng mạnh hơn một chút, cho nên thực lực của Diệp Tinh đã đến gần vô hạn rồi. Những cường giả khác không biết, nhưng là anh ta lại biết Diệp Tinh hiện tại mới ở tại chân linh cảnh, còn chưa đột phá triệt để. Chỉ là chân linh cảnh đã đạt tới mức này, đây quả thực khó có thể tưởng tượng, cho dù có dựa vào bảo vật, nhưng bản thân quá yếu, đưa cho bảo vật cũng không thi triển được. Giống như Diệp Tinh nếu như không có tu luyện ma linh thuật, bản thân không triệt để đạt tới bất tử cảnh, muốn thi triển bảo vật cũng là rất khó. Sư đệ, vẫn còn một thời gian nữa sẽ triệt để chiến đấu, ngươi tạm thời đi theo ta, đến thời điểm chiến đấu không được cách quá xa. Cù Y Ba truyền âm nói, chiếm được lệnh bài truyền thừa đại đạo chỉ là điều quan trọng thứ hai, quan trọng nhất vẫn là giữ được mạng của mình. Biết, Diệp Tinh gật đầu, tính mạng quả thực là trọng yếu nhất, vẫn còn sống sót, về sau nói không chừng còn có thể gặp được cơ duyên như vậy. Đang nói, bỗng nhiên chung quanh dường như lập tức trở nên yên tĩnh, tất cả cường giả đều nhìn về một chỗ, ở nơi đó một vị thanh niên anh tuấn xuất hiện. Vị thanh niên này thân hình giống với nhân loại trái đất, có điều lại mọc vảy như vảy cá, con mắt hiện ra sắc tím, trên đầu còn mọc một cái sừng, trên người mặc một thân áo giáp màu tím, khí tức lại vô cùng thu liễm. Là Thao Liệt. Thao Liệt cũng tới. Nhìn thấy thanh niên trước mắt, rất nhiều cường giả mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Đây là cường giả bất tử cảnh lớn mạnh vô địch, hoàn toàn đánh giết những bất tử cách khác chỉ trong một giây, cùng bọn họ căn bản không cùng một đẳng cấp. Anh, là Thao Liệt, có thể uy hiếp một trong năm vị bất tử cảnh vô địch. Viên Viên kéo anh trai của mình một chút, nhìn thanh niên phía xa. Húc Hồn nhẹ gật đầu, nhìn về phía Thao Liệt, sâu trong đáy mắt lại lóe lên ý chí chiến đấu. Đây chính là Thao Liệt. Diệp Tinh nhìn về phía người thanh niên ở đằng xa. Dáng vẻ của Thao Liệt hắn đương nhiên biết, nhưng đây là lần đầu tiên thật sự gặp được. Sư đệ, Thao Liệt này là thiên tài thứ ba trong lịch sử nhân tộc hư không cảnh, đáng tiếc quá mức ngông cuồng, cho tới bây giờ cũng chưa đột phá, luận về tiềm lực, ngươi so với hắn lớn hơn nhiều. Cù Y Ba truyền âm nói, ngông cuồng. Diệp Tinh nhìn về phía Thao Liệt, ngược lại hiện tại hắn một chút cũng nhìn không ra. Thao Liệt, ngươi đến rồi. Thao Liệt, sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, nhất thời có từng vị cường giả hoan nghênh đón tiếp, tràn đầy nụ cười nói, trong ánh mắt bọn họ rõ ràng còn mang theo một tia cung kính. Cho dù Cù Y Ba bị kẹt ở bất tử cảnh, nhưng là cũng là một trong cường giả bất tử cảnh vô địch chân chính. Cường giả như vậy chính là vua trong bất tử cảnh, bọn họ có người nào không cung kính. Đi, sư đệ, thời gian đã sắp đến rồi, hẳn rất nhiều cường giả nhân tộc chúng ta cũng đã tụ tập lại rồi. Cù Y Ba mỉm cười nói, trực tiếp đi về một hướng. Những cường giả khác cũng đều hướng đi một chỗ. Mà phương hướng kia chính khu vực tỏa ra ánh sáng lung linh, mà Thánh Tôn Mặt Viêm lưu lại 5 tấm lệnh bài truyền thừa đại đạo ở trong đó. Từng vị cường giả không ngừng tụ tập lại. Ha ha, Hồn Nhãn, ngươi cũng tới. Lệnh bài truyền thừa đại đạo sắp xuất thế, hơn nữa còn là 3 nhân vật vĩ đại Thánh Hoàng, mà Thánh Tôn Mặt Viêm bồi dưỡng ra lưu lại, ta làm sao có thể không đến. Không biết lần này 5 người may mắn đạt được lệnh bài truyền thừa. Từng vị cường giả tùy ý bàn luận, còn có một số cường giả rõ ràng đang tìm kiếm đối tượng liên hợp. Nhất là Âm Cưu, vẫn đang không ngừng mở rộng đội ngũ của mình. Lúc này Diệp Tinh cùng Cù Y Ba đứng tại một chỗ, ở cách bọn họ đó, không xa còn có một người thanh niên tản ra sát khí vô cùng lạnh lẽo. Tuy là cùng một chỗ, nhưng bọn họ hiển nhiên cũng không phải là cùng một phe. Cù Y Ba và Kiếm Ngân kia đang ở cùng một chỗ. Cù Y Ba cùng Diệp Tinh là sư huynh đệ, Kiếm Ngân trước đó lại bảo vệ Diệp Tinh, giữa bọn hắn có quan hệ là rất bình thường. Thực lực bọn họ đều đạt đến bất tử cảnh đỉnh phong, chúng ta có thể liên hợp bọn họ. Vị thanh niên lạnh lùng kia là ai? Có vẻ thực lực khá mạnh. Có ai biết lai lịch của anh ta không? Lúc này bên cạnh Âm Cưu, mấy vị cường giả nói Âm Cưu liếc nhìn nơi xa một chút, giọng nhàn nhạt nói không cần, trước đó Cù Y Ba đã cự tuyệt lời mời của ta. Về phần Kiếm Ngân, thực lực của hắn hẳn là dựa vào bảo vật, hiện tại binh khí các loại đều vỡ vụn, thực lực đoán chừng giảm đi nhiều, cho dù có như vậy, trước đó ta tới kết giao cũng bị từ chối. Về phần người thanh niên lạnh lùng kia, thực lực rất mạnh, đủ để địch nổi yêu tộc xả mạc, nhóm cường giả không luân càn tộc hàn giận, có điều cũng làm mời không tới. Sánh ngang với yêu tộc xả mạc, thực lực như vậy rất mạnh a, cường đại như vậy thực lực khẳng định chọn tự mình đi tranh đoạt bảo vật. Mọi người sợ hãi thán phục, thực lực bọn hắn đều ở bất tử cảnh bình thường đỉnh phong, đối mặt với cường giả bất tử cảnh cấp độ vô địch, tuyệt đối sẽ bị miểu sát, cho nên bọn họ muốn liên hợp. Về phần đạt tới cấp độ nhóm cường giả xả mạc, cho dù là cường giả bất tử cảnh vô địch muốn đánh giết bọn họ, cũng là điều khó khăn, bọn họ về cơ bản đều chọn tự mình một mình tranh đoạt bảo vật. Nhìn xem có thể kết giao những người khác hay không. Bọn họ sợ hãi thán phục thực lực của Hàn Vũ Khôn, về phần Cù Y Ba, đã từ chối liên hợp, bọn họ đương nhiên sẽ không tiến đến. Đối với Diệp Tinh bọn họ cũng chỉ là nhìn thoáng qua. Bọn họ biết chuyện Diệp Tinh bị Mạc Cam Lâm truy sát, tuy rằng chặn lại mấy đòn công kích, nhưng binh khí trong nháy mắt xác thực đã vỡ vụn. chỉ có một lần tính bảo vật mới có thể xuất hiện tình huống như vậy. Đã vỡ vụn rồi, thực lực của Diệp Tinh đương nhiên sẽ yếu đi phần nhiều, thậm chí khả năng đến bất tử cảnh đỉnh phong cũng không đạt tới, bọn họ đương nhiên sẽ không để ý. Rất nhiều cường giả không ngừng tiến về nơi các cường giả khác kết giao, tất cả mọi người nhìn về phía trước, trong mắt tràn đầy chờ mong, chờ đợi tiến vào chiến trường cuối cùng. Có điều phía trước nhất rõ ràng là mấy người nhân tộc mạnh nhất, bọn họ đang nhỏ giọng bàn luận điều gì đó. Nói một hồi, mọi người tản ra. Thật nhàm chán a, Viên Viên đứng bên cạnh Húc Hồn, ngáp một cái nói, sao còn không bắt đầu tiến vào chiến trường đi. Nhàm chán. Âm Cư một mực chú ý đến nơi này, nghe được giọng nói của Viên Viên, cười cười nói, chờ đến thời điểm chiến đấu ngươi bị đánh chết là hết tẻ nhạt rồi. Tuy trên mặt là nụ cười, nhưng lời nói ra lại không hề có thiện chí ngươi, nói chuyện sao lại khó nghe như vậy a? Viên Viên nghe Âm Cư nói như vậy, nhất thời trừng to mắt, trợn mắt nhìn nhau. Nghe thấy âm thanh, một số cường giả bên cạnh nhìn lại. Ha ha, Âm Cư cũng chú ý tới ánh mắt của những cường giả khác, hắn không nói gì nữa, liếc mắt lườm Viên Viên đang đứng cạnh Húc Hồn một cái, trong mắt rõ ràng có một tia khinh thường. Một người yếu kém còn không ngoan ngoãn đứng ở phía sau. Lúc này trên người Húc Hồn phát tán ra dao động vừa đạt đến bất tử cảnh đỉnh phong. Một vị bất tử cảnh đỉnh phong tới nơi này, không biết điều một chút đứng ở phía sau cùng, còn ăn nói phách lối như vậy. Sau đó, ánh mắt Âm Cưu lại lườm Húc Hồn bên cạnh Diệp Tinh và Hàn Vũ Khôn. Vừa rồi hai người làm trong lòng ông ta rất khó chịu này lại đứng chung một chỗ. Ánh mắt gì vậy? Tức chết ta rồi. Viên Viên cả giận nói. Viên Viên. Húc Hồn hô một tiếng. Anh, người này hắn nói chúng ta sẽ chết đấy. Viên Viên cả giận nói. Húc Hồn ánh mắt nhìn về phía Âm Cưu rời đi, trong mắt lóe động lên lãnh quang. Sư đệ, ngươi nhìn nơi đó xem. Lúc này giọng nói của Cu Yiba bỗng nhiên vang lên trong tai Diệp Tinh. Diệp Tinh theo lời Cu Yiba nói nhìn lại, nơi đó có một người con gái mặc áo giáp màu xanh lam, phía sau lưng mọc cánh chim, lúc này cô gái một thân một mình đứng ở một bên, yên lặng chờ đợi. Nguyệt Hành. Diệp Tinh nhìn về phía cô gái kia, ánh mắt lạnh lùng. Nguyệt Hành giống như cảm nhận được ánh nhìn của người khác, lập tức nhìn lại. Kiếm Ngân. Cô nhìn thấy Diệp Tinh, lại hơi khẽ cau mày. Giữa cô và Diệp Tinh có thể không tính là có nhiều chuyện vui. Bảo vật trên người Nguyệt Hành đổi rồi, rất có thể là đạo chủ quang ban cho. Cu Yiba truyền âm nói. Anh ta biết một số mâu thuẫn giữa Diệp Tinh và Nguyệt Hành. Lần này có rất nhiều cường giả có thế lực lớn chống lưng đến, nói không chừng có rất nhiều cường đại đều có bảo vật, thực lực so với bình thường đoán chừng phải mạnh hơn một phần lớn, không thể căn cứ tin tức trong quá khứ để phán đoán. Ta biết. Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Hắn có thể dựa vào các loại binh khí để tăng thực lực lên, những cường giả khác đương nhiên cũng có thể. Vù. Đúng lúc này, bỗng nhiên một người đàn ông mặc áo giáp màu đen, vô cùng khôi ngô bay ra, nhìn lấy mọi người nói, hiện tại nhân tộc chúng ta chuẩn bị tiến vào lần tranh đoạt cuối cùng. Lời vừa nói ra, nhất thời phía dưới xôn xao, trong mắt mỗi một vị cường giả đều có vẻ chờ mong. Cho dù thực lực có mạnh có yếu, nhưng không có nghĩa là nhất định phải đạt, tới bất tử cảnh vô địch mới có hy vọng trở thành đại đạo chi chủ. Chỉ cần nắm giữ hai loại đạo tắc lớn mạnh của một đại đạo phù hợp, vậy là có hy vọng đột phá, mà nắm giữ hai cái, đó là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, ở nơi này không tính là gì. Sư đệ, người đàn ông khôi ngô này là Ngũ Yển, thực lực không hề kém yêu tộc xà mạc chút nào. Cu Yiba đứng bên cạnh Diệp Tinh truyền âm nói. Diệp Tinh nhìn về phía người đàn ông khôi ngô kia, trên thực tế, năm vị cường giả, bất tử cảnh vô địch hùng mạnh chiếm cứ năm vị trí đầu bất tử cảnh, điều này được công nhận. Về phần 10 hạng đầu thì là có chút tranh luận, giống cường giả thực lực hạng như xà mạc, không luân càn có một vài, tuyệt đối không chỉ 5 vị thực lực tương đương bọn họ, đều có thể nói là thực lực 10 vị trí đầu bất tử cảnh. Ngũ Yển nhìn phía dưới, tuy nhiên tranh đoạt lệnh bài đại đạo truyền thừa, mỗi một vị cường giả cũng sẽ không khoan nhường, thậm chí giữa cường giả nhân tộc chúng ta cũng sẽ tranh đoạt lẫn nhau. Tại cơ duyên truyền thừa đại đạo trước mặt này, không ai sẽ chủ động nhường cho người khác. Có điều đối thủ của chúng ta cuối cùng vẫn là những dị tộc khác. Nếu như bắt buộc, hy vọng mọi người có thể tìm thời cơ liên thủ, không được thấy chết không cứu. Ánh mắt liếc qua những cường giả ở đây một chút, lúc này vô số cường giả nhân tộc mỗi người hiển nhiên đều có tâm tư riêng. Được rồi, tiến vào lần tranh đoạt cuối cùng. Ngũ Yển nói xong, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một lỗ hổng khổng lồ. Ầm. Nhất thời cường giả nhân tộc giống như một dòng lũ lớn nhanh chóng tuôn ra. Chúng ta đi thôi. Mấy người Diệp Tinh đi theo dòng người, cũng nhanh chóng bay ra ngoài. Bọn họ trong nháy mắt xuất hiện ở bên trong một khu vực rất lớn. Những dặng núi vắt ngang vô cũng lâu đời, phía trên nham thạch nứt ra, tản ra mùi mục nát. Trong trung tâm của khu vực vô cùng lớn này, lóe lên từng tia sáng lung linh, rất kỳ lạ. Uy áp thật là khủng khiếp. Diệp Tinh phát tán ra linh hồn của mình, lại là lập tức cảm nhận được một tầng uy áp cực lớn, thậm chí chặn đứng cả linh hồn của hắn. Dưới sự uy áp này, tuyệt đối không có cường giả nào có thể vào. Lúc này chung quanh khu vực này đã xuất hiện rất đông cường giả. Nhìn kìa, cường giả nhân tộc đều ra rồi. Thao Liệt, thanh niên đứng ở phía trước là Thao Liệt, cường giả bất tử cảnh vô địch của nhân tộc. Bên cạnh Thao Liệt là Ngũ Yển, thực lực không thấp hơn yêu tộc xà mạc chút nào, đủ để tiến vào 10 vị trí đầu, bất tử cảnh. Các ngươi nhìn người thanh niên tỏa ra sát khí kia, khuôn mặt lạnh băng, đó là Hàn Vũ Khôn. Trước đó có tin tức truyền ra thực lực của Hàn Vũ Khôn này ngang bằng với xà mạc, lại là một vị cường giả bất tử cảnh trong 10 vị trí đầu. Thực lực của đông đảo tộc quần trong nhân tộc rất mạnh, đủ để xếp ở 3 vị trí đầu. A, đó là nhân loại kiếm ngân. Nhân loại kiếm ngân biến mất hơn 600 năm chưa chết, hơn nữa lại xuất hiện rồi. Thú vị, trước đó thiên tộc Linh Khuê Mộc, một mực treo giải thưởng tìm tung tích của nhân loại kiếm ngân, không biết vào hôm nay gặp nhau sau sẽ như thế nào. Cường giả thiên tộc còn không có tới. Rất nhiều cường giả nhìn thấy cường giả nhân tộc, nhất thời ồn ào bàn luận, ánh mắt của bọn họ đặt trên người cường giả nhân tộc đỉnh cấp, có phần lớn mọi người thậm chí nhìn về phía Diệp Tinh. Dù sao cái tên này nhân loại kiếm ngân ở mấy trăm năm trước tiếng tăm rất lớn. Những cường giả này đều nắm chắc 10 vạn rồi. Lúc này Diệp Tinh đưa mắt nhìn bốn phía xung quanh một chút, trong mắt tràn đầy vẻ kỳ lạ. Tới nơi này yếu nhất cơ hồ đều là bất tử cảnh đỉnh phong, vậy mà thoáng cái tới mấy chục vạn, ngoại trừ nhân tộc các loại đại đỉnh cấp tộc quần, vẫn còn cường giả mỗi tộc quần khác, tuy nhiên mỗi một tộc quần không nhiều, nhưng cộng lại thậm chí chiếm hơn phân nửa những cường giả này. Sau khi Diệp Tinh xuất hiện, nhìn về một hướng phía yêu tộc, nơi đó cầm đầu là một người đàn ông trên đầu mọc hai cái sừng, áo giáp màu đen như rắn, trên mặt ông ta còn rất có từng đường bí văn màu đen kỳ dị, đem một phần ba bộ mặt bao trùm. Hai chiếc sừng trên đầu khiến cho ông ta nhìn giống như là giao long. Yêu tộc Huyền Long. Diệp Tinh nhìn về phía người đàn ông kia, trước kia khi hắn tiến về yêu tộc tìm kiếm ma linh thuật đã gặp qua, lúc trước yêu tộc Huyền Long hùng mạnh đến mức khiến hắn tuyệt vọng, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã không còn kiêng kỵ điều gì. Giống như cảm nhận được ánh mắt Diệp Tinh, ánh mắt yêu tộc Huyền Long nhìn tới. Ông ta thuận miệng hỏi, kia chính là nhân loại kiếm ngân. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng vậy. Bên cạnh là một người tướng mạo dữ tợn giống xà yêu thú, trên anh ta thân thậm chí trải rộng vảy giáp, ngược lại nhìn tổng thể lại có chút tương tự Huyền Long, nhưng khí thế dao động hai người tản ra lại hoàn toàn khác biệt. Nhân loại kiếm ngân hai lần nổi danh đều là đạp trên rất nhiều thi thể yêu tộc chúng ta mà đi lên. Xà Mạc trầm giọng nói. Huyền Long nhẹ gật đầu, ánh mắt lạnh lùng, thiên tộc đoán chừng sẽ đánh giết nhân loại kiếm ngân, chúng ta tạm thời không cần ra tay, nếu như thiên tộc không xuất thủ, trong lúc tranh đoạt bảo vật chúng ta tìm một cơ hội loại bỏ hắn. Hiện tại ta vẫn còn có việc cần hoàn thành. Việc khác. Nghe vậy, Xà Mạc lại là sững sờ. Không để ý đến Xà Mạc, ánh mắt Huyền Long nhìn về phía linh tộc, nơi đó cầm đầu là một gốc cây màu tím kỳ dị, mặc dù chỉ là một cái cây, nhưng những cường giả khác nhìn nó ánh mắt tất cả đều tràn đầy e ngại. Linh tộc Tư Lạc, một trong những cường giả bất tử cảnh vô địch. Tư Lạc, thanh âm lạnh như băng này vang lên trong tai cái cây màu tím. Huyền Long, ngươi có việc gì thế? Trên cái cây màu tím, một luồng sóng ý thức truyền đến trong tai Huyền Long. Hai vị cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp lớn nhất truyền âm trò chuyện với nhau. Đương nhiên có chuyện, tìm ngươi đối phó một người. Huyền Long lãnh đạm nói. Nghe vậy, Tư Lạc lại là nghi ngờ nói, đối phó với người nào? Với thực lực của Huyền Long ngươi còn phải liên lạc với ta. Thực lực của Huyền Long tại bất tử cảnh cũng là mạnh nhất. Nhân tộc chiến vẫn. Huyền Long truyền âm nói. Nghe được cái tên này, cảm xúc của Tư Lạc rõ ràng đã dậy sóng. Giai đoạn này, Diệp Tinh đương nhiên là thiên tài mạnh nhất nhân tộc, nhưng những người khác cũng không yếu. Trước khi Diệp Tinh chưa xuất hiện, Chiến vẫn cũng là thiên tài đệ nhất. Anh ta tu luyện tới hiện tại còn không đến 30.000 năm, nhưng đã hoàn toàn nắm giữ hai loại đạo tắc lớn mạnh. Phải biết rằng, vài vạn năm nắm giữ một loại đạo tắc lớn mạnh cũng đã là tuyệt thế thiên tài rồi. Hai loại đạo này thì vẫn là đạo tắc ánh sáng và đạo tắc hắc ám, vừa vặn đối ứng với đại đạo quang ám. Trước Diệp Tinh, Chiến vẫn được xưng là tuyệt thế thiên tài nhân tộc, có hy vọng đột phá đến đại đạo chi chủ nhất. Nhân tộc Chiến vẫn ở đâu? Ta tại sao chưa hề gặp được? Tư Lạc nghi hoặc hỏi. Nếu Chiến vẫn xuất hiện, ông ta khẳng định sẽ chú ý tới. Các tộc quần lớn đều muốn đánh giết nhân loại Chiến vẫn, anh ta đương nhiên đã ngụy trang rồi. Huyền Long truyền âm nói, căn cứ vào tin tức ta điều tra, nhân loại Hàn Vũ Khôn kia khả năng cao chính là tuyệt thế thiên tài Chiến vẫn. Chiến vẫn hiện tại nắm giữ toàn bộ đạo tắc ánh sáng và đạo tắc hắc ám. Hơn nữa thời gian tu luyện còn ngắn như vậy, không đoán trước được khi nào đột phá, cho nên diệt trừ hắn ở nơi này là cơ hội tốt. Chờ, thời điểm chiến đấu chúng ta tìm thời cơ nhất định bất chợt liên thủ, tạo thành một kích chí mạng với Hàn Vũ Khôn. Huyền Long đem kế hoạch của mình nói ra. Được. Tư Lạc không do dự, nhanh chóng gật đầu. Chút nữa ta sẽ liên lạc lại Mạc Cam Lâm, Hỏa Liệt, bốn người chúng ta bỗng nhiên nhất kích, nhân loại chiến vẫn kia cho dù không chết cũng sẽ trọng thương. Khi bọn họ đang lập kế hoạch, lúc này Diệp Tinh nhìn rất nhiều cường giả chung quanh. Sư đệ, cẩn thận yêu tộc Huyền Long, ngươi đánh chết nhiều yêu tộc như vậy, hắn nói không chừng sẽ bất ngờ ra tay với ngươi. Cu Y Ba truyền âm nói. Thất sư huynh không cần lo lắng. Diệp Tinh mỉm cười nói, không nghĩ ngợi nhiều. Nhiều cường giả như vậy sao? Hắn nhìn mấy chục vạn cường giả, hít sâu một hơi. Xem ra ta trước đó nô dịch nhiều cường giả như vậy lựa chọn là chính xác. Rất nhiều cường giả liên thủ nhất kích, cho dù là bất tử cảnh vô địch cũng sẽ trực tiếp ngã xuống thôi. Đang suy nghĩ, bỗng nhiên một bên trong khu vực rất nhiều cường giả bay tới, trên người mấy người cầm đầu tản ra khí thế dao động hung mạnh. Là cường giả thiên tộc, bọn họ cũng xuất hiện rồi. A, cường giả bất tử cảnh vô địch thiên tộc Mạc Cam Lâm chưa xuất hiện. Có lẽ là ở phía sau A. Trước đó sau khi rất nhiều cường giả yêu tộc tới đây, yêu tộc Huyền Long một lúc sau mới xuất hiện. Mấy trăm năm trước Mạc Cam Lâm truy giết nhân loại kiếm ngân, Linh Khuê Mộc lập tức treo giải thưởng, không biết nhân loại kiếm ngân này sẽ làm thế nào. Rất đông cường giả nhất thời hứng thú nhìn lên trận doanh thiên tộc và nhân tộc. Diệp Tinh, là Linh Khuê Mộc. Trong nhẫn không gian của Diệp Tinh, giọng nói tiểu hắc lập tức vang lên. Tay nhỏ của nó nắm thành quyền, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ, chúng ta nhất định phải báo thù. Yên tâm. Ý thức của Diệp Tinh và tiểu hắc trò chuyện với nhau. Hai con mắt hắn híp lại nhìn về phía trước, nơi đó đang có một người đàn ông vô cùng khôi ngô bay tới. Ha ha. Linh Khuê Mộc trên mặt nụ cười. Đang cùng cường giả bên cạnh nói gì đó, bỗng nhiên anh ta nhìn về phía nơi xa, đầu tiên là sững sờ, lập tức hét to lên thành tiếng, nhân loại kiếm ngân, ngươi vẫn chưa chết. Giọng nói tức giận vang vọng trong hư không. Thanh âm này thậm chí tạo thành một đường sóng âm trong hư không, trực tiếp bay thẳng tới phía Diệp Tinh. Có điều khi luồng sóng này vẫn chưa tiếp cận được Diệp Tinh đã dừng lại, lập tức tiêu tán. Quả nhiên, Linh Khuê Mộc muốn xuất thủ rồi. Không biết nhân loại kiếm ngân sẽ xử lý như thế nào. Tất cả mọi người đang nhìn theo, mang trên mặt vẻ hứng thú. Kiếm ngân, cường giả giết ngươi tới rồi. Một giọng nói bỗng nhiên vang lên trong đầu Diệp Tinh, cách đó không xa Âm Cưu nhìn Diệp Tinh, trong mắt rõ ràng mang ý tứ đang cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Tinh ngạo mạn như vậy, đáng tiếc có quá nhiều kẻ thù. Nhưng Diệp Tinh không hề để ý đến Âm Cưu, nhìn người đàn ông khôi ngô phía xa kia, nhàn nhạt nói, Linh Khuê Mộc, ngươi không chết, ta sao có thể chịu chết được. Ha ha, vẫn giống như hơn 600 năm trước vậy. Chỉ là hơn 600 năm trước người may mắn tiến vào bên trong vòng xoáy sinh tử an toàn, lần này sẽ không cơ hội nào nữa đâu. Linh Khuê Mộc cười to nói. Bóng dáng anh ta trực tiếp lướt đi, trong mắt chớp động lên chiến ý. Mấy trăm năm trước không đánh với ngươi một trận ra trò, lần này ngươi có dám chiến đấu thêm một lần? Có dám chiến đấu thêm một lần? Có dám chiến đấu thêm một lần? Giọng nói này không ngừng quanh quẩn trong hư không. Anh ta vẫn muốn đánh với Diệp Tinh một trận, nhưng vẫn luôn không có cơ hội. Linh Khuê Mộc vậy mà trước mặt mọi người đưa ra lời khiêu chiến. Không biết nhân loại kiếm ngân có đồng ý hay không? Nếu như nhất chiến, ai sẽ chiến thắng? Thực lực của nhân loại kiếm ngân ta một mực nhìn không thấu, căn cứ vào lời đồn. Lúc trước hắn sử dụng bảo vật cường đại cũng là một lần duy nhất, bảo vật này đều bị Mạc Cam Lâm phá hủy rồi, hiện tại rõ ràng đã đổi binh khí, thực lực không biết thế nào. Rất đông cường giả đều đang dõi theo. Sư đệ, đừng đáp lại Linh Khuê Mộc. Rất nhiều cường giả nhân tộc chúng ta đều ở nơi này, hắn không dám ra tay đâu. Cu Y Ba vội vàng truyền âm nói, sợ rằng Diệp Tinh kích động. Anh ta biết chuyện Diệp Tinh bị hủy binh khí. Thất sư huynh không cần lo lắng, ta tới lúc này cũng đã không còn có ân oán với Linh Khuê Mộc rồi. Diệp Tinh mỉm cười nói. Vù. Bỗng nhiên, bóng người hắn chuyển động, vậy mà ở trên mặt đất lưu lại một huyễn ảnh, trong giây lát đã xuất hiện ở phía xa xa. Tốc độ này. Cu Y Ba giật mình. Tốc độ của anh ta tuyệt đối không đạt được mức độ như vậy. Không chỉ có hắn, vẫn còn có tất cả cường giả đều chú ý tới. Tốc độ thật nhanh. Trời ạ, với thực lực của ta vậy, mà còn thấy không rõ vị trí cụ thể của nhân loại kiếm ngân. Tốc độ của nhân loại kiếm ngân, trước kia chỉ là cấp độ bất tử cảnh đỉnh phong bình thường, hiện tại sao lại nhanh như vậy? Trong mắt rất nhiều cường giả nhất thời lộ ra một tia kinh ngạc. Trong mắt, rất đông cường giả lộ ra một tia kinh ngạc. Cái gì? Linh Khuê Mộc hiển nhiên cũng chú ý tới. Sắc mặt của anh ta nhất thời đột thay đổi, mấy trăm năm trước Diệp Tinh tuyệt đối không đạt trình độ như vậy. Hừ, chỉ có tốc độ nhanh thôi, nói không chừng lại là dựa vào bảo vật cường đại nào. Linh Khuê Mộc trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trong nháy mắt, một luồng khí thế dao động bạo phát ra từ trên cơ thể hắn. Trên người hắn có những luồng sáng lưu chuyển, như vậy tạo thành từng đường vân màu vàng ánh, sau đó ở sau lưng hắn tạo thành một kim sắc cự nhân. bóng hình người khổng lồ giống như Linh Khuê Mộc to lớn lên gấp 10 lần, như là một ngọn núi bằng vàng khổng lồ, chỉ có điều núi vàng còn mọc hai cánh tay. Ồ ồ, ngọn núi vàng khổng lồ mang sinh mệnh gầm thét, trong tay nó vậy mà ngay lập tức xuất hiện một thanh chiến đao màu trắng bạc, trực tiếp chém về phía Diệp Tinh. Chiến đao bay ngang trời, xé rách hết thảy, hư không chấn động, tựa hồ cũng không chịu nổi lực dao động này. Cảm nhận được tốc độ kinh khủng của Diệp Tinh, Linh Khuê Mộc cũng không dám khinh thường, trực tiếp phơi bày ra thực lực cường đại nhất của mình. Vù! Diệp Tinh ở đằng xa đâm ra một đạo kiếm quang. Ầm ầm! Nhất thời trời đất vỡ vụn, kiếm quang khủng bố đã mạnh mẽ đến cực hạn, thậm chí khiến cho rất nhiều cường giả không nhịn được mà cảm thấy ớn lạnh trong lòng. Mà Linh Khuê Mộc giống như đang nhìn chằm chằm vào một nhân vật khủng bố nào đó, trên thân mồ hôi lạnh lập tức tiết ra. Ta đối với đòn công kích này vậy mà lại cảm thấy sợ hãi. Linh Khuê Mộc sắc mặt đại biến. Hắn không dám có chút do dự nào, lập tức hô lên, giúp ta cản lại. Vù, vù. Trận doanh thiên tộc hơn 10 vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong trong nháy mắt ra tay. Đao quang, kiếm mang các loại, tất cả công kích đều mang theo dao động dọa người, tất cả đều liên hợp lại với nhau. Cự ly của bọn họ với Linh Khuê Mộc càng thêm gần, cho nên đòn công kích chỉ kịp thời dừng ở trước ngoài anh ta, nhưng cũng chỉ có như vậy. Kiếm quang màu vàng lúc này cũng đi tới trước người Linh Khuê Mộc, hoàn toàn va chạm với đòn công kích của hơn 10 vị cường giả này. Răng rắc. Dưới ánh mắt rất nhiều cường giả, những công kích kia hơi hơi dừng lại một chút, sau đó trực tiếp vỡ vụn. Kiếm quang màu vàng tốc độ tuy giảm ít đi rất nhiều, nhưng vẫn rất nhanh, đánh lên người kim sắc cự nhân. Kim sắc cự nhân hơi hơi dừng lại một chút, lập tức trực tiếp biến mất. Soạt, kiếm quang màu vàng cứ như vậy nhẹ nhàng xẹt qua thân thể Linh Khuê Mộc, như là hủy diệt tinh thần va chạm mà đến. Chúng phải đạo kiếm quang này, Linh Khuê Mộc kêu thảm một tiếng, khí thế dao động trên người giảm xuống một phần lớn, ở khóe miệng máu tươi không ngừng phun ra, trên người anh ta thậm chí xuất hiện từng đường nứt, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Toàn bộ không gian lập tức yên tĩnh lại. Tất cả cường giả sững sờ nhìn tình cảnh trước mắt, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Hơn 10 vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong liên, thủ công kích bị nhân loại kiếm ngân đánh tan, không hề có bất kỳ cơ hội chống trả nào. Làm sao có thể? Cho dù là cường giả như Xà Mặc cũng không thể nào làm được. Bất tử cảnh vô địch, đây nhất định đạt đến cấp độ bất tử cảnh vô địch. Cho dù không phải, cũng đã gần đạt đến rồi, chỉ ít so cấp độ cường giả như Xà Mặc cũng phải mạnh hơn rất nhiều. Không thể tưởng tượng nổi. Nhân loại kiếm ngân có thực lực cấp độ bất tử cảnh vô địch. Sau sự yên tĩnh ngắn ngủi, trong mắt tất cả các cường giả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, quả thực không thể tin vào chuyện chính mắt mình nhìn thấy. Cái gì? Bên trong trận doanh nhân tộc, Âm Cưu nhìn Diệp Tinh chợt bộc phát ra kinh khủng thực lực, sắc mặt liền biến đổi. Tên kiếm ngân này mà lại có thực lực mạnh như vậy. Thực lực của hắn cùng lắm cũng với tương đương Linh Khuê Mộc mà thôi, nhiều cường giả chống đỡ như vậy mà Linh Khuê Mộc vẫn bị thương, nếu như không ngăn cản lại, Linh Khuê Mộc chắc chắn sẽ chết. Nói cách khác, Diệp Tinh hoàn toàn có thực lực miểu sát anh ta. Nhớ lại bản thân trước đó trào phúng, đối xử lạnh nhạt với hắn, trong lòng Âm Cưu bỗng nhiên cảm thấy hoảng sợ. Là kiếm ngân. Kiếm ngân vậy mà lại có thực lực khủng bố như vậy. Những cường giả bất tử cảnh cảnh đỉnh phong khác của nhân tộc cũng chấn kinh. Sư đệ cậu ấy. Cu Y Ba nhìn thấy Diệp Tinh bỗng nhiên bộc phát, lập tức ngây dại. Những cường giả khác không biết, hắn lại biết Diệp Tinh hiện tại mới ở tại chân linh cảnh thôi, chỉ là chân linh. Cảnh vậy mà có thể địch nổi cấp độ cường giả bất tử cảnh vô địch. Anh kiếm ngân thật lợi hại, anh, ta nhìn thấy rồi, mau thả ta ra khỏi nhẫn không gian đi. Húc hồn đang nhìn về phía trước, bên lỗ tai anh ta là một thanh âm lanh lảnh vang lên. Nghe được giọng nói này, húc hồn lại không chút do dự gia tăng vùng phong tỏa của viên viên trong nhẫn không gian. Thú vị đấy. Yêu tộc Huyền Long nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt lóe lên quang mang âm lãnh. Mọi người kinh ngạc, về phần Linh Khuê Mộc thì, hoảng sợ rồi. Nhâm loại kiếm ngân này thực lực sao lại khủng bố như vậy? Hơn 600 năm trước Diệp Tinh đối mặt hắn cũng chỉ có thể chật vật mà chạy, cho dù nguyên nhân là do Mạc Cam Lâm, nhưng thực lực chân chính của Diệp Tinh nhiều nhất so với hắn không khác biệt lắm, hiện tại bất chợt lại bộc phát ra thực lực kinh khủng như vậy. Bỗng nhiên Linh Khuê Mộc sắc mặt đại biến, tốc độ kinh người của Diệp Tinh lại cấp tốc bay tới hướng của anh ta căn bản không kịp chạy trốn. Linh Khuê Mộc, nghe nói ngươi một mực đang treo giải thưởng tìm tung tích của ta. Hiện tại ta tới rồi, giải thưởng treo mấy trăm năm nay hẳn là nên kết thúc rồi. Diệp Tinh nắm trong tay trường kiếm màu vàng, ánh mắt lạnh lùng. Nhân loại kiếm ngân, ngươi dừng tay cho ta. Một giọng nói vô cùng kinh sợ truyền đến, vang vọng trong hư không. Xoẹt xẹt. Nơi xa trong hư không truyền đến một âm thanh vô cùng chói tai. Một điểm sáng ra hiện, trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng mở rộng, đó này lại là một thanh thương dài màu trắng. Toàn bộ cây thương dài đến mấy ngàn thước, phía trên khắc họa từng đường bí văn kỳ dị. Răng rắc. Trên đường anh ta đang tiến đến, hư không bị xé nứt, lưu lại một vết nứt thật dài, vô số khí lưu màu xám chiếu nghiêng xuống, như là tình cảnh diệt thế. Thương thần vẫn, là thương thần vẫn, binh khí của thiên tộc Mạc Cam Lâm. Rất nhiều cường giả nhìn thấy cây trường thương màu trắng này, khắp khuôn mặt là vẻ kính sợ. Mạc Cam Lâm, cứu ta! Linh Khuê Mộc nghe được thanh âm này, nhìn thấy thanh trường thương kia, trên mặt cũng lộ ra ngắm một chút hy vọng sống, vội vàng hô. Linh Khuê Mộc, kết thúc rồi. Thế nhưng, thanh trường thương này còn chưa tới, Diệp Tinh cũng đã xuất hiện bên cạnh Mộc Linh Khuê, thi triển trường kiếm trong tay của hắn, phía trên tản ra dao động vô cùng ác liệt. Không! Cảm nhận được luồng dao động này, trong mắt Linh Khuê Mộc tràn đầy hoảng sợ. Soạt! Kiếm quang cứ như vậy xẹt qua thân thể Linh Khuê Mộc. Bên trong mắt Linh Khuê Mộc còn có sự tuyệt vọng, vẻ oán độc, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn ảm đạm, lực sinh mệnh trong nháy mắt mất đi toàn bộ. Đối mặt với đòn công kích này của Diệp Tinh, anh ta không có chút lực chống đỡ nào. Xoẹt xẹt. Bên tai một thanh âm chói tai vang lên, lúc này thanh trường thương màu trắng đã đi tới trước người Diệp Tinh. Mạc Cam Lâm. Ánh mắt Diệp Tinh lạnh lùng, trong tay hắn trường kiếm thúc nhĩ màu vàng đâm ra. Ầm. Hai món binh khí đột nhiên va chạm trên không trung. Răng rắc. Nơi binh khí va chạm, một cái cửa động khổng lồ trực tiếp xuất hiện, vô số vết nứt dọc theo cửa động này không ngừng lan ra, sau đó vô số khí lưu điên cuồng tuôn trào. Một luồng dao động cường đại đến cực hạn đột nhiên khuếch tán ra bốn phía, thậm chí tác động đến những nơi rất xa. Phốc, phốc, một số cường giả tiếp xúc với luồng dao động này tái mét mặt mũi, máu tươi từ trong miệng trào ra. Trên mặt bọn họ lộ đầy vẻ sợ hãi, không dám tới gần, nhanh chóng tản ra. Vù vù. Trường thương khẽ run lên, toát ra những làn sóng hủy diệt ngút trời, nhưng dưới sự ngăn cản của kiếm không minh, nó không thể tiến về phía trước được nữa. Thương thần vẫn. Mặt mũi Diệp Tinh lạnh như băng, hắn trực tiếp vươn tay bắt lấy trường thương. Vút. Nhưng trường thương lại run lên, ngay sau đó giống như có ý thức mà xoay lại, bay tới trước mặt một cường giả. Cường giả này có dáng vẻ tương tự một thanh niên nhân tộc, tóc màu đỏ tùy ý xõa ra ở phía sau, mắt hẹp dài, sau lưng còn có một chiếc đuôi. Nhìn tổng thể bề ngoài thì trông rất bình thường, nhưng dao động tỏa ra trên người lại vô cùng đáng sợ. Thanh niên này đang nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh, sắc mặt thâm trầm và u ám. Nhân loại kiếm ngân, ngươi dám giết Linh Khuê Mộc trước mặt ta. Sắc mặt Mạc Cam Lâm vặn vẹo, anh ta nhìn Diệp Tinh, giọng nói mang theo sự tức giận ngút trời. Tại sao lại không dám? Chỉ là một vị bất tử cảnh đỉnh phong thôi mà, giết thì giết. Diệp Tinh cầm trường kiếm màu vàng, lạnh nhạt nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong hư không, hai vị cường giả đối đầu nhau, khiến vô số cường giả xung quanh phải khiếp sợ. Thiên tộc Mạc Cam Lâm ở đây, có phải anh ta đến trả thù cho Linh Khuê Mộc không? Mạc Cam Lâm từ lâu đã đứng trong hàng ngũ bất tử cảnh vô địch, còn nhân loại kiếm ngân chỉ mới bộc phát mà thôi. Thực lực của hắn chắc cũng đạt tới cảnh giới bất tử cảnh vô địch, chỉ là không biết tình huống cụ thể như thế nào. Được lắm. Mạc Cam Lâm gật đầu, sắc mặt nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại tản ra sự lạnh lùng khiến cho các cường giả khác không rét mà run. Lúc trước, khi Ám Thuẫn Tư bị giết thì anh ta cũng không quan tâm lắm, bởi vì Ám Thuẫn Tư cũng không phải bị chết thật. Anh ta có phân thân, dựng dục thai nghén mấy chục triệu năm là lại có thể xuất hiện trở lại. Nhưng Linh Khuê Mộc không có, bây giờ, Linh Khuê Mộc đã bị giết chết ngay dưới mí mắt anh ta. Mạc Cam Lâm chỉ có hai người bạn là Ám Thuẫn Tư và Linh Khuê Mộc, từ nhỏ đã ở bên nhau, sông, pha từ lúc còn yếu ớt đến khi đột phá bất tử cảnh, ai cũng coi trọng nhau. Nếu không phải như thế thì anh ta cũng không thoải mái lấy bảo vật của mình, cho Linh Khuê Mộc sử dụng như thế. Nhân loại kiếm ngân, không ngờ ngươi tiến vào vòng xoáy sinh tử chi địa mà vẫn còn sống, chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi mà có thể đạt tới bước này, ngươi hẳn là dựa vào bảo vật đúng không? Mạc Cam Lâm nắm thương thần vẫn trong tay, nhìn chằm chằm Diệp Tinh. Anh ta nhìn thanh trường kiếm màu vàng trong tay hắn. Kiếm ngân dựa vào bảo vật. Chuyện bình thường, nếu không dựa vào bảo vật, thì làm gì có ai có thể đột phá từ bất tử cảnh đỉnh phong lên tới bất tử cảnh vô địch chỉ trong mấy trăm năm chú. Không nhất định, nói không chừng nhân loại kiếm ngân bị kẹt ở một giai đoạn nào đó, sau đó hắn đột phá đạo tắc nên thực lực cũng đột nhiên tăng lên. Các cường giả bắt đầu bàn tán sôi nổi, suy đoán nguyên nhân khiến cho thực lực của Diệp Tinh tăng vọt. Diệp Tinh nghe vậy thì hờ hứng nói, Mạc Cam Lâm, chẳng lẽ thực lực chỉ có thể tiến bộ nhờ vào bảo vật sao? Sắc mặt hắn bình tĩnh, nhưng khóe miệng lại khẽ nhếch lên, nhưng mà thực lực của ta có thể tiến bộ vượt bậc thế này là nhờ vào ngươi. Khi hắn ở trong vòng xoáy sinh tử thì thực lực đột nhiên tăng lên. Hừ. Mạc Cam Lâm hừ lạnh một tiếng, lần trước ta không giết chết được ngươi, lần này để xem thực lực của ngươi tiến bộ như thế nào. Nếu như ngươi dựa vào bảo vật để cải thiện thực lực, thì cứ chuẩn bị mà đón nhận cái chết đi. Cho dù bây giờ Diệp Tinh có thực lực công kích ở bất tử cảnh vô địch, nhưng cũng chưa chắc đã mạnh hơn anh ta. Ha ha, ta cũng có chút hứng thú với việc giết Mạc Cam Lâm ngươi. Diệp Tinh cười lớn. Hai vị cường giả bất tử cảnh vô định quyết đấu với nhau. Muốn giết ta? Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không? Mạc Cam Lâm nghe thấy lời nói ngông cuồng của Diệp Tinh thì tức giận đến bật cười. Anh ta trực tiếp vươn tay phải ra. Ùng ùng. Trời đất tan vỡ, những luồng dao động hỗn độn tuôn ra, sau đó ngưng tụ lại tạo thành một bàn tay khổng lồ. Bàn tay to lớn che kín bầu trời, hung hăng đập về phía Diệp Tinh. Hư không xung quanh run rẩy không ngừng, nỗi sợ hãi và khủng bố tỏa ra khắp bốn phương tám hướng. Ha ha, Mạc Cam Lâm, hãy thể hiện thực lực chân chính của ngươi đi. Công kích này quá yếu. Diệp Tinh cười to. Hắn vung trường kiếm trong tay lên, tùy tiện chém bàn tay khổng lồ đó thành bột mịn. Nhưng vừa mới đánh tan bàn tay đó thì một cây trường thương đột nhiên xuất hiện, tốc độ cực nhanh, đâm thẳng vào cổ họng Diệp Tinh. Sư đệ, Cu Y Ba nhìn thấy tình cảnh đó thì trái tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Anh ta biết tình huống của Diệp Tinh, rất sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kiếm ngân đó à? Một thanh niên tuấn tú đứng phía trước nhân tộc quan sát tình hình chiến đấu thao liệt đã, từng nghe nhắc đến kiếm ngân hai lần, nhưng không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn ngủi hắn lại đạt được tới bước này. Nguyệt Hành mặc áo giáp màu xanh da trời đứng đó cũng khẽ cau mày. Sao thực lực của kiếm ngân lại đột nhiên trở nên kinh khủng như vậy? Hừ. Diệp Tinh hừ lạnh một tiếng, nhìn trường thương đang lao tới, trường kiếm trong tay lóe lên, đánh trạch hướng của trường thương. Bóng dáng của Diệp Tinh vút lên, bay về phía Mạc Cam Lâm. Khi thoáng đến trước người anh ta thì trường kiếm lập tức khai triển chiêu thức. Sắp đánh trúng rồi. Mấy cường giả vây xem kinh hãi không thôi, nhưng Mạc Cam Lâm lại không hề né tránh đòn công kích này của Diệp Tinh. Trường kiếm vừa tới gần thì thân thể Mạc Cam Lâm lập tức tiêu tan. Là tàn ảnh. Có cường giả hét lên. Tốc độ của Mạc Cam Lâm quá nhanh, chỉ để lại một đạo tàn ảnh, mà tàn ảnh này giống hệt chân nhân. Nhân loại kiếm ngân. Một âm thanh lạnh như băng vang lên, sau đó một luồng khí tức hủy diệt chập chờn xuất hiện. Diệp Tinh cũng không quay đầu lại, trường kiếm trong tay bay ra. Ầm. Một âm thanh nặng nề vang lên, một vết nứt to lớn xuất hiện trong không gian, vết nứt càng lúc càng lan rộng ra. Sau đòn công kích này, hai bóng dáng đều động lại trong hư không, sau đó chậm rãi tiêu tan. Cả hai đều là tàn ảnh. Mà ở một nơi khác, bóng dáng của Diệp Tinh và Mạc Cam Lâm đồng thời hiện ra. Ầm. Ầm. Ầm. Trong hư không, từng dao động đáng sợ không ngừng truyền tới. Vô số nét vứt xuất hiện, vô số khí lưu hỗn độn lan tràn. Trong luồng khí lưu lại xuất hiện những đạo tàn ảnh nhanh như chớp, xuất hiện từ bên này đến bên kia. Tốc độ thật nhanh, không chỉ Mạc Cam Lâm mà tốc độ của nhân loại kiếm ngân cũng rất nhanh. Ta cũng không nhìn thấy vị trí thực tế của hai người đó nữa rồi. Mạc Cam Lâm mạnh về mọi phương diện, nhưng am hiểu nhất là về tốc độ, thế mà nhân loại kiếm ngân cũng không thua kém anh ta chút nào. Rất nhiều cường giả quan sát trận đấu đều ngỡ ngàng. Các cường giả khiếp sợ theo dõi trận đấu. Hai người này ngay từ đầu đã bộc phát thực lực mạnh như vậy. Chiến đấu kịch liệt kéo dài gần một phút, sau đó dao động biến mất, hai bóng dáng tách ra, phân biệt đứng ở hai, đầu hư không. Lúc này, sắc mặt Mạc Cam Lâm vô cùng ảm đạm, bọn họ có thực lực cường đại cỡ nào? Một giây có thể tung được mấy đòn tấn công, thế mà đã gần một phút trôi qua, mà anh ta lại hoàn toàn không làm gì được Diệp Tinh. Mạc Cam Lâm, đây chính là thực lực của ngươi à? Diệp Tinh nhếch môi cười. Hừ. Nhân loại kiếm ngân, chiêu thức mạnh nhất của ta vẫn còn chưa phát ra ngoài đâu. Mạc Cam Lâm trầm giọng nói. Đúng dịp lắm, ta cũng chưa phát ra ngoài. Diệp Tinh nghe vậy thì lãnh đạm nói. Được, vậy thì xem đòn công kích của người nào mạnh hơn. Sắc mặt Mạc Cam Lâm vô cùng u ám, tay phải anh ta nắm chặt lại, ngay lập tức thân thể tỏa ra từng luồng ánh sáng màu xám. Những ánh sáng này không ngừng hợp nhất với trường thương, cuối cùng bao bọc lại toàn bộ trường thương. Bùm! Trường thương phát ra một âm thanh bén nhọn. Lớn lên gấp mấy trăm lần, cả một mảng lớn hư không đều là hư ảnh của nó. Trường thương ngang trời, giống như muốn nhấn chìm cả một mảng trời đất. Là thiên phú bí thuật của Mạc Cam Lâm. Bí thuật này so với cái lần trước Mạc Cam Lâm, thể hiện rõ ràng là mạnh hơn rất nhiều. Sắc mặt các cường giả lập tức biến đổi, đến cả nhân tộc Thao Liệt, yêu tộc Huyền Long cũng lộ ra vẻ thận trọng. Cường giả thiên tộc có số lượng thưa thớt, nhưng mỗi người đều có thiên phú cường đại. Vút! Trường thương khổng lồ ngưng tụ. Sau đó xé nát đất trời, giống như một luồng khí đâm về phía Diệp Tinh. Trường thương tấn công, khoảng hư không xung quanh cũng trở nên vặn vẹo, những dao động với khí thế kinh khủng điên cuồng bắn ra khắp bốn phương tám hướng. Công kích mạnh nhất à? Sắc mặt Diệp Tinh vô cùng bình tĩnh. Trường kiếm trong tay hắn khẽ ngưng tụ lại ánh sáng màu vàng, sau đó chậm rãi nâng lên. Vô số dao động nhanh chóng tụ lại, trường kiếm nho nhỏ không thể nào so sánh với trường thương khổng lồ, nhưng nó cũng khiến cho hư không méo mó. Những dao động điên cuồng tỏa ra bốn phía. Trong hư không, trường thương sắc bén và ác liệt, giống như một tảng thiên thạch cực lớn, tốc độ rơi xuống cực nhanh. Đi! Trường kiếm màu vàng ngưng tụ đủ tia sáng, cũng nhanh chóng phát động công kích. Bùm! Những dao động kinh hoàng lưu chuyển, trường kiếm tuy nhỏ nhưng lại gây ra uy lực kinh thiên động địa. Hư không run rẩy, hai không gian vặn vẹo, hung hăng va chạm vào nhau. Ầm! Âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. Trong hư không, từng luồng dao động đáng sợ đang điên cuồng phát tán ra. Theo hai đạo công kích, trời đất của toàn bộ thế giới vặn vẹo không ngừng, phá vỡ, gây dựng lại, giống như muốn hủy diệt thế giới vậy. Một số dao động chập chờn thậm chí còn khiến cho những cường giả đứng ở nơi rất xa cảm thấy khó chịu. Ánh mắt bọn họ tràn đầy kinh hãi, nhanh chóng rời ra chỗ khác. Nhân loại kiếm ngân, gương mặt Mạc Cam Lâm tràn đầy vẻ dữ tợn. Ầm, trường thương bao phủ cả một vùng rộng lớn lại tiếp tục tấn công đến. Lại thêm một âm thanh va chạm nặng nề khác. Phụt, phụt. Giây phút hai đòn công kích va chạm nhau, có mấy cường giả hộc máu miệng, thân thể không chịu nổi mà bay ngược về sau một khoảng. Tuy nhiên, sau va chạm đó, hai binh khí đồng thời lùi về sau, dao động trong hư không cũng đột nhiên nhỏ lại. Dao động trên trường thương yếu dần, ánh sáng phía trên tiêu tán, thân thể Mạc Cam Lâm lại hiện ra. Và Diệp Tinh vẫn cầm chắc trường kiếm màu vàng trong tay. Lực lượng tương đương. Chiêu thức mạnh nhất của thiên tộc Mạc Cam Lâm cũng không làm gì được nhân loại kiếm ngân. Quá mạnh mẽ, công kích, tốc độ có thể chiến đấu với Mạc Cam Lâm như vậy, nhân loại kiếm ngân tuyệt đối, không thua kém bất cứ một vi cường giả bất tử cảnh vô địch nào. Hiện tại đã có 6 vị bất tử giả vô địch. Rất nhiều người kinh hãi nhìn Diệp Tinh. Thời gian chiến đấu mới chỉ kéo dài một phút ngắn ngủi, nhưng lại là biểu hiện của việc một vị cường giả bất tử cảnh vô địch nữa xuất hiện. Thực sự có thực lực mạnh mẽ như vậy sao? Phía xa xa, Nguyệt Hành nhìn Diệp Tinh, vẻ mặt không giấu nổi sự khiếp sợ. Thực ra cô ta vẫn không muốn tin vào điều đó. Trước đây thực lực của tên kiếm ngân này rất yếu sao? Trong trận doanh của yêu tộc, Huyền Long cao mày hỏi. Ông ta nhìn về phía Diệp Tinh, trong mắt xuất hiện sự kiêng kỵ. Chuyện này, Sa Mạc cũng không chắc chắn. Hừ. Trong hư không, thiên tộc Mạc Cam Lâm nhìn Diệp Tinh, mặt mũi âm trầm, tay nắm trường thương, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì mà chỉ hừ một tiếng rồi xoay người tiến vào bên trong trận doanh thiên tộc. Mạc Cam Lâm rút lui rồi. Rõ ràng anh ta đã công nhận thực lực của nhân loại kiếm ngân, biết tiếp tục chiến đấu cũng không có kết quả gì. Rất nhiều cường giả nói thầm. Trong hư không, Diệp Tinh đứng đó, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cái tên Mạc Cam Lâm này đúng là cao ngạo, lúc trước thì nói lời độc ác, bây giờ không đánh lại được mình thì chẳng thèm nói lời nào. Tâm trạng hắn lúc này không tệ. Bởi vì, hắn biết được thực lực chân chính của cường giả bất tử cảnh vô địch. Bất tử cảnh vô địch, mọi người đều có kinh nghiệm chiến đấu với nhau, trên cơ bản là người này không làm gì được người kia. Cho dù là có chênh lệch thì cũng chỉ là chênh lệch nhỏ xíu. Diệp Tinh nói thầm, mình đã được trải nghiệm thực lực mạnh nhất của Mạc Cam Lâm, vậy thì những cường giả khác chắc cũng không hơn kém bao nhiêu. Hắn vô cùng sung sướng, bởi vì thực lực của hắn vừa rồi vẫn chưa bộc phát hết. Sức mạnh của kiếm không minh và cánh hắc nguyên mới chỉ kích hoạt một nửa. Mà mình đã không phân cao thấp với Mạc Cam Lâm. Nếu như bộc phát hoàn toàn, mình dốc sức công kích thì tốc độ chắc chắn sẽ vượt trên Mạc Cam Lâm một đoạn lớn. Trước đây Diệp Tinh không biết thực lực chân chính của cường giả bất tử cảnh vô địch, bây giờ thì đã biết rồi. Tốc độ của những cường giả này căn bản kém hơn hắn, trong lòng hắn hơi mất hứng một chút. Tạm thời cứ che giấu thực lực đã, nếu không thì sẽ dễ dàng trở thành mục tiêu sống, chờ đến thời điểm mấu chốt thì lại bùng nổ. Diệp Tinh nhanh chóng đưa ra quyết định. Nếu như hắn dốc hết toàn lực đánh bại Mạc Cam Lâm thì đoán chừng tất cả các cường giả, bao gồm cả mấy vị cường giả bất tử cảnh vô địch sẽ đều nhằm vào hắn, đến lúc đó Diệp Tinh muốn di chuyển nửa bước cũng khó. Trong lòng suy nghĩ như thế, Diệp Tinh nhanh chóng đi về phía trận doanh nhân tộc. Kiếm ngân vậy mà lại có thể chiến đấu ngang tài ngang sức với Mạc Cam Lâm. Đòn tấn công đó nếu như rơi trên người tôi thì tôi sẽ bị giết chết ngay lập tức. Quá mạnh mẽ. Vậy là nhân tộc chúng ta đã xuất hiện cường giả bất tử cảnh vô địch thứ hai. Rất nhiều cường giả nhân tộc đều kính sợ nhìn Diệp Tinh, không ít người tràn đầy cảm giác hối hận. Trước đây bọn họ không để ý đến Diệp Tinh, kết quả Diệp Tinh lại có thực lực kinh khủng như vậy. Đều tại âm cưu. Đúng vậy, nếu không thì tôi cũng chuẩn bị đi kết giao với kiếm ngân rồi. Đó là một vài người lúc trước muốn đi kết giao với Diệp Tinh, nhưng lại bị âm cưu ngăn cản. Lúc này trong lòng âm cưu vô cùng sợ hãi, khép nép trốn bên cạnh Thao Liệt. Tên kiếm ngân này thật là đáng ghét, thực lực mạnh như vậy mà còn ngụy trang. Mấy trăm năm không xuất hiện âm cưu oán hận nghĩ thầm. Với thực lực của Diệp Tinh, cho dù hắn ra khỏi thiên tộc cũng không có cường giả nào dám làm gì hắn, thế nên căn bản không cần phải giấu giếm. Thế nên bây giờ anh ta không dám đi trêu chọc Diệp Tinh, chỉ cầu nguyện Diệp Tinh không phát hiện ra mình. Ha ha, kiếm ngân, ngươi đúng là khiến ta giật cả mình. Cu Y Ba cười lớn, nhanh chóng tiến lên. Đồng thời anh ta truyền âm đến, sư đệ, sao thực lực của ngươi lại đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? anh ta thực sự bị Diệp Tinh dọa cho sợ hết hồn. Có chút kỳ ngộ. Diệp Tinh đáp lại. Kiếm ngân. Không chỉ Cu Y Ba, mà những cường giả bất tử cảnh đỉnh phong khác đều tươi cười đến chào hỏi hắn. Mọi người quen mặt nhau là chuyện tốt, tất cả đều là cường giả nhân tộc, nói không chừng trong lúc chiến đấu Diệp Tinh có thể để ý bọn họ một chút. Nhưng Hàn Vũ Khôn thì không hề. Trên người anh ta tỏa ra sát khí ngút trời, nhìn Diệp Tinh một cái rồi thu hồi ánh mắt. Oa, anh Kiếm Ngân, em thấy lúc anh chiến đấu rồi, anh lợi hại quá. Bên trong nhẫn không gian bị phong ấn, một ý thức truyền vào trong đầu Diệp Tinh, chính là giọng của Viên Viên Vù. Vù. Xa xa, bỗng nhiên có một nhóm cười giả bay tới, dẫn đầu là một người thanh niên khôi ngô có mái tóc màu đỏ như lửa, mỗi một sợi tóc còn giống như những đốm lửa đang cháy, trên mặt toát ra vẻ cuồng ngạo không thể kiềm chế được. Hỏa liệt của tộc hỏa ấn tới, một vị cường giả bất tử cảnh vô địch nữa đã tới rồi. Nhân tộc Thao Liệt, yêu tộc Huyền Long, thiên tộc Mạc Cam Lâm, linh tộc Tư Lạc, tộc hỏa ấn Hỏa Liệt, cộng thêm cả nhân tộc Kiếm Ngân vừa mới xuất hiện, 6 vị cường giả bất tử cảnh vô địch. Bọn họ là những người có hy vọng giành được lệnh bài truyền thừa đại đạo nhất. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sau khi người thanh niên kia tới, rất nhiều cường giả đều nhìn về phía Diệp Tinh, ánh mắt tò mò. Chỉ còn 3 phút cuối cùng. Thời gian không ngừng trôi đi, xung quanh lại yên tĩnh trở lại, ánh mắt của các cường giả đều nhìn về phía khu vực ánh sáng lộng lẫy, đó là nơi có hy vọng trở thành đại đạo chi chủ. Muốn bắt đầu rồi sao? Diệp Tinh hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. 3 phút, 2 phút, 1 phút, 40 giây, 20 giây, 10 giây, 5 giây, đinh, đinh. Đợi đến giây cuối cùng, dường như có một âm thanh kỳ dị bỗng nhiên vang lên trong lòng mọi người. Vù vù. Sau đó, làn sóng dao động bắt đầu xuất hiện tại khu vực ánh sáng lộng lẫy, cỗ dao động này vừa xuất hiện đã bắt đầu mở rộng. Khu vực ánh sáng lộng lẫy lập tức điên cuồng mà phóng ra những dao động. Phạm vi càng ngày càng lớn, thậm chí còn bao phủ lên cả những cường giả ở đó. Thật là mạnh mẽ. Sắc mặt Diệp Tinh khẽ thay đổi, dưới sự uy hiếp này, thân thể hắn không có cách nào nhúc nhích. Không chỉ một mình hắn, những cường giả khác cũng như vậy. Vù vù. Đột nhiên, làn sóng dao động lại chập, trần tản ra, dao động chia thành 5, xuất hiện từ 5 hướng. Đó là 5 lệnh bài nhấp nháy với những tia sáng khác nhau, cứ thế từ từ xuất hiện ở trong hư không. Lệnh bài truyền thừa đại đạo. Nhìn thấy lệnh bài kia xuất hiện, tất cả mọi cường giả đều lộ ra vẻ khát vọng, đây chính là mục tiêu lần này của bọn họ. Bùm! Sau khi lệnh bài hoàn toàn hiện ra, sự áp bức bao phủ lên các cường giả đột nhiên chấn động một cái, ngay sau đó thì tản đi như thủy triều. Những áp bức đã biến mất không còn sót lại chút nào, bên trong khu V chỉ còn lại 5 lệnh bài lơ lửng trong hư không. Bùm! Bùm! Bùm! Sau một khoảng thời gian yên lặng ngắn ngủi, những dao động khí thế ngút trời lập tức bùng nổ. Tất cả mọi cường giả đều điên cuồng bay về phía 5 lệnh bài này. Mấy trăm ngàn vị cường giả cao cấp, người yếu nhất cũng là bất tử cảnh. Những cường giả như vậy tập trung lại một chỗ thì sẽ mang lại khí thế như thế nào? Hư không lập tức bể tan tành, không có một chút lực ngăn cản nào. Vô số dao động điên cuồng phun ra, bao phủ tất cả. Nhanh lên! Mau tranh đoạt bảo vật! Lệnh bài truyền thừa đại đạo. Dựa vào phương pháp của Thánh Tôn Mặt Viêm, thì có thể đào tạo được 3 thánh hoàng vũ trụ vĩ đại. Chuyện đào tạo đại đạo chi chủ đối với ông ấy mà nói chỉ dễ, như trở bàn tay mà thôi. Chỉ cần lấy được lệnh bài thì chúng ta sẽ có xác suất đột phá thành công rất lớn. Nhất định phải đạt được. Trong mắt mỗi một vị cường giả đều mang vẻ khát vọng to lớn, là người tu luyện, ai mà chẳng muốn được mạnh mẽ hơn cơ chứ. Nhưng họ luôn có một nút thắt ngăn cản toàn bộ quá trình, khiến họ không có cách nào tiến bộ hơn được. Bây giờ, rốt cuộc hy vọng đã tới. Thế nên... cho dù biết nơi này nguy hiểm trùng trùng, nhưng vẫn có hàng loạt cường giả xông lên. Vút, vút, từng luồng dao động điên cuồng vọt tới trước mặt, mục tiêu chính là 5 chiếc lệnh bài kia. Bùm, bùm. Lần lượt những bảo vật, hoặc là tự thiên phú của các cường giả lập tức phát ra, tiến vào khu vực hư không giống nhau, tốc độ của bọn họ cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Một sự chèn ép vô cùng mạnh mẽ. Diệp Tinh cảm nhận một chút, cũng nhanh chóng tiến về phía trước. Nhưng tốc độ của hắn cũng giảm đi rất nhiều, dưới sự bùng nổ của các cường giả, 5 chiếc lệnh bài thậm chí còn bị bắn ra cách xa bọn họ nhiều hơn. Vút! Nhân tộc Thao Liệt, yêu tộc Huyền Long cùng nhiều cường giả khác đều đang bay dẫn đầu. Công kích những bất tử giả vô địch kia. Công kích nhân tộc Thao Liệt, yêu tộc Huyền Long. Những tiếng gầm vang lên. Hừ! Thao Liệt hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó xung quanh anh ta xuất hiện một luồng ánh sáng phòng ngự, không những có thể tránh được công kích mà còn có thể công kích ngược lại người khác. Yêu tộc Huyền Long gầm nhẹ một tiếng, sau lưng ông ta lập tức xuất hiện một bóng dáng cực kỳ dữ tợn. Gào! Hư ảnh dữ tợn gào thét, tập kích bốn phía. Một số cường giả bất tử cảnh yếu kém một chút lập tức tử vong, một số còn lại thì nôn ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt Mạc Cam Lâm lạnh như băng, từng luồng ánh sáng màu xám trên người anh ta tỏa ra, những tia sáng không ngừng dung nhập vào bên trong trường thương, bao bọc toàn bộ trường thương. Trường thương phát ra một âm thanh sắc nhọn, lớn hơn mấy trăm lần, hư không cũng gần như bị phá hỏng. Mà tốc độ của anh ta cũng thật đáng kinh người, nhanh chóng bay về phía lệnh bài. Tuy vậy, bọn họ cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Cho dù bọn họ là cường giả bất tử cảnh vô địch, nhưng đối mặt với nhiều công kích như vậy, chỉ cần không cẩn thận một chút là có thể mất mạng như chơi. Nhân tộc Thao Liệt có sở trường phòng ngự, yêu tộc Huyền Long có sở trường tấn công, thiên tộc Mạc Cam Lâm có sở trường tốc độ. Tập trung tấn công bọn họ, nếu như chúng ta không liên thủ, thì những lệnh bài kia chắc chắn sẽ bị những cường giả bất tử cảnh vô địch lấy được. Một cường giả giận dữ hét lên. Xoẹt. Phía xa, một luồng ánh sáng màu tím phát ra, sau đó hàng loạt bóng người xuất hiện. Có khoảng chừng 30 người, người nào người nấy tỏa ra khí thế ngút trời. Là nô lệ của linh tộc Tư Lạc. Tư Lạc có linh hồn mạnh mẽ, sở trường là nô dịch những cường giả khác, đã có rất nhiều người trở thành nô dịch. Cẩn thận. Những cường giả này vừa bay ra thì lập tức tấn công về các hướng, nhất thời có một nhóm lớn cường giả mất mạng. Tấn công nhân loại kiếm ngân. Không chỉ những cường giả bất tử cảnh vô địch khác bị công kích mà Diệp Tinh cũng đang bị bao vây bốn phương tám hướng. Nhất là yêu tộc và thiên tộc, rất nhiều cường giả đang liều mạng tấn công hắn. Hừ. Diệp Tinh không ngừng né tránh, hắn lạnh lùng hừ một tiếng, nhẫn không gian chớp động. Vút, vút. Trước mặt có mấy làn sóng dao động, sau đó, từng vị cường giả xuất hiện. Những cường giả này ánh mắt lạnh lùng, trên người tản ra khí thế dao động kinh khủng, cuộn sạch bốn phía. Lúc này, nhìn bọn họ giống như những người thị vệ trung thành canh giữ bên cạnh Diệp Tinh. Đây là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong ma tộc Hồ Diệt, Mạc Kỳ, cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, linh tộc Côn Dương, cường giả bất tử cảnh đỉnh phong thiên tộc Ban Trọc. 23 vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, thực lực hầu như đều tới gần ngang bằng với cấp độ của Hồn Liệt Thiên. Trời ạ, bọn họ đứng bảo vệ bên người nhân loại kiếm ngân. Bọn họ là nô lệ của nhân loại kiếm ngân. Làm sao có thể như thế được? Nhân loại kiếm ngân cũng có thủ đoạn linh hồn mạnh mẽ như Tư Lạc sao? Nhìn thấy những người này đột nhiên xuất hiện, ánh mắt của không ít cường giả chợt hiện lên vẻ khiếp sợ vô cùng. Lúc trước nhân loại kiếm ngân, bộc phát thực lực mạnh mẽ đã đủ để bọn họ kinh hãi rồi. Không ngờ hắn lại còn có nhiều nô lệ mạnh mẽ đến vậy. Thảo nào lúc trước Hổ Diệt và Mạc Kỳ vẫn còn đang liên lạc với người khác, nhưng lại không thấy xuất hiện ở chiến trường cuối cùng. Những cường giả này đều đã bị bắt làm nô lệ. Phải biết rằng những người này đều là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, không có mấy người có năng lực mạnh hơn bọn họ. Cái gì? Ở phía xa, Hồn Liệt Thiên nhìn Diệp Tinh, sắc mặt tràn đầy vẻ khó tin. Ban đầu anh ta và Diệp Tinh chiến đấu ngang sức, nhưng bây giờ trước người Diệp Tinh lại xuất hiện thêm 23 nô lệ, hơn nữa thực lực cũng không thấp. Nhân loại kiếm ngân, người đây là đang tự tìm đường chết. Nhìn thấy những nô lệ này xuất hiện, thiên tộc Mạc Cam Lâm, yêu tộc Huyền Long và những người khác đều giống lên giận dữ. Những người bị bắt làm nô lệ có mấy người trong tộc quần của bọn họ. Phải biết rằng, để sinh ra được một người có thực lực bất tử giả đỉnh phong là một chuyện vô cùng khó khăn. Ha ha, muốn giết ta thì các người phải có đủ thực lực trước đã. Diệp Tinh cười to. Vút, bóng dáng của hắn lóe lên, không ngừng tránh né những đòn công kích. Những đòn tấn công còn lại đều bị đám người Hổ Diệt liên thủ chặn lại. 23 vị cường giả có thực lực gần bằng Hồn Liệt Thiên, liên thủ công kích là một sức mạnh khủng bố đến mức nào chứ? Ít nhất có thể ngăn cản được mấy trăm vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong phổ thông. Tốc độ của Diệp Tinh hiện tại cũng không tính là nhanh, nhưng xung quanh hắn có nhiều nô lệ nên muốn tránh thoát những đòn công kích đó, dễ như trở bàn tay. Chết tiệt! Mạc Cam Lâm và Huyền Long vô cùng giận dữ, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời kìm chân hắn. Bảo vật quan trọng nhất. Đợi đến khi cướp được bảo vật thì sẽ quay lại tính sổ với nhân loại kiếm ngân sau. Bùm! Bùm! Bùm! Trời đất vỡ tan tành, công kích khủng bố tràn lan, hư không không ngừng vặn vẹo. A, thỉnh thoảng lại có những tiếng kêu gào thảm thiết truyền tới. Ầm ầm, các cường giả liên thủ lại với nhau tạo thành một tấm lá chắn, nhưng phần lớn đều chết không kịp kêu lên một tiếng. Tất cả ở đây đều là bất tử cảnh, nhưng cũng có người có thực lực yếu, thế nên nếu liên thủ lại thì những người đó sẽ là những người không chịu nổi trước tiên. Đúng là điên cuồng. Thân thể Diệp Tinh căng thẳng, xung quanh hắn lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đã có hơn ngàn vị cường giả bất tử cảnh ngã xuống. Mặc dù hắn không quan tâm đến những cường giả cấp dưới mình, nhưng nếu thêm bài vị cường giả bất tử cảnh vô địch liên thủ lại nữa thì nói không chừng, cũng có thể mất mạng. Nhóm cường giả tấn công nhau không ngừng, năm lệnh bài lơ lửng trên không trung, dưới áp lực của những đòn tấn công mà dần dần bay về các hướng khác nhau. Không ổn. Diệp Tinh nhìn mấy tấm lệnh bài đang bay ra xa thì trong lòng hơi trùng xuống, nhưng lúc này hắn cũng không làm gì được. Năm cái lệnh bài vốn không ở cùng vị trí, thế nên không thể nào tập trung lại một chỗ được. Xem ra mình muốn giành được nhiều hơn một chiếc lệnh bài cũng không phải chuyện dễ dàng. Diệp Tinh lắc đầu. Diệp Tinh có dã tâm, đương nhiên muốn tranh đoạt mấy tấm lệnh bài. Nhưng nơi này cường giả vô số, mà lệnh bài chỉ vỏn vẹn 5 chiếc. Theo số lượng cường giả không ngừng tiến lên, khoảng cách của 5 chiếc lệnh bài và nhóm người Diệp Tinh càng lúc càng hỗn loạn. Một chiếc lệnh bài bị dao động bắn văng về một hướng. Nơi đó vừa vặn lại có mười mấy vị cường giả. Trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động. Tấn công! Những tiếng gầm vang lên, nhất thời vô số đạo công kích bay tới. Mười mấy vị cường giả kia thậm chí còn không kịp kêu lên một tiếng, thì thân thể đã rơi xuống khỏi hư không. Hừ! Thực lực yếu ớt như vậy mà cũng dám tranh đoạt lệnh bài. Mạc Cam Lâm cười nhạo một tiếng. Vút! Bóng người anh ta lóe lên, nhanh chóng bay về phía một lệnh bài. Mạc Cam Lâm! Mấy tiếng gầm tức giận lại vang lên, nhóm cường giả Thao Liệt, Huyền Long lại chuyển hướng công kích sang Mạc Cam Lâm. Ha ha, Thao Liệt, thiên tài tuyệt thế của nhân tộc, ngươi bị vây khốn trong cảnh giới bất tử cảnh lâu, như vậy mà không có cách nào đột phá, thế mà còn muốn đột phá lên đại đạo chi chủ sao? Ta thấy ngươi chưa hợp để tranh đoạt đâu, nhường cho chúng ta là được rồi. Mạc Cam Lâm cười to, nhìn về phía Thao Liệt, trong mắt tràn đầy vẻ châm chọc. Thao Liệt ban đầu vô cùng chói mắt, chấn động toàn bộ vũ, trụ, vô số dị tộc muốn giết anh ta. Thậm chí còn chói mắt hơi nhân loại Diệp Tinh hiện tại rất nhiều. Ai cũng nghĩ anh ta sẽ nhanh chóng đột phá lên đại đạo chi chủ, dù sao thì ba thiên tài trước anh ta đều đã đột phá từ lâu rồi, thậm chí còn có người trở thành thánh hoàng vũ trụ vĩ đại. Nhưng đã bao nhiêu năm như vậy mà Thao Liệt vẫn bị thắt nút tại một điểm, không thể nào đột phá, những dị tộc cũng không còn muốn giết anh ta nữa, cảm thấy anh ta chẳng có mấy sức uy hiếp. Tự tìm chết. Lời nói của Mạc Cam Lâm đã chạm đến vết sẹo trong lòng Thao Liệt, anh ta lập tức tràn đầy vẻ điên cuồng. Khí tức khủng bố ngay sau đó phóng thẳng về phía Mạc Cam Lâm. Thiên phú tuyệt thế là điều anh ta tự hào nhất, nhưng hiện tại cũng trở thành điều đáng xấu hổ của anh ta nhất. Mạc Cam Lâm, đứng lại. Huyền Long cũng hét lên. Một cuộc công kích nhanh chóng diễn ra. Diệp Tinh cũng nhanh chóng nắm chắc trường kiếm màu vàng trong tay. Vút. Trường kiếm bay ra, đâm rách hư không, thoáng cái đã tới trước người Mạc Cam Lâm. Cút hết cho ta. Nhìn thấy từng đòn công kích lao về phía mình. Mạc Cam Lâm giận dữ hét lên, tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng vọt, còn nhanh hơn cả thời điểm chiến đấu với Diệp Tinh. Sao tốc độ lại nhanh hơn rồi? Làm sao có thể như thế được? Thì ra trước nay Mạc Cam Lâm vẫn luôn giấu giếm thực lực. Nhìn thấy tình cảnh như vậy, Thao Liệt, Huyền Long và những người khác đều biến sắc. Lúc này Mạc Cam Lâm đột nhiên lại bộc phát tốc độ mạnh mẽ, chuyện này đối với họ mà nói không phải chuyện gì tốt. Ha ha, Thao Liệt, Huyền Long, Tư Lạc, Kiếm Ngân, tốc độ của các ngươi thua kém ta nhiều lắm. Trong số các bất tử cảnh vô địch, tốc độ của ta luôn đứng thứ nhất. Mạc Cam Lâm cười to. Trong lòng hắn vô cùng hả hê. Trên thực tế, Mạc Cam Lâm vẫn luôn luôn che giấu thực lực. Trong thời gian chiến đấu với Diệp Tinh, anh ta không bộc phát toàn bộ tốc độ của mình. Chính là để chờ đợi một cơ hội trong lúc tranh đoạt. Lệnh bài này thuộc về ta. Mạc Cam Lâm né tránh những đòn công kích của các bất tử cảnh vô địch khác. Lúc này Huyền Long cũng bùng nổ đòn công kích thứ hai, nhưng hiển nhiên là không thể ngăn cản Mạc Cam Lâm được nữa. Không ổn, vậy là lệnh bài đó sẽ bị Mạc Cam Lâm lấy được. Các cường giả đồng loạt biến sắc. Vút, vút. Trên mặt Mạc Cam Lâm vẫn đang nở nụ cười, nhưng bỗng nhiên sắc mặt anh ta biến đổi. Trên đường tiến về phía trước có những đợt tấn công với tốc độ kinh người lao tới, phía trên còn tỏa ra dao động chập chờn, thậm chí còn khiến trái tim anh ta đập nhanh hơn. Anh ta không chút do dự, vội vàng né tránh, nhưng tốc độ vừa chậm lại một chút thì lệnh bài ở phía xa đã bị đánh bay. Xà Mạc, Hàn Vũ Khôn, Nguyệt Hành. Là các ngươi. Mạc Cam Lâm nhìn về phía sau, tức giận nói. Vừa rồi, khi Huyền Long và những cường giả bất tử cảnh vô địch khác ra tay tấn công Mạc Cam Lâm, thì mười mấy cường giả, trong đó có Xà Mạc cũng nhanh chóng theo sát phía sau bọn họ. Xà Mạc mặt mũi lạnh như băng, trong tay cầm một đôi búa khổng lồ màu đen. Hàn Vũ Khôn toát ra sát khí ngút trời, sau lưng còn có một đôi cánh, tay cầm chiến đao. Nguyệt Hành mặc một bộ áo giáp màu xanh da trời, trong tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh lá câu, dao động chập chờn. Nhìn những dao động xung quanh họ thì rõ ràng là mạnh hơn lúc trước. Chết tiệt. Sắc mặt Mạc Cam Lâm vô cùng khó coi. Thực lực của những bất tử cảnh đỉnh phong này đột nhiên tăng vọt, điều này có ảnh hưởng rất lớn đến anh ta. Lúc trước anh ta không hề để ý đến những cường giả này, không ngờ có một ngày bọn họ lại trở thành trở ngại của mình. Cũng ẩn giấu thực lực sao? Diệp Tinh thầm nghĩ. Sư đệ, sau lưng những bất tử giả đỉnh phong tới tham gia lần này đều có thế lực lớn. Bọn họ tới đây để tranh đoạt bảo vật. Thế lực sau lưng chắc chắn cũng trang bị cho họ nhiều bảo vật, thế nên không được xem thường bất cứ ai. Phía xa, Giọng nói của Cu Y Ba vang lên. Diệp Tinh đáp lại, tôi biết rồi, sư huynh. Nếu như vừa rồi hắn ra tay chắc cũng không lấy được chỗ tốt. Có quá nhiều cường giả ẩn giấu thực lực, Diệp Tinh cũng chỉ có thể rút lui. Mạc Cam Lâm, ngươi hết hy vọng rồi. Nhân tộc Thao Liệt thấp giọng nói. Bùm. Bóng người anh ta lóe lên, nhanh chóng đánh về phía lệnh bài. Còn tốt hơn một kẻ bị mắc kẹt vô số năm mà không thể nào đột phá nổi. Mạc Cam Lâm giận dữ hét lên. Vừa rồi, chỉ một chút nữa là anh ta thành công rồi. Hừ. Thao Liệt chỉ hừ lạnh một tiếng, dường như đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cút hết ra cho ta. Yêu tộc Huyền Long gầm nhẹ, càn quét hết thảy. Hư không bể tan tành, vô số công kích lan tràn, thi thể của những cường giả không ngừng từ hư không rơi xuống đất. Trong khu vực này, cường giả bất tử cảnh cũng chỉ như những con kiến mà thôi. Năm chiếc lệnh bài vẫn lơ lửng trong không trung, chưa cường giả nào đạt được. Vù vù, năm lệnh bài không ngừng đụng phải công kích, giống như bị xé toạc rồi lại ngưng tụ lại, phập phồng lên xuống. Bùm, nhất thời, một làn sóng dao động kinh khủng vụt tới. Chuyện được, đọc bởi kênh Halazy Audio. Đòn công kích khủng bố xuất hiện, giống như một quả bóng nước bị chọc thủng, các tia sáng tràn ra xung quanh như sao băng. Mặc dù đã cảm nhận được từ trước, các cường giả không ngừng né tránh nhưng vẫn có mấy ngàn cường giả bị chạm đến. Không, những cường giả bị luồng ánh sáng kia chạm tới chỉ cảm thấy một luồng năng lượng đáng sợ tràn vào trong thân thể, hủy diệt sức sống của bọn họ. Bọn họ thậm chí còn không kịp ngăn cản thì lực sinh mệnh đã biến mất, thân thể thậm chí còn hóa thành bột mịn, chỉ còn vũ khí lưu lại trong hư không. Đến cả bất tử cảnh đỉnh cấp còn hóa thành bột mịn, thì càng không cần kể đến nhưng bất tử cảnh phổ thông. Đó là gì vậy? Sức công kích quá mạnh mẽ. Tất cả các cường giả đều kinh hãi. Một đợt công kích qua đi, gần 10.000 vị cường giả bất tử cảnh đã tử vong. Vút, vút. Nhưng nỗi kinh hoàng vẫn chưa tiêu tan. Trong mắt bọn họ lại lộ ra vẻ kích động. Sau khi dao động phát ra, những lệnh bài kia cũng nhanh chóng bay về năm hướng. Nó đến với chúng ta. Các cường giả nhìn thấy lệnh bài bay về phía mình thì vô cùng vui mừng. Chết tiệt. Những người đó thì ngạc nhiên và mừng rỡ, còn những cường giả khác thì mặt mũi vô cùng xấu xí. Nếu như tranh đoạt dựa theo thực lực thì tất nhiên bọn họ chiếm ưu thế lớn nhất. Nhưng những chiếc lệnh bài lúc này lại không hề bay theo lẽ thường. Tránh ra. Trong một khu vực, cường giả bất tử cảnh vô địch của linh tộc Tư Lạc giận dữ hét lên, vô số ánh sáng màu tím phát ra, hướng về khu vực xuất hiện lệnh bài. Không. Các cường giả trong khu vực đó tràn ngập kinh hoàng, một số lượng lớn bỏ mạng. Không ổn. Diệp Tinh nhìn thấy vậy thì hơi biến sắc, lệnh bài sau khi bay ra thì chỉ có một chiếc bay về phía hắn, hơn nữa còn lệch đi một chút phương hướng. Không thể do dự nữa, phải toàn lực tranh đoạt lấy một chiếc. Mà ở nơi đó cũng có mấy người lộ rõ vẻ mặt vui mừng, một trong những người đó chính là Nguyệt Hành. Có một tấm lệnh bài đang bay về phía ta. Trong mắt Nguyệt Hành tràn đầy vẻ kích động. Chẳng lẽ cơ duyên của ta tới rồi? Lúc này, bên cạnh cô ta gần như không có cường giả khác, lệnh bài lại vừa vặn bay về hướng này, cách cô ta gần nhất. Là của ta. Bùm. Khí tức trên người Nguyệt Hành lập tức bùng nổ, dao động đạt đến trình độ cao nhất, thậm chí khiến cho hư không xung quanh cũng run rẩy. Bóng dáng cô ta khẽ động, nhanh chóng tấn công tới. Vút. Nhưng mấy cuộc tấn công khủng bố lập tức ập đến, những tia sáng chi chít trên bầu trời giống như thiên la địa võng, đâm thẳng về phía cô ta. Trường thương tấn công trực diện. Hư không vặn vẹo, dao động từ bốn phía điên cuồng tràn ra. Ngoài ra, còn có cả một ánh kiếm đánh tới. Hư không vang lên những tiếng lưỡi kiếm xé gió bay lượn, kiếm quang tản ra dao động sắc bén, bầu trời như bị xé toạc, kiếm quang gần như muốn hủy diệt thế giới. Tuy nhiên đạo kiếm quang này lại tấn công về phía một cường giả khác. Hai luồng công kích chạm nhau, bao phủ khu vực lệnh bài, khí lưu hỗn động ngút trời bao trùm bốn phía. Không ổn rồi. Nguyệt Hành cảm nhận được hai luồng công kích này thì hơi biến sắc. Kiếm ngân Thiên tộc Mạc Cam Lâm, vẻ mặt cô ta đầy sự giận dữ, vội vã né tránh. Nhìn về phía hai cường giả, nhất là kiếm ngân mặt mũi lạnh nhạt, Nguyệt Hành không khỏi tức giận. Cùng là nhân tộc, vừa rồi kiếm ngân hoàn toàn có thể giúp cô ta ngăn cản đòn tấn công của thiên tộc Mạc Cam Lâm, thế thì cô ta sẽ có 60% lấy được lệnh bài truyền thừa đại đạo. Nhưng kiếm ngân lại không giúp cô ta mà lựa chọn công kích một cường giả khác. Nhìn thấy hai vị bất tử giả vô địch sắp tới gần, trong lòng Nguyệt Hành tràn đầy sự giận dữ. Nếu như ta không có được thì người khác cũng đừng hòng có được nó. Vút, trường kiếm màu xanh lục trong tay cô ta đâm ra, kiếm quang nhanh chóng đi tới trước lệnh bài. Toàn bộ kiếm quang tản ra dao động sắc bén, cho dù là bất tử giả đỉnh phong phổ thông mà chịu phải dao động này, cũng sẽ bị thương nặng, nhưng lại không tạo ra bất cứ tổn thương nào cho lệnh bài tưởng chừng như vô hại này. Lệnh bài bị đánh bay, nhanh chóng hướng về một nơi khác. Cường giả bất tử cảnh vô địch Hỏa Liệt từ lâu đã chú ý đến động tĩnh bên này, nhìn thấy thế thì gương mặt đầy vẻ kích động. Ha ha, lệnh bài này đã được định sẵn là thuộc về hỏa liệt ta rồi. Lúc này, anh ta là người cách lệnh bài gần nhất. Những cường giả khác đã bị bỏ lại phía sau khá xa, tạm thời không có cách nào gây ảnh hưởng gì đến khu vực này. Hỏa liệt, chỉ dựa vào ngươi mà muốn lấy được lệnh bài truyền thừa đại đạo. Mạc Cam Lâm giận dữ hét lên. Trong lòng anh ta cảm thấy vô cùng lo lắng, vội vàng hướng về phía đó. Mạc Cam Lâm, ta thừa nhận trong giới bất tử cảnh, tốc độ của ngươi là nhanh nhất. Nhưng muốn đạt được lệnh bài truyền thừa đại đạo thì không phải chỉ dựa mỗi vào tốc độ, mà còn phải xem may mắn nữa. Mà may mắn của hỏa liệt ta hình như khá hơn ngươi một chút. Hỏa liệt cười nói. Đứng lại đó. Mạc Cam Lâm nổi giận gầm lên. Bùm. Những luồng ánh sáng màu xám, trên người hắn điên cuồng tràn ra, điên cuồng dung nhập vào trong trường thương. Sau đó trường thương lao thẳng về phía hỏa liệt. Nếu như bây giờ anh ta công kích lệnh bài, thì lệnh bài sẽ chỉ càng bay gần về phía hỏa liệt hơn, mà thôi. Mạc Cam Lâm, ngươi không ngăn cản được ta đâu. Công kích của ngươi không gây ra bất cứ thương tổn nào cho ta cả. Hỏa liệt khẽ mỉm cười. Mọi chuyện như rõ ràng ngay trước mắt. Anh ta là người đứng gần lệnh bài truyền thừa đại đạo nhất. Xung quanh đây lại không có cường giả bất tử cảnh vô địch nào khác. Làm gì có ai có thể cướp lệnh bài khỏi tay anh ta cơ chứ? Toàn thân hỏa liệt tỏa ra lửa cháy, cả người anh tê giống như một ngọn đuốc. Khi trường thương tiếp xúc với ngọn lửa thì lại không thể nào tiến thêm được. Một trong năm lệnh bài đã bị Thao Liệt lấy được. Đúng lúc này, đám đông có người hô lên. Trong một khu vực, Thao Liệt nắm chặt một lệnh bài trong tay. Hắn đứng trong hư không, thân thể được một luồng sáng kỳ dị bao trùm. Đáng chết! Tên Thao Liệt này kẹt trong cảnh giới bất tử cảnh lâu như vậy, thế mà lại có thể lấy được lệnh bài. Những cường giả khác không vui vẻ chút nào. Lệnh bài kia chắc sẽ bị hỏa liệt của tộc hỏa ấn lấy được thôi. Một vài cường giả nhìn về phía khu vực chiến đấu của Diệp Tinh, Mạc Cam Lâm. Có người lấy được lệnh bài rồi sao? Diệp Tinh hít sâu một hơi. Hắn đang chiến đấu với Mạc Cam Lâm và hỏa liệt. Ngay lúc Mạc Cam Lâm công kích hỏa liệt. Bùm! Tốc độ của hắn đột nhiên nhanh đến kinh ngạc, dường như chớp mắt đã vượt qua Mạc Cam Lâm. Tốc độ này thậm chí còn khiến hư không run rẩy. Làm sao có thể như thế được? Gương mặt Mạc Cam Lâm lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Tốc độ của nhân loại kiếm ngân làm sao có thể nhanh như thế chứ? Mạc Cam Lâm, từ xưa đến nay luôn là người đứng đầu về tốc độ trong giới bất tử cảnh. Nhưng tốc độ mà Diệp Tinh vừa thể hiện vượt xa anh ta rất nhiều. Đây quả là một chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Không thể nào. Không chỉ Mạc Cam Lâm và Hỏa Liệt ngỡ ngàng, mà Huyền Long đang chiến đấu cách đó không xa cũng không thể nào tin được. Phải biết rằng khi trở thành bất tử cảnh vô địch thì thực lực rất khó tăng lên. Cho dù sử dụng bảo vật thì cũng có một giới hạn nhất định, khi đạt đến cực hạn thì theo lý thuyết mà nói là không thể tiến thêm được nữa. Tốc độ này ít nhất cũng phải gấp đôi ta, chẳng lẽ nhân loại kiếm ngân nắm giữ năm loại đạo tắc mạnh mẽ, hoặc sử dụng bảo vật đặc biệt gì đó. Sắc mặt Mạc Cam Lâm vô cùng kinh hãi. Hỏa liệt cũng không thể nào chấp nhận được sự việc trước mắt. Dựa theo tốc độ mà Diệp Tinh đang thể hiện ra, thì hắn rất có thể sẽ đến được chỗ lệnh bài truyền thừa đại đạo trước cả anh ta. Lệnh bài của ta. Hỏa liệt gầm lên. Hắn vươn tay phải ra, trực tiếp duỗi về phía lệnh bài. Cùng lúc đó, Diệp Tinh cũng đã tới được bên cạnh lệnh bài truyền thừa đại đạo. Cút ngay. Một con rồng lửa đột nhiên xuất hiện trên thân thể hỏa liệt, giống lên một tiếng, cắn xé lao về phía Diệp Tinh. Hừ. Đối mặt với hỏa long này, Diệp Tinh chỉ hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay nhanh chóng đâm ra. Ung ung. Diệp Tinh không chút dè dặt, sức mạnh cường đại trong kiếm không minh đột nhiên được phóng thích. Ngay trong khoảnh khắc, một khu vực chân không xuất hiện trước mặt hắn, thậm chí ngay cả những luồng khí lưu hỗn độn ban đầu cũng trực tiếp bị tiêu diệt, kể cả con hỏa long đang gầm thét kia. Cái gì? Hỏa liệt đang định thu lấy lệnh bài, nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt đại biến. Anh ta còn chưa chạm được tới lệnh bài thì kiếm không minh của Diệp Tinh đã trực tiếp lướt qua thân thể anh ta. Phụt, giống như hàng ngàn ngôi sao đâm vào nhau. Lục phủ ngũ tạng của hỏa liệt sôi trào, phun ra một ngụm máu tươi. Anh ta kêu lên một tiếng, cả người bay thẳng ra ngoài. Một đòn công kích, đánh trọng thương một vị cường giả bất tử cảnh vô địch. Trong hư không, ánh mắt Diệp Tinh vô cùng bình tĩnh, hắn nhanh chóng nắm lấy lệnh bài tản ra ánh sáng dao động màu trắng. Lệnh bài thứ hai đã bị nhân loại kiếm ngân lấy được rồi. Lúc này, những cường giả ở trong hư không cũng đang chú ý đến nơi này, ánh mắt bọn họ tràn đầy vẻ khiếp sợ. Hỏa liệt tộc hỏa ấn bị một kiếm quang của nhân loại kiếm ngân đánh bay ra ngoài, mất đi lệnh bài. Tốc độ của nhân loại kiếm ngân cực nhanh. Trời ạ, cả công kích lẫn tốc độ của hắn đều vượt qua cảnh giới bất tử cảnh vô địch. Tình hình chiến đấu ở nơi này vừa rồi vô cùng rõ ràng, nếu không có gì bất ngờ thì lệnh bài kia sẽ thuộc về hỏa liệt. Nhưng Diệp Tinh lại bất ngờ bộc phát ra thực lực kinh khủng như vậy. Nhân tộc Thao Liệt, yêu tộc Huyền Long, thiên tộc Mạc Cam Lâm đều là cường giả bất tử cảnh vô địch. Thực lực tương đương nhau, người này không thể làm gì được người kia. thế mà bây giờ lại có một cường giả bất tử cảnh vô địch, có thể làm bị thương cường giả bất tử cảnh vô địch khác. Kiếm ngân. Thao Liệt đứng ở trong hư không, nhìn về phía Diệp Tinh bên này, ánh mắt hiếm khi bộc lộ vẻ xúc động. Nhân loại kiếm ngân. Yêu tộc Huyền Long, cũng nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt trầm xuống, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Còn sắc mặt Nguyệt Hành thì xấu xí đến cực điểm. Mới vừa rồi lệnh bài kia cách cô ta rất gần, nhưng bây giờ lại bị kiếm ngân thu vào tay. Lệnh bài truyền thừa đại đạo vận mệnh. Diệp Tinh nắm chặt lệnh bài, ánh mắt đầy vẻ vui thích. Vừa rồi hắn đợi thời cơ, thời khắc mấu chốt nhanh chóng bùng nổ thực lực, hiệu quả hiển nhiên không tệ. Vù vù, bỗng nhiên trên lệnh bài tỏa ra những dao động kỳ lạ, bao trùm lấy Diệp Tinh, đồng thời một số thông tin xuất hiện trong đầu hắn. Sau khi đoạt được lệnh bài thì những cường giả khác không thể đánh mình bị thương được nữa, nhưng mình cũng không thể đi tranh tiếp lệnh bài thứ hai. Diệp Tinh trầm ngâm, hắn nhìn về phía Thao Liệt. Thảo nào sau khi Thao Liệt có được lệnh bài thì đứng yên không nhúc nhích, không có dự định tiếp tục tranh cướp. Hiển nhiên, Thánh Tôn Mặt Viêm sẽ không cho phép một người giành được cả năm lệnh bài. Lệnh bài thứ ba đã bị linh tộc Tư Lạc lấy được. Trong một khu vực, lại có tiếng kinh hô vang lên. Ánh sáng màu tím tản ra vô cùng chói mắt, anh ta đang cầm một lệnh bài, bên cạnh là những cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, nhìn như giàn vệ sĩ trung thành. Bùm, bùm, bùm. Lúc này, cách Diệp Tinh không xa đang diễn ra một cuộc tranh đấu vô cùng kịch liệt. Mấy vị cường giả bất tử cảnh đang điên cuồng tranh đoạt một lệnh bài kỳ dị đang tản ra ánh sáng. Thất sư huynh. Diệp Tinh nhìn về nơi đó. Vút, vút. Nhóm người hổ diệt bên cạnh hắn nhanh chóng bay đi. Thánh Tôn Mặt Viêm không cho phép hắn tranh giành lệnh bài thứ hai, không cho phép hắn ra tay, nhưng nô lệ của hắn thì có thể giúp đỡ những người khác tranh đoạt. Cút hết cho ta. Cả người Hàn Vũ Khôn tỏa ra sát khí ngút trời, nắm chặt chiến đao trong tay, đao quang ngang trời, không ngừng đánh lùi nhóm cường giả. Nhưng đánh lùi được nhóm này thì nhóm khác lại tấn công tới. Xà Mạc, Không Luân Càn và mấy cường giả bất tử cảnh top 10 khác đều đang chiến đấu điên cuồng. Lúc trước tốc độ của Diệp Tinh đột nhiên tăng lên, nhóm Hổ Diệt hoàn toàn không theo kịp. Diệp Tinh cũng nắm chắc mình có thể đoạt được lệnh bài, nên để Hổ Diệt đi tranh đoạt với những người khác. Lúc này, bọn họ vừa vặn ở rất gần khu vực lệnh bài, thế nên nhanh chóng gia nhập trận chiến. Thất sư huynh, tôi giúp anh một tay. Diệp Tinh truyền âm nói. Lúc này Cu Y Ba cũng đã phát huy ra thực lực cực đại của mình, điên cuồng tranh đoạt với nhóm cường giả Hàn Vũ Khôn, Xà Mạc, Không Luân Càn. Tốt quá! Nghe được giọng nói của Diệp Tinh, Cu Y Ba vui sướng vô cùng. Hai người nhanh chóng trao đổi, lúc này Hổ Diệt đã đi tới một nơi. Thân thể ông ta đột nhiên căng phồng lên. Không ổn rồi, Hổ Diệt muốn tự bạo. Nhìn thấy tình cảnh này, mấy cường giả đang tranh đoạt đồng loạt biến sắc. Thực lực của Hổ Diệt đã gần ngang hàng với Hồn Liệt Thiên. Nếu như tự bạo thì uy lực còn sánh ngang được với bất tử cảnh vô địch, ai mà không kiêng kỵ cơ chứ? Bùm! Khí thế khủng bố nổ tung, phóng tới mấy vị cường giả kia, những cường giả này tái mặt, chỉ có thể tạm tránh sang một bên. Nhưng vừa tránh chưa vững chân, thì lại có thêm mấy tiếng nổ đinh tai nhức óc nữa truyền tới. Bùm! Bùm! Bùm! Bùm! Từng dao động đáng sợ lan ra bốn phía, nhắm vào các cường giả, cú tự bạo này tương đương với đòn công kích của những cường giả bất tử cảnh vô địch. Trời đất vỡ tan, khí lưu hỗn độn lan tràn, bay khắp bốn phía. Nhóm cường giả Xà Mạc có thể miễn cưỡng tránh được những đòn công kích, nhưng thân thể lại không chịu nổi áp lực mà bị lùi dần về sau. Mà sau vụ tự bạo đó, bóng dáng Cu Y Ba khẽ lóe lên, trực tiếp cầm được lệnh bài. Chết tiệt, lệnh bài truyền thừa đại đạo đó đã bị Cu Y Ba lấy được rồi. Hình như tự bạo vừa rồi không ảnh hưởng gì đến Cu Y Ba cả. Hổ Diệt, Côn Dương, liên tục 6 vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong cao cấp tự bạo. Những người này đều là nô lệ của nhân loại kiếm ngân, rõ ràng là nhân loại kiếm ngân đang giúp đỡ Cu Y Ba. Hắn bỏ được à? Cường giả ở cấp độ đó nói tự bạo là tự bạo được luôn. Nhân loại kiếm ngân và Cu Y Ba có quan hệ như thế nào chứ? Lúc trước ta chưa từng nghe qua bọn họ có liên quan gì đến nhau. Không biết nữa, nhưng hình như trước đây nhân loại kiếm ngân cũng đã từng bảo vệ sư đệ Diệp Tinh của Cu Y Ba một thời gian. Nhân tộc kiếm ngân, nhân tộc Thao Liệt. Nhân tộc Cu Y Ba, ba lệnh bài đã bị ba cường giả nhân tộc lấy được rồi. Những vị cường giả còn lại sắc mặt âm trầm. Ban đầu mọi người đang cạnh tranh công bằng, nhưng cuối cùng bởi vì 6 vị cường giả tự bạo mà phần thắng đã nghiêng về Cu Y Ba. Ha ha, sư đệ, cảm ơn ngươi. Cu Y Ba cầm lệnh bài, mừng rỡ truyền âm nói. Không có gì. Diệp Tinh khẽ mỉm cười. Lần này sư huynh đệ bọn họ đều có thu hoạch lớn. Chết tiết. Lúc này, Mạc Cam Lâm và Hỏa Liệt ở khu vực bên cạnh đều vô cùng tức giận. Nếu như không phải nhóm cường giả Hổ Diệt, tự bạo thì bọn họ sẽ đến kịp khu vực bên này, như thế thì rất có khả năng giành được lệnh bại. Không chỉ hai người đó, lúc, này sắc mặt của yêu tộc Huyền Long cũng không khá hơn là bao. Vận may của ông ta rất kém cỏi, cả năm lệnh bài đều cách ông ta rất xa. Ông ta còn chưa kịp tham gia vào chiến trường nào, thì chiến trường đó đã thông báo cuộc tranh đoạt lệnh bài kết thúc. Cả ba lệnh bài đều như vậy, lệnh bài thứ tư thì đang trên đường bay tới thì đã bị Cu Y Ba đoạt mất. Bây giờ ông ta vẫn chưa thu hoạch được gì cả. Mạc Cam Lâm, Hỏa Liệt. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong tai hai cường giả bất tử cảnh vô địch. Huyền Long. Hai cường giả đáp lại. Bây giờ tranh đoạt lệnh bài vô vọng rồi, thế nên hiện tại liên thủ ám sát Hàn Vũ Khôn. Huyền Long nhìn về một phía, truyền âm nói. Hàn Vũ Khôn là thiên tài chiến vẫn của nhân loại trong giai đoạn này. Nếu như đánh chết tên đó thì tộc quần tự nhiên sẽ ban thưởng rất lớn. Nói không chừng còn có khả năng được tộc quần ban cho một lần truyền thừa đại đạo. Đánh chết được càng nhiều thiên tài mạnh mẽ thì phần thưởng sẽ càng cao hơn. Cũng giống như Diệp Tinh vậy, nếu không ngoài dự liệu thì sau này hắn chắc chắn sẽ đạt tới đại đạo chi chủ. Nếu như có thể giết chết được hắn thì muốn tộc quần ban cho một lần truyền thừa đại đạo, cũng dễ như trở bàn tay. Mạc Cam Lâm và Hỏa Liệt nhìn về phía xa, nơi đó cuộc tranh đoạt lệnh bài đã đến hồi gần cuối, cho dù bọn họ có chạy đến thì cũng không còn kịp nữa. Mà lúc này, Hàn Vũ Khôn đang ở ngay bên cạnh bọn họ. Được, đồng loạt ra tay. Giết chết thiên tài tuyệt thế chiến vẫn. Lệnh bài thứ 5 cũng sắp có chủ nhân rồi. 6 vị cường giả bất tử cảnh vô địch cũng không kịp, nhìn dáng dấp kia, thì hình như lệnh bài này được một cường giả bất tử cảnh đỉnh cấp lấy được. Chỉ tối đa mấy giây thôi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Rất nhiều cường giả đều chú ý về phía chiến trường kia, siết chặt nắm đấm. Thời gian rất ngắn, cũng đã chết mấy chục ngàn cường giả, nhưng bọn họ lại chẳng thu hoạch được gì. Bùm! Bùm! Đúng lúc này, đột nhiên ba cường giả bất tử cảnh vô địch lại tản ra dao động khí thế ngút trời. Trên người Huyền Long lập tức ngưng tụ một đạo hư ảnh màu đen. Bùm! Bùm! Trong nháy mắt, hư ảnh màu đen nhanh chóng biến thành một cự nhân hỗn độn. Hư không xung quanh trở nên cực kỳ vặn vẹo, giống như không chịu nổi dao động kinh khủng của người khổng lồ kia. Cự nhân nhanh chóng di chuyển, tấn công về một hướng. Luồng ánh sáng màu xám trên người Mạc Cam Lâm cũng tràn ra, những ánh sáng không ngừng dung nhập vào trường thương màu bạc, bao bọc lấy cả người cả trường thương. Rầm! Trường thương phát ra một âm thanh sắc bén, sau đó biến lớn hơn gấp trăm lần, phá tan hư không. Trường thương ngang trời, biến dạng trời đất, cũng lao thẳng về một phương. Thân thể Hỏa Liệt tản ra ngọn lửa bừng bừng, ngọn lửa giống như có sinh mệnh, nhanh chóng ngưng tụ lại thành một con rồng lửa. Hỏa Long gào thét, cũng đồng dạng tấn công về một nơi. Ba hư không trở nên hoàn toàn vặn vẹo, những luồng dao động có khí thế hơn người lan rộng ra xung quanh, nhưng mục tiêu công kích lại giống nhau. Một vài cường giả đứng gần chạm vào những dao động này, bọn họ thậm chí còn không có thời gian để ngăn cản thì sinh mệnh đã tiêu tán. Những người còn lại trông thấy thế thì sợ hãi điên cuồng rút lui. Yêu tộc Huyền Long, thiên tộc Mạc Cam Lâm, tộc Hỏa Ấn Hỏa Liệt, ba vị cường giả bất tử cảnh vô địch nổi điên cái gì thế? Bọn họ liên thủ công kích một người, chỗ đó là nhân tộc Hàn Vũ Khôn. Thực lực của Hàn Vũ Khôn chỉ nằm trong top 10 cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, thế mà cũng xứng để ba cường giả bất tử cảnh vô địch liên thủ ra tay sao? Các cường giả kinh hãi vô cùng, đồng thời cũng chú ý đến tình hình chiến đấu ở bên này. Chết tiệt! Hàn Vũ Khôn tranh đoạt lệnh bài thất bại, tâm trạng không tốt chút nào. Lúc này, nhìn thấy ba đạo công kích hướng về mình, gương mặt anh ta lộ rõ vẻ tức giận. Lá chắn hồn thiên! Anh ta gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó xung quanh thân thể xuất hiện từng đạo ánh sáng. Màu đen, màu trắng, màu tím, màu xanh da trời. Vô số tia sáng lấp lánh xuất hiện trước người anh ta, ngưng tụ lại thành một tấm lá chắn khổng lồ, gần như hoàn toàn bao bọc thân thể anh ta. Tia sáng chói mắt bay vút lên bầu trời, thậm chí còn tạo thành một khoảng không gian méo mó. Giống như đây trở thành tia sáng duy nhất trong vũ trụ. Dao động đáng sợ thật. Dao động này vượt xa nhóm cường giả xả mạc. Đây là thực lực thực sự của Hàn Vũ Khôn. Rất nhiều cường giả bất tử cảnh có mặt tại đó đều khiếp sợ. Dưới sự theo dõi của họ, ba đạo công kích lập tức va lên tấm lá chắn khổng lồ. Bùm! Một âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, toàn bộ hư không run rẩy. Khoảng không bởi vì vừa rồi tranh đoạt lệnh bài kết thúc, mà thu nhỏ lại lập tức tan tành. Va chạm và dao động kinh người quét khắp xung quanh, thậm chí làm cho hàng loạt cường giả không chịu được mà liên tiếp lùi về sau. Bùm! Bùm! Vô số khí lưu hỗn độn tràn ra, ba đạo công kích điên cuồng va chạm với lá chắn, lực công kích cũng không giảm đi chút nào. Răng rắc. Trong khoảng thời gian ngắn, ba đạo công kích liền biến mất, nhưng tấm lá chắn ánh sáng kia cũng đã xuất hiện những vết nứt, tuy nhiên vẫn chưa bị phá hỏng. Thật là một sự phòng ngự khủng khiếp. Ba cường giả bất tử cảnh vô địch liên thủ công kích, đến cả nhóm cường giả xả mạc không chết cũng bị trọng thương, vậy mà Hàn Vũ Khôn lại có thể chặn được. Những cường giả đứng quan sát đều khiếp sợ trước tình cảnh trước mắt. Ba cường giả bất tử cảnh đột nhiên liên thủ ra tay đã là chuyện khiến người ta phải giật mình rồi, nhưng chuyện Hàn Vũ Khôn cản được công kích đó mới là chuyện khiến mọi người không tưởng tượng nổi. Phòng ngự mạnh thật, không biết mình có thể đánh vỡ hay không. Diệp Tinh cũng đang quan sát tình hình bên này, gương mặt thận trọng. Hàng phòng ngự của Hàn Vũ Khôn khiến hắn cảm thấy ngạc nhiên. Lá chắn hồn thiên là bảo vật nổi danh trong điện hồn thiên, vô cùng đắt tiền. Huyền Long nhìn thấy tấm lá chắn thì hơi biến sắc, đồng thời cũng càng thêm chắc chắn về thân phận của Hàn Vũ Khôn. Giết! Ba cường giả bất tử cảnh vô địch đồng tâm hiệp lực. Trong hư không, Diệp Tinh chỉ có thể trơ mắt nhìn. Huyền Long, Mạc Cam Lâm, Hỏa Liệt, chỉ dựa vào ba người các ngươi mà cũng muốn giết ta. Hàn Vũ Khôn đứng trong hư không giận dữ hét lên, ánh mắt anh ta có sự điên cuồng, cũng có sự tự tin của thiên tài tuyệt thế. Trong số các cường giả bất tử cảnh, anh ta cảm thấy không ai có thể giết được mình. Các cường giả bất tử cảnh vô địch đứng trước mặt anh ta không thể, kiếm ngân cũng không thể. Bùm! Trên tấm lá chắn, từng tia sáng tỏa ra xung quanh, hư không cũng như ngưng động lại. Nhưng cái này cũng chỉ có thể phòng ngự chứ không có hiệu quả công kích, trong cuộc tranh đoạt lệnh bài thì không có tác dụng lớn với Hàn Vũ Khôn. Chết tiệt, hàng phòng ngự của Hàn Vũ Khôn quá mạnh mẽ, chúng ta không phá được. Mấy người Huyền Long sắc mặt vô cùng xấu xí, cho dù bọn họ có liên thủ lại, nhưng vẫn không phá được lá chắn phòng ngự của Hàn Vũ Khôn. Nhìn kìa, lệnh bài thứ 5 đã bị Lãng Khôn của tộc Hàn Tinh lấy được. Thực lực của Lãng Khôn còn dưới cả Hồn Liệt Thiên, anh ta lại có thể lấy được lệnh bài truyền thừa. Đúng là vận cứt chó. Trong khi ba cường giả bất tử cảnh vô địch đang điên cuồng tấn công Hàn Vũ Khôn, thì trong một khu vực đột nhiên vang lên mấy tiếng kinh hô. Các cường giả lập tức nhìn về phía một thanh niên bị thương nặng. Người thanh niên này nắm chặt lệnh bài trong tay, trên mặt tràn đầy vẻ kích động, ánh sáng bao trùm thân thể anh ta, những cường giả khác không có cách nào công kích anh ta được nữa. Vậy là 5 lệnh bài truyền thừa đại đạo đều đã bị người ta giành được. Nhân tộc Kiếm Ngân, nhân tộc Thao Liệt, nhân tộc Cu Y Ba, linh tộc Tư Lạc, tộc Hàn Tinh Lãng Khôn. Trong đó có tận 3 người là cường giả của nhân tộc. Nhân tộc lần này có được thu hoạch thật lớn. Thực lực của nhân loại Kiếm Ngân quá mạnh mẽ, hắn có thể đánh bị thương cường giả bất tử cảnh vô địch. Cu Y Ba cũng nhờ có sự giúp đỡ của hắn mới có thể lấy được lệnh bài. Nhân loại Kiếm Ngân thực sự quá mạnh mẽ, hắn mới chỉ nổi danh mấy trăm năm, thế mà bây giờ đã có thể tiến vào hàng ngũ cường giả bất tử cảnh vô địch. Trên mặt các cường giả có mừng rỡ, có thất vọng, nhiều người nhìn chằm chằm về phía Diệp Tinh, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh sợ. Lúc này, Âm Cừu trong trận doanh nhân tộc đang vô cùng kinh hoàng. Lúc trước anh ta khinh thường và chế nhạo Diệp Tinh thế nào, nếu như bây giờ Diệp Tinh muốn đánh chết anh ta, thì cũng không có người nào có thể ngăn cản. Chờ khi rời khỏi nơi này thì phải nhanh chóng tránh xa Kiếm Ngân, có nhiều cường giả nhân tộc ở nơi này như vậy, hắn không thể nào ra tay với ta được. Trong lòng Âm Cừu xoay chuyển rất nhiều suy nghĩ. Tranh đoạt kết thúc rồi à? Trong hư không, Diệp Tinh nhìn bốn phía. Hắn âm thầm vui sướng trong lòng. Mình vừa vặn có được lệnh bài lĩnh ngộ đạo tắc vận mệnh, thế này thì đạo tắc vận mệnh của mình sẽ có tiến bộ rất lớn. Nói không chừng, mình có thể nhờ cơ hội này mà lĩnh ngộ được truyền thừa, trở thành đạo chủ vận mệnh. Diệp Tinh càng nghĩ càng mong đợi. Sư đệ, lát nữa ngươi sẽ quay về thành thời không chứ? Hắn đang suy nghĩ thì Cu Y Ba truyền âm tới nói. Cu Y Ba lấy được lệnh bài truyền thừa đại đạo, nhưng lại không phù hợp với bản thân nên chuẩn bị đến thành thời không để đổi. Không. Diệp Tinh đáp lại. Tiếp theo tôi phải dốc toàn lực để đột phá bất tử cảnh. Diệp Tinh hít sâu một hơi, ánh mắt tràn đầy khát vọng. Đạo tắc tử vong của hắn ở trong vòng xoáy sinh tử đã đạt tới cực hạn, mấy chục năm nay vẫn luôn một mực lĩnh ngộ, Diệp Tinh cảm thấy mình sắp đột phá rồi. Chỉ cần nghiêm túc bế quan một thời gian thì rất có khả năng sẽ thành công. Dù sao thì phân thân đạo tắc tử vong của hắn cũng giúp hắn đột phá dễ dàng hơn những cường giả khác. Vù vù, suy nghĩ nhanh chóng xoay chuyển, vị cường giả tộc Hàn Tinh kia nhanh chóng bắt lấy lệnh bài, sau đó toàn bộ khu vực đột nhiên chấn động. Bùm, vô số điểm sáng màu đen xuất hiện, quét sạch bốn xung quanh. Cùng với sự xuất hiện của nó, áp lực kinh khủng cũng tràn ra, các cường giả đều không có cách nào cử động. Cùng với sự xuất hiện của điểm sáng màu đen kia, áp lực kinh khủng cũng theo đó mà lan tràn ra, tất cả mọi cường giả đều không thể cử động nổi. Nhóm người Huyền Long, Mạc Cam Lâm, Hỏa Liệt đang chiến đấu với Hàn Vũ Khôn cũng dừng lại. Chuyện gì thế? Áp lực này thật mạnh mẽ. Tình cảnh giống như lúc lệnh bài xuất hiện vậy. Các vị cường giả đều biến sắc, ánh mắt chăm chú nhìn về khu vực này. Vù vù. Điểm sáng sau khi xuất hiện thì phát ra dao động, sau đó lại nhanh chóng ngưng tụ lại. Trong hư không, một bóng dáng chậm rãi hiện ra. Đó là một ông lão mặc áo giáp màu đen, tóc màu đỏ tùy ý phiêu tán. Trên trán ông ta có những bí văn màu vàng, trên đầu có một đôi sừng, phần thân thể lộ ra ngoài còn được phủ một ít vải. Thánh Tôn Mặt Viêm. Đó là Thánh Tôn Mặt Viêm. Nhìn thấy ông lão này, ánh mắt mọi người lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Thánh tôn Mặt Viêm. Diệp Tinh nghe vậy thì lập tức nhìn về phía người vừa xuất hiện, trong lòng hơi trầm xuống. Theo ông lão xuất hiện, lệnh bài trong tay hắn cũng hơi dao động một chút. Ha ha, năm lệnh bài truyền thừa ta để lại đã có chủ nhân rồi sao? Thánh tôn Mặt Viêm cười, nhìn bốn xung quanh. Giọng nói của ông ta nghe giống như người bình thường vậy, không có chút sức lực nào. Ông ta quét mắt nhìn những cường giả xung quanh. Trong nháy mắt, Diệp Tinh cảm thấy dường như mình đã bị nhìn thấy, hắn không có chỗ ẩn nấp, hoàn toàn lộ ra trước mặt Thánh Tôn Mặt Viêm. Tất cả các cường giả đều bị trói buộc thân thể, không nhúc nhích được. Nơi này có rất nhiều cường giả ngụy trang, điều này không tốt chút nào. Thánh Tôn Mặt Viêm nhìn bốn phía, cười ha ha nói. Vù vù, một làn sóng trên người ông ta nhanh chóng trỗi dậy, dao động lấy ông ta làm trung tâm mà chậm chạp lan truyền ra xung quanh. Theo sự lan truyền đó, hầu hết các cường giả không có sự biến hóa này, nhưng cũng có một số người thân hình và mặt mũi nhanh chóng xảy ra biến đổi. Làm sao thế? Lúc này, tại một khu vực, thân thể húc hồn không nhúc nhích được, anh ta tiếp xúc với dao động chập chờn kia thì lập tức xảy ra biến hóa. Rất nhanh sau đó, mặt mũi, hơi thở, thân thể đều thay đổi. Đó là nhân tộc húc hồn. Đúng là húc hồn, anh ta tu luyện mấy chục ngàn năm trở thành cường giả bất tử cảnh, thiên phú kinh người, không ngờ lại tới nơi này. Nhìn thấy gương mặt húc hồn, những cường giả lập tức biến sắc. Mấy chục ngàn năm đã có thể đột phá đến bất tử cảnh, đây tuyệt đối là tuyệt thế thiên tài, còn có chút hy vọng đột phá đến đại đạo chi chủ. Không ổn. Húc hồn tái mặt, nhưng lúc này anh ta không nhúc nhích được, cũng chẳng có biện pháp nào. Không chỉ anh ta, còn rất nhiều cường giả của những tộc quần khác cũng lộ ra diện mạo thật. Đó là yêu tộc Thiết Hồn, còn kia là tộc Kim Dương Hổ Vẫn. Trời ạ, đây đều là những thiên tài tuyệt thế của các tộc quần, thế mà còn che giấu thân phận và hơi thở để tới nơi này tranh đoạt bảo vật. Bọn họ đều có bảo vật che giấu thân hình và hơi thở. Rất nhiều người không nhịn được mà cảm thán, bình thường các cường giả trong tộc quần đều muốn tìm kiếm tung tích của những thiên tài tuyệt thế này, muốn giết chết bọn họ, nhân lúc bọn họ chưa đột phá mà giải trừ uy hiếp, không ngờ bọn họ lại ngụy trang rồi xuất hiện ở nơi này. Dao động quét đến người Hàn Vũ Khôn, gương mặt Hàn Vũ Khôn cũng lập tức xảy ra biến hóa. Nhìn thấy gương mặt của hắn, rất nhiều cường giả lập tức nhận ra. Chiến Vẫn, là thiên tài tuyệt thế Chiến Vẫn của nhân tộc. Trời ạ, nhân tộc giai đoạn này ngoại trừ Diệp Tinh, thì Chiến Vẫn chính là người có thiên phú mạnh nhất. Anh ta biến mất lâu như vậy, không ngờ lại ngụy trang thành Hàn Vũ Khôn rồi xuất hiện ở nơi này. Thảo nào nhóm cường giả bất tử cảnh vô địch yêu tộc Huyền Long, thiên tộc Mạc Cam Lâm lại đột nhiên liên thủ đối phó với anh ta. Yêu tộc và thiên tộc treo giải thưởng cho nhân tộc Chiến Vẫn rất cao. Ai có thể giết chết Chiến Vẫn có thể lấy được giải thưởng kếch xù. Mọi người nhất thời hiểu ra. Mấy cường giả kia nhìn thấy cơ hội lấy được lệnh bài đã gần như không còn. Thế nên mới quay ra giết chết Chiến Vẫn. Nếu giết được anh ta thì bọn họ chắc chắn sẽ phát tài. Quả nhiên Hàn Vũ Khôn chính là Chiến Vẫn, chỉ tiếc là không giết được tên đó. Sắc mặt Huyền Long vô cùng ảm đạm. Làn sóng dao động lại tiếp tục di chuyển, tốc độ không nhanh không chậm, khoảng chừng 3 giây nữa là có thể bao phủ toàn bộ khu vực này, cũng chạm được đến người Diệp Tinh. Không ổn rồi. Sắc mặt Diệp Tinh biến sắc, nhưng hắn căn bản không có cách nào ngăn cản được. Dao động quét qua, hơi thở của hắn lập tức sản sinh biến hóa. Những bí văn trên gương mặt biến mất, thân hình to lớn cũng thu nhỏ lại rất nhiều. Chỉ trong một thời gian ngắn mà mặt mũi hắn đã thay đổi hoàn toàn. Gương mặt hắn vừa hiện ra thì xung quanh lập tức yên lặng, tất cả cường giả đều nhìn về phía này, ánh mắt người nào người nấy tràn đầy vẻ khó tin, dường như không tin vào mắt mình. Nhân loại Diệp Tinh, đó là nhân loại Diệp Tinh. Nhân loại Kiếm Ngân lại là do nhân loại Diệp Tinh ngụy trang thành. Trời ạ, sao lại có thể xảy ra chuyện này cơ chứ? Tất cả cường giả nhìn mặt mũi Diệp Tinh thì đồng loạt kinh sợ. Nhân loại Kiếm Ngân xuất hiện ở bí cảnh Thiên Nguyên, trong nháy mắt đã giết chết cường giả bất tử cảnh cao cấp, sau đó còn giết cả bất tử cảnh đỉnh phong, bị cường giả bất tử cảnh vô địch của thiên tộc Mạc Cam Lâm đuổi giết, sau đó rơi vào bên trong vòng xoáy sinh tử. Hơn 600 năm, hắn thậm chí còn đạt được thực lực cường giả bất tử cảnh vô địch, thậm chí một đòn công kích có thể đánh bị thương cường giả bất tử cảnh vô địch Hỏa Liệt. Tốc độ, công kích đều vượt qua bất tử giả vô địch, bây giờ trong mắt mọi người, nhân loại Kiếm Ngân chính là người mạnh mẽ nhất trong số những bất tử cảnh vô địch. Nhân loại Diệp Tinh mặc dù là thiên tài tuyệt thế, nhưng thời gian tu luyện cũng chưa tới 1.000 năm. Hai bọn họ là một người. Nhân loại Diệp Tinh tu luyện chưa đến 1.000 năm lại có thể xếp thứ nhất trong giới bất tử cảnh. Có thể có chuyện như thế này hay sao? 1.000 năm đối với giới cường giả thực lực mà nói là quá ngắn ngủi. Nhân tộc muốn đột phá hư không cảnh cũng phải mất đến 10.000 năm. Cái gì? Nhân loại Kiếm Ngân chính là Diệp Tinh. Diệp Tinh không phải vẫn một mực bế quan ở trái đất hay sao? Nhóm cường giả Huyền Long, Mạc Cam Lâm nhìn thấy Diệp Tinh thì sắc mặt đại biến. Thì ra là vậy, Nhân loại Diệp Tinh ở trước mặt người ngoài thì vẫn luôn ở trái đất bế quan, nhưng thực ra hắn đã sớm xông xáo ở khắp các địa phương rồi. Bí cảnh Thiên Nguyên, giới giả tưởng, thậm chí là cả dãy núi Hoang Trụ. Huyền Long như chợt nhớ ra chuyện gì, sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Tinh, Kiếm Ngân, làm sao có thế? Trong hư không, Nguyệt Hành mặc áo giáp màu xanh lam ngây ngẩn nhìn người thanh niên trẻ tuổi kia, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Kiếm Ngân người có thực lực hoàn toàn nghiền ép cô ta lại chính là Diệp Tinh. Ấn tượng của cô ta với Diệp Tinh chỉ dừng lại ở lần gặp nhau ở phủ đệ của đạo chủ Quang Huyên, là người không thể nào đấu lại được cô ta. Thế mà bây giờ Diệp Tinh đã có thực lực áp chế cả cường giả bất tử cảnh vô địch, không những thế lại còn có thể nô dịch được nhiều bất tử cảnh đỉnh phong như vậy. Ban đầu thì yếu ớt, bây giờ đến cả nô dịch của hắn cũng mạnh mẽ hơn cô ta. Chẳng trách Kiếm Ngân luôn mặt lạnh đối với ta. Nguyệt Hành im lặng không nói, nắm tay thành quyền, trong lòng không rõ là cảm thụ gì. Mấy trăm năm trước, linh lực của thiếu niên này còn kém xa cô ta, hiện tại lại hoàn toàn vượt qua cô. Thật nực cười khi lúc trước trong lòng cô luôn xem thường Diệp Tinh, một mực muốn ở trên trái đất. Diệp Tinh âm cưu nhìn thấy cũng hết sức sững sờ, trong mắt hiếm thấy lộ ra vẻ sợ hãi. Làm sao thế này? Húc hồn, Diệp Tinh, làm sao ta lại chọc đến những người này? Húc hồn, Diệp Tinh là những người trước đây từng bị ông ta châm chọc qua, bọn họ hiện đều là tuyệt thế thiên tài của nhân tộc, cấp bậc gia tộc của húc hồn chính là thuộc Thánh Hoàng. Trước đó ông ta còn nói húc hồn chắc chắn sẽ thất thế, về phần Diệp Tinh, thì hắn nay đã trở thành đệ tử nhân tộc đương thời của Thánh Tôn thời không, có cho ông ta 10 lá gan cũng không dám đụng vào họ. Anh, là anh Diệp Tinh. Trong nhẫn không gian, thân ảnh linh hồn của Viên Viên xuất hiện trong hư không, cái miệng nhỏ của cô đều đã thành hình chữ O, hoàn toàn ngây người. Hai người cô sùng bái nhất chính là Diệp Tinh và Kiếm Ngân, kết quả hai người này lại là một. Diệp Tinh, húc hồn cũng đang nhìn, trong mắt đầy vẻ khó tin. Tất cả các cường giả đều đang nhìn, trong lòng đều thấy chấn động. Chân linh cảnh, cảnh giới của Diệp Tinh xem ra vẫn ở chân linh cảnh. Một người, ở chân linh cảnh vậy mà có thể đánh bại một cường giả vô song tại bất tử cảnh, xứng đáng đứng hàng đệ nhất bất tử cảnh. Hắn làm được như thế nào? Chẳng trách lúc trước hắn cam lòng từ bỏ nô bộc cường đại của mình, trợ giúp Khôi Bạt lấy được lệnh bài truyền thừa đại đạo. Bọn họ vốn là sư huynh đệ. Tất cả cường giả chỉ cảm thấy suy nghĩ hỗn loạn. Bất quá sau khi khiếp sợ, trong mắt những cường giả này đều lộ ra sát ý. Chỉ mới tu luyện chưa đến ngàn năm liền trở thành đệ nhất cường giả bất tử cảnh, trong lịch sử nhân tộc chưa từng xuất hiện, chính là thiên tài mà toàn bộ vũ trụ này cũng hiếm thấy qua. Nhất định là hắn dựa vào bảo vật. Xem như là có dựa vào bảo vật, nhưng Diệp Tinh cũng chỉ đang ở chân linh cảnh, ở cảnh giới này. Dù cho có sử dụng bảo vật cũng không thôi động được bao uy năng, hắn khẳng định có sức mạnh cơ sở cường đại. Chỉ trong thời gian ngắn liền đạt được sức mạnh lớn như vậy, chẳng lẽ nhân loại Diệp Tinh này có thể chỉ trong vạn năm liền đột phá, đến đại đạo chi chủ hay sao? Diệp Tinh không thể lưu, để hắn sống tiếp không chừng nhân tộc sẽ lại xuất hiện một nghịch thiên, cường giả. Trong mắt các cường giả dị tộc tràn đầy sát ý, từ trước tới nay các thiên tài mạnh nhất, không đến 1000 năm liền đạt đến đại đạo chi chủ, vậy giới hạn của hắn sẽ ở đâu? Thân phận hoàn toàn bại lộ rồi. Sắc mặt Diệp Tinh lúc này hết sức khó coi, nhưng cũng không còn biện pháp nào khác. Ha ha, nhìn qua tâm tình của mọi người chấn động rất lớn a. Lúc này người khiến Diệp Tinh bại lộ thân phận Thánh Tôn Mặt Viêm lại mỉm cười, ông ta nhìn Diệp Tinh, nụ cười trên mặt càng rực rỡ. Ngươi, rất không tệ. Nghe vậy, sắc mặt của đông đảo các cường giả trở nên âm trầm. Là một trong số cường giả mạnh nhất vũ trụ, Thánh Tôn Mặt Viêm vô song cũng tán thưởng Diệp Tinh, có thể thấy Diệp Tinh tuyệt đối bất phàm. Tay phải vung lên, lập tức một lệnh bài từ trước người Thánh Tôn Mặt Viêm bay ra, hướng Diệp Tinh cấp tốc bay tới. Lệnh bài. Diệp Tinh sững sờ nhìn lệnh bài trước mắt. Trên lệnh bài có một hình tròn, trên mặt còn có một địa đồ cổ quái, trừ cái đó ra liền không có thứ khác. Thánh Tôn Mặt Viêm nhìn Diệp Tinh mỉm cười nói, lúc đầu ta lưu lại 5 cái lệnh bài truyền thừa đại đạo, cùng 5 kiện bảo vật, chỉ cần lấy được lệnh bài, liền có thể đạt được những bảo vật này, hiện tại một cái lệnh bài này cho ngươi. Oanh. Nghe được Thánh Tôn Mặt Viêm nói, mỗi một vị cường giả bất tử cảnh lòng tràn đầy ham muốn, Thánh Tôn Mặt Viêm đã tồn tại bao lâu rồi? Bảo vật ông ta lưu lại há có thể là vật phàm. Lúc này Diệp Tinh có thể động đậy, hắn nhận lấy lệnh bài, tức thời có một bức bản đồ trực tiếp tiến vào trong đầu hắn. Vực Lăng Hàn. Diệp Tinh trong lòng hiểu rõ liền lập tức nhìn quanh vị trí khu vực bảo vật. Đa tạ Thánh Tôn Mặt Viêm. Diệp Tinh nói cảm ơn. Mặc dù thân phận bị vạch trần, nhưng Diệp Tinh cảm giác thời gian đến lúc chân chính đột phá bất tử cảnh đã không còn xa. Chờ khi thật sự đột phá, thực lực của hắn chắc chắn sẽ có biến hóa lớn, nên hắn cũng không có nhiều lo lắng. Hơn nữa, về sau thân phận huyễn tộc lưu lạc, những đại đạo chi chủ đó phía trước lại tính như thế nào? Dù có đứng trước mặt bọn họ, bọn họ cũng không thể nhìn ra thân phận thật sự của Diệp Tinh. Thánh Tôn Mặt Viêm cười nhạt một tiếng, ông ta lại vung tay lên, lập tức bốn cái lệnh bài hướng bốn người khác bay đi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể đi ra ngoài. Trong lòng Khôn Ly hoảng sợ, quay người tiến vào mật thất. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ bế quan lâu dài, Diệp Tinh dù cho mạnh hơn, cũng không có khả năng tiến vào gia tộc Thánh Hoàng gây sự. Từng đạo tin tức điên cuồng phát tán, thậm chí truyền đến dị tộc. Thương Lan yêu giới, thực lực không chút nào thấp hơn nhân tộc cường đại, bởi vì chỉ bị ngăn cách duy nhất bởi vực thẳm vũ trụ, rất dễ dàng để đến lãnh địa của đối phương, cho nên cừu hận giữa hai bên cũng là sâu nhất. Lúc này trong tòa cung điện đại thế giới, một kẻ có thân hình cùng loại với nhân tộc, nhưng hơn phân nửa thân thể bị bao trùm trong lớp vảy màu tím, sau lưng mọc ra những gai xương dữ tợn, toàn bộ đầu giống như đầu lâu cá sấu, là một yêu thú đứng hiên ngang. Tên yêu thú này sắc mặt vô cùng khó coi, thị vệ chung quanh nơm nớp lo sợ, e sợ sẽ chọc giận vị đại nhân cường đại này. Dầm. Đúng lúc này, một bóng người cấp tốc bay tới. Hừ. Nhìn thấy bóng dáng kẻ này, yêu thú giống với cá sấu này hừ lạnh một tiếng. Phốc. Một cỗ uy áp to lớn ngã xuống, tiến đến là cường giả bất tử cảnh, trong miệng phun ra một ngụm máu lớn, trực tiếp quỳ rạp dưới đất, khí thế trên thân giảm xuống rất nhiều. Ngươi chẳng lẽ không biết đi vào nơi này cần phải thông báo sao? Đạo chủ Xích Côn nhìn hướng người tới, trầm giọng nói, trên mặt thậm chí hiện ra nét dữ tợn. Con trai của ông ta đã chết rồi, muốn hồi sinh còn không biết phải mất bao nhiêu thời gian. Đạo chủ Xích Côn, có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Cường giả bất tử cảnh phía dưới vội vàng nói, nhân tộc Diệp Tinh xuất hiện ở dãy núi Hoang Trụ. Dãy núi Hoang Trụ. Đạo chủ Xích Côn cao mày nói, nơi đấy không phải là, chỉ có số ít bất tử cảnh đỉnh phong mới có thể đi vào sao. Diệp Tinh hắn không đợi trên trái đất, tiến về nơi đó làm gì? Chuyện Thánh Tôn Mặt Viêm, lưu lại lệnh bài truyền thừa đại đạo ông ta đương nhiên là biết đến, nhưng bọn họ lại không tiến vào được, dù cho có nghĩ tới cũng vô dụng. Thủ hạ bất tử cảnh phía dưới vội vàng nói, nhân loại Diệp Tinh kia là lấy thân phận của kiếm ngân xuất hiện, mà thực lực của hắn bây giờ đã đến cấp độ bất tử cảnh vô địch. Cái gì? Nghe vậy, sắc mặt đạo chủ Xích Côn biến hóa, ông ta trầm giọng nói, người nói nhân loại Diệp Tinh chính là nhân loại kiếm ngân, mà hiện tại thực lực của hắn đang ở bất tử cảnh vô địch. Tin tức này từ chỗ nào truyền đến? Là thật hay giả? Mặc dù biết tin tức truyền tới đây không có khả năng là giả, nhưng ông ta vẫn không nhịn được mà hỏi. Một kẻ tu luyện không đến 1000 năm liền trực tiếp đạt đến bất tử cảnh đỉnh phong, dù có là thiên tài thì ai có thể tin? Đại nhân, tin tức là do thủ lĩnh Huyền Long truyền đến, ngoài ra, còn có cường giả của yêu tộc chúng ta Xà Mạc, tại bên trong dãy núi Hoang Trụ tranh đoạt, nhân loại kiếm ngân ban đầu là cùng thiên tộc Mạc Cam Lâm đánh hòa nhau, sau đến lúc tranh đoạt lệnh thừa truyền thừa đại đạo thì sức mạnh liền bạo tăng. Cường thế đem hỏa ấn tộc hỏa liệt đánh lui, đoạt được một cái lệnh bài truyền thừa đại đạo. Hơn nữa, bản thể của Diệp Tinh hiện đang ở chân linh cảnh, nhưng lại có thủ đoạn nô dịch linh hồn cường đại, đã nô dịch hổ diện, côn dương. Còn có 23 vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Yêu thú bất tử cảnh phía dưới đem sự tình cấp tốc nói một lần. Càng nghe, sắc mặt đạo chủ Xích Côn càng âm trầm. Ông ta phụ trách ám sát thiên tài của các đại tộc quần, ám sát Diệp Tinh cũng là nhiệm vụ ông ta đang phụ trách. Chưa đến 1000 năm liền đạt đến cấp độ này, liền xem như dựa vào bảo vật, nhân loại Diệp Tinh cũng tuyệt đối vượt xa tuyệt thế thiên tài thao liệt này. Trong mắt ông ta tràn đầy sát ý, đạt tới mức này, cấp độ bất tử cảnh đối với Diệp Tinh căn bản không có chút uy hiếp, cho nên muốn chặn giết hắn, chúng ta nhất định phải điều động đại đạo chi chủ. Đả thương cường giả với sức mạnh bất tử cảnh vô địch, trong yêu tộc bọn họ trừ Huyền Long ra, những kẻ khác tiến đến đoán chừng chỉ có một kết quả, chính là chết. Lực lượng của ta đã không đủ, nhất định phải báo cáo lên để hành động. Đạo chủ Xích Côn không do dự, cấp tốc báo cáo. Điều động đại đạo chi chủ, đã không phải là việc ông ta có thể làm. Nhân loại Diệp Tinh sẽ vượt qua cấp độ bất tử cảnh vô địch. Hắn hiện tại còn ở chân linh cảnh. Tu luyện không đến 1000 năm liền đạt được mức độ này. Nhân loại Diệp Tinh tuyệt đối không thể lưu, lại tiếp tục để hắn sống. Nhân tộc chắc chắn sẽ lại xuất hiện thêm một siêu cấp cường giả. Nhất định phải điều động đại đạo chi chủ mới được. Không chỉ yêu tộc, những tộc quần khác đều thu được tin tức, các đại dị tộc bắt đầu cấp tốc lập ra kế hoạch ám sát Diệp Tinh. Trong thành thời không, các nhân vật cường đại đang nghị luận. Không thể tưởng tượng nổi, Diệp Tinh lại là kiếm ngân kia. Vừa mới qua bao lâu đâu? Lấy bản thể chân linh cảnh để vào bất tử cảnh đỉnh phong, lần này các đại dị tộc đều bị hung hăng đánh mặt rồi. Lăng Hằng giấu cũng thật kỹ, nếu không phải lần này thân ảnh của Diệp Tinh xuất hiện, chúng ta còn đang trách Diệp Tinh cứ một mực đợi trên trái đất không dám xuất đầu. Tuy nhiên đây là chuyện tốt, bất quá bây giờ các cường giả dị tộc cũng biết, nhất định sẽ phái ra cường giả để đối phó Diệp Tinh, lần này rất có thể sẽ phái ra đại đạo chi chủ. Những đại đạo chi chủ cường đại này, bọn họ cũng bị tin tức này làm cho kinh hãi.

Diệp Tinh, Kiếm Ngân, Chân Linh Cảnh, Bất Tử Cảnh đệ nhất. Những tin tức này tạo nên vô số lời đồn trong vũ trụ, gây nên biết bao chấn động. Bốn phía khí lưu di chuyển hỗn loạn, đây là một khu vực rộng lớn đến dị thường. Lúc này Diệp Tinh đang cung kính đứng ở chỗ này. Trước mắt hắn là một người mặc màu áo giáp màu đen phong cách cổ xưa, trên mặt người đàn ông này đầy tia tử sắc. Người đàn ông có khuôn mặt bình thường, nhưng Diệp Tinh lại tự giác cảm nhận được một cỗ uy áp, trong lòng không khỏi kính sợ. Sư phụ, Diệp Tinh vô cùng cung kính nói. Trước mặt hắn là Thánh Tôn Thời Không, mà Thánh Tôn là người đứng đầu vũ trụ. Diệp Tinh, Thánh Tôn Thời Không nhìn đệ tử của mình, mỉm cười nói, lần này ngươi làm ra động tĩnh thật lớn, thực lực của ngươi mạnh như vậy, chắc hẳn là dựa vào bảo vật. Trước đó nghe được tin Diệp Tinh chợt bộc phát ra sức mạnh lớn như vậy, ông ta cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, nhịn không được mới muốn gặp Diệp Tinh. Một tên chân linh cảnh chiến đấu với cường giả bất tử cảnh vô địch, thậm chí vượt qua, chuyện này trong vũ trụ trước nay chưa từng xuất hiện. Đệ tử, từ bên trong vòng xoáy sinh tử đạt được hai bảo vật cấp độ đại đạo chi chủ, thôi động một chút sức mạnh nên mới đạt được thực lực như vậy. Diệp Tinh cung kính đáp, ồ, bảo vật cấp độ đại, đạo chi chủ. Nghe vậy, ánh mắt Thánh Tôn Thời Không sáng lên. Trên thực tế, bảo vật đại đạo chi chủ thích hợp của nhân tộc không phải là nhiều, liền xem như thật sự là đại đạo chi chủ, trên người bọn họ cũng không chắc chắn sẽ có bảo vật như vậy, khả năng bình thường chỉ là một số binh khí cấp độ bất tử cảnh. Dù sao để đạt tới cấp độ kia, muốn luyện chế ra bảo vật có thể phát huy sức mạnh lớn như vậy, cũng rất là chật vật. Tin tức của bảo vật ngươi không cần tiết lộ, ta sẽ truyền tin tức với bên ngoài, bảo vật của ngươi thuộc về cấp độ bất tử cảnh. Nếu thông tin thật sự của hai món bảo vật này được truyền đi, chắc chắn sẽ gây nên chú ý của đông đảo đại đạo chi chủ. Vâng, sư phụ. Diệp Tinh cung kính gật đầu. Ngươi lĩnh ngộ được đạo tắc đến đâu rồi? Sau đó Thánh Tôn Thời Không hỏi. Diệp Tinh không dám giấu giếm nói. Sư phụ, đạo tắc tử vong của đệ tử đã đạt đến cực hạn chân linh cảnh. Cực hạn chân linh cảnh. Nghe vậy, Thánh Tôn Thời Không lại thấy vui vẻ. Không tệ. Ông ta hài lòng nhìn Diệp Tinh nhẹ gật đầu. Đối với đệ tử Diệp Tinh này, ông ta rất hài lòng. Hiện tại tin tức liên quan đến ngươi bại lộ ra ngoài, đoán chừng các đại đạo chi chủ các đại tộc quần sẽ bắt đầu ra tay, tuy ngươi có phân thân của huyễn tộc, nhưng không được chủ quan. Thánh Tôn Thời Không dặn dò. Đệ tử đã rõ. Diệp Tinh gật đầu. Ta biết ngươi luôn có chừng mực. Thánh Tôn Thời Không mỉm cười nói. Nói thêm vài câu, Diệp Tinh cáo lui. Bên trong các dòng khí lưu di chuyển hỗn loạn, chỉ có Thánh Tôn Thời Không một người đứng vững. Đệ tử này của ta, quả nhiên số mệnh nghịch thiên. Tu luyện không đến ngàn năm đạo tắc tử vong liền đạt đến cực hạn chân linh cảnh, cách bất tử cảnh chỉ vài bước, càng là đạt được hai món binh khí cấp độ đại đạo chi chủ. Luận thực lực thì nhất định đứng tại hàng bất tử cảnh đỉnh phong. Vượt qua cấp độ bất tử cảnh vô địch ông ta thấy không to tát mấy, dù sao thì chỉ cần đầy đủ bảo vật, khẳng định có rất nhiều cường giả có thể đạt được. Nhưng đạo tắc tử vong của Diệp Tinh, đạt tới cực hạn chân linh cảnh cùng hai món binh khí đại đạo chi chủ lại làm ông ta rất vui mừng. Mặc kệ có dựa vào ngoại vật hay không, quan trọng là nhìn vào đạo tắc Diệp Tinh lĩnh ngộ, giống như lúc trước thao liệt tại chân linh cảnh, cũng có thể vượt cấp chiến đấu với bất tử cảnh, thậm chí dựng nên chút thanh danh, có điều đến bây giờ vẫn bị nhốt tại bình cảnh. Mà binh khí cấp độ đại đạo chi chủ, đây là thứ nhân tộc cũng khan hiếm. Mấy trăm năm đạt tới cực hạn chân linh cảnh, kém một bước đột phá bất tử cảnh, còn có thân phận huyễn tộc, phân thân đạo tắc giới, cứ theo đà này, nhân tộc chúng ta trong tương lai đoán chừng sẽ xuất hiện một vị tuyệt thế cường giả rồi. Thánh Tôn Thời Không mỉm cười, trong mắt thấy được vẻ mong đợi, lập tức ông ta quay người tiến vào bên trong khí lưu hỗn độn. Oa, cha, người thật quá lợi hại rồi. Diệp Lân nhìn thấy bóng dáng Diệp Tinh, vô cùng kích động nói, trong mắt cậu ấy tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Ở bên cậu ấy còn có Tử Tuyền, cũng đứng đấy với khuôn mặt mừng rỡ. Tiểu Lân, hai người hiện tại thế nào? Diệp Tinh cười hỏi. Trước đó tại dãy núi Hoang Trụ hắn từng nói chuyện với Diệp Lân, biết Diệp Lân đang trợ giúp gia tộc Mộc Luân Tề xử lý việc của dãy khoáng mạch kia. Cha, trong quá trình tranh đoạt dãy khoáng mạch kia, bỗng nhiên chi nhánh gia tộc Linh Nguyên nhúng tay vào, dãy khoáng mạch kia liền bị bọn họ hớt tay trên. Diệp Lân vội vàng nói. Bất quá khi tin tức cha là Kiếm Ngân truyền ra, chi nhánh gia tộc Linh Nguyên lại cấp tốc liên lạc chúng ta, đem khoáng mạch trả lại. Trên mặt cậu ấy tràn đầy kích động cùng vẻ sùng bái. Kiếm Ngân, đây là người có thể đánh bại cường giả bất tử cảnh vô địch, thực lực ở bất tử cảnh đỉnh phong, mà người này chính là cha của cậu. Bất tử cảnh đỉnh phong. Hiện tại người mạnh hơn cha cậu cũng chỉ có đại đạo chi chủ rồi. Cường đại cỡ nào? Nguyên một tòa đại thế giới cũng chỉ có một vị đại đạo chi chủ thôi. Đại thế giới Hạo Nguyên 3.000 vị diện ngoại trừ cung chủ Hạo Nguyên ra, cha của cậu là mạnh nhất. Diệp Lân sao có thể không kích động? Chi nhánh gia tộc Linh Nguyên. Nghe vậy, trong lòng Diệp Tinh suy nghĩ chuyển động. Gia tộc Linh Nguyên, gia tộc Thánh Hoàng cường đại, dãy khoáng mạch này đối với bất tử cảnh bình thường tương đối quý giá, nhưng đối với gia tộc kia mà nói thì tuyệt đối không đáng nhắc tới. Đúng rồi, Bá Nguyên Lan cũng thuộc gia tộc Thánh Hoàng Linh Nguyên. Diệp Tinh thầm nghĩ, có phải do Bá Nguyên Lan nhúng tay? Suy nghĩ để đấy, cùng Diệp Lân nói hai câu, Diệp Tinh kết thúc cuộc trò chuyện. Hắn đứng ở một chỗ trong hư không, phía dưới hư không là từng dãy sơn mạch cổ xưa, từng hồ nước thoáng động, phía trên là vũ khí vờn quanh. Rầm, rầm. Từ nơi xa bỗng có hai bóng người bay tới, mắt bọn họ nhìn Diệp Tinh liếc một chút, liền thu hồi. Không biết nhân loại Diệp Tinh di chuyển đến nơi nào. Hiện tại tất cả tộc quần trên toàn bộ vũ trụ đều điên rồi, đều đang điên cuồng tìm kiếm tung tích nhân loại Diệp Tinh, ban bố vô số treo thưởng. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Chỉ cần phát hiện mà lại xác định là thật, thậm chí có thể lấy được bảo vật cấp độ bất tử cảnh. Hai cường giả nghị luận, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Vỏn vẹn chưa đến ngàn năm, thậm chí đứng ở đỉnh cao nhất của bất tử cảnh. Cứ tiếp tục như vậy, nhân loại Diệp Tinh có thể trở nên cường đại đến mức nào? Hiện tại bọn họ sẽ bất chấp bất kể đại giới nào để giết chết Diệp Tinh. Tìm kiếm tung tích của ta sao? Diệp Tinh trong lòng thầm nói. Khóe miệng của hắn tràn đầy ý cười lạnh. Xoát! Một đạo bóng dáng xuất hiện, chính là phân thân huyễn tộc Diệp Tinh. Bảo vật! Bản thể Diệp Tinh đứng vững. Sau đó trên người từng món bảo vật bay ra, kiếm không minh, cánh hắc nguyên, hồn châu, tử hồn châu, các loại thiên địa linh thạch hắc thạch toàn bộ bay ra, sau đó tất cả đều dung nhập vào thân thể của phân thân huyễn tộc. Theo dung nhập, khí thế trên người phân thân huyễn tộc bỗng nhiên tăng lên rất nhiều. Luận biến ảo thân hình, khí tức, phân thân huyễn tộc chắc chắn là cường đại nhất, dù cho có bị nhìn ra bộ mặt thật sự thì lại như thế nào. Những cường giả khác cũng sẽ chỉ xem như sinh mệnh huyễn tộc thôi. Diệp Tinh mỉm cười. Lúc trước, khi hắn học được bí thuật huyễn yên trong bí cảnh thiên nguyên, vị huyễn tộc là cường giả đỉnh cấp kia coi hắn là cường giả cùng tộc, không hề hoài nghi. Huyễn tộc vốn tinh thông sâu sắc thuật biến hóa. Cho dù là thánh hoàng vũ trụ cũng không nhất định có thể nhìn ra, mà nếu nhìn ra thì cũng rất khó liên hệ nó với Diệp Tinh. Xét về thủ đoạn linh hồn, thì bản thể của Diệp Tinh đương nhiên vượt xa phân thân là huyễn tộc, nhưng về thủ đoạn che giấu thì không thể phủ nhận rằng phân thân huyễn tộc mạnh hơn nhiều. Kế tiếp nên làm gì? Diệp Tinh nói thầm trong lòng. Hơi suy nghĩ một chút, tay phải hắn nắm chặt, ngay sau đó có một lệnh bài xuất hiện. Chiếc lệnh bài này nhìn qua thì là hình tròn, mặt trên có hình thù cổ quái, trừ cái này ra thì không có gì đặc biệt. Nắm lệnh bài, ngay lập tức có một tấm bản đồ trực tiếp hiện ra trong đầu hắn. Vực Lăng Hàn. Trong mắt Diệp Tinh tràn đầy chờ mong. Vực Lăng Hàn cách nơi này không quá xa, chỉ cần một tháng là có thể đến. Trước tiên là đi đến đấy, sau đó bắt đầu bế quan. Lệnh bài này hiển thị nơi của một bảo vật trong vực Lăng Hàn, mà bảo vật do cấp bậc thánh tôn lưu lại chắc chắn rất chân quý, Diệp Tinh sắp chờ không nổi mà muốn chiếm được nó. Đi! Bóng hình xẹt qua, Diệp Tinh nhanh chóng bay tới nơi đó. Thời gian qua mau, tin tức về Diệp Tinh còn đang điên cuồng truyền bá. Các tộc quần lớn thậm chí còn có đại đạo chi chủ bắt đầu hỏi thăm, nhưng tung tích của hắn đã hoàn toàn biến mất, không có cường giả nào có thể phát hiện. Kẻ nhát gan Diệp Tinh, khẳng định lại trốn đi. Các dị tộc lớn nổi giận. Nhưng mà không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục lang thang tìm kiếm không mục đích. Diệp Tinh, khi nào thì anh mới trở về? Trong phi hành khí, ảo ảnh của Lâm Tiểu Ngư đứng trước mặt Diệp Tinh, dò hỏi, có rất nhiều cường giả đã gửi thư mời đến, chờ anh có thời gian rảnh thì hy vọng có thể tới gặp anh. Nhưng tạm thời em đã từ chối tất cả. Từ khi thân phận của Diệp Tinh bị truyền ra, có rất nhiều cường giả muốn đến kết giao với Diệp Tinh. Sắp rồi, chờ sau khi lấy được bảo vật mặt viêm thánh tôn lưu lại thì anh sẽ trở về. Diệp Tinh cười đáp, vút, phi hành khí với tốc độ kinh người, nhanh chóng xuyên qua trận truyền tống không gian, xuất hiện ở một khu vực rộng lớn, tới vực Lăng Hàn rồi. Diệp Tinh cảm thụ một chút, trong mắt hắn lại tràn đầy kích động. Thoáng nhìn qua, toàn bộ khu vực phía dưới như là bị một tầng tuyết đọng dày nặng bao trùm, nhiệt độ không khí rét lạnh. Vực Lăng Hàn là một khu vực kỳ dị, bình thường cũng có một ít bảo vật xuất hiện, cho nên ngẫu nhiên có cường giả tới nơi này lang bạt. Nhưng về danh tiếng thì vực Lăng Hàn còn kém các nơi. Như vòng xoáy sinh tử chi địa và dãy núi hoang trụ nhiều lắm. Vút, vút. Đúng lúc này, bỗng nhiên có nhiều đạo công kích từ xung quanh đánh úp lại. Những đạo công kích này bỗng nhiên xuất hiện, tổng cộng có 7 đạo, tốc độ nhanh đến cùng cực, nháy mắt đã đến gần Diệp Tinh. Hư không run rẩy, thậm chí xuất hiện mấy đạo khe nứt nhỏ. Ha ha, một vị trên người tản ra dao động của bất tử cảnh, bình thường mà dám táo bạo trắng trợn đứng ngẩn người trước trận truyền tống. Giết hắn, bảo vật trên người hắn đều là của chúng ta. 7 vị cường giả xuất hiện, nhìn Diệp Tinh tàn đầy hưng phấn, trong mắt bọn họ có một tia sáng khát máu. Cướp đoạt, vĩnh viễn là một trong những phương pháp nhanh nhất để có được bảo vật. Ồ, Diệp Tinh nhìn về phía các cường giả, sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, cũng không có chút sợ hãi nào. Soạt, một thanh chiến đao trực tiếp xuất hiện trong tay, chiến đao huy động, một đạo đao mang thật lớn bay ra. Răng rắc, bảy đạo công kích kia lập tức bị nghiền nát, mà đao mang khổng lồ này lại không bị ảnh hưởng chút nào. Cái gì? Công kích thật là khủng bố. Bất tử cảnh đỉnh cấp. Cường giả trước mắt này ít nhất đang là bất tử cảnh đỉnh cấp. Sao bất tử cảnh đỉnh cấp lại chạy tới đây lăng bạt? Chạy mau. Nhìn đao mang nháy mắt đã đánh nát bọn họ công kích, cảm thụ được dao động kinh người trên đó, trên mặt bảy vị cường giả bất tử cảnh tràn đầy hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn. Bọn họ chỉ là bất tử cảnh cao cấp, căn bản không có khả năng ngăn cản. Nhưng tốc độ chiến đao nhanh kinh người, nháy mắt đã bay đến trước người bọn họ, xẹt qua thân thể. Không. Trong mắt bảy vị cường giả còn mang theo hoảng sợ, ngay sau đó ánh mắt ảm đạm, thi thể bọn họ rơi xuống không trung. Mấy người nghĩ không ra, bình thường các cường giả đi tới nơi này có thực lực cao nhất là bất tử cảnh, đỉnh cấp. Đối mặt với cường giả có thực lực như thế, bảy người bọn họ liên thủ lại cũng không sợ chút nào. Dựa vào liên thủ đã đánh chết chừng 10 vị cường giả, không nghĩ tới lúc này đây lại gặp phải ván sắt. Đánh chết những bất tử cảnh cao cấp này thật đúng là đơn giản. Sắc mặt Diệp Tinh hờ hững, tiện tay thu hồi bảo vật trên người mấy cường giả này. Chỉ riêng thực lực của bản thân hắn đã có thể địch lại bất tử cảnh đỉnh cấp, huống chi, trên người hắn còn có rất nhiều binh khí gia tăng thực lực cường giả bất tử cảnh. Phía trước Nô Dịch 23 người có trình độ gần bằng hồn liệt thiên, trên thực tế còn có một ít không Nô Dịch thành công, nhưng đều đã bị Diệp Tinh đánh chết, tất cả bảo vật trên người bọn họ đều thuộc về Diệp Tinh. Bảo vật ở đằng trước 1.000 km. Không suy nghĩ nhiều, ánh mắt Diệp Tinh nhìn về phía trước. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong thời gian ngắn đã đến nơi. Ngay tại chỗ này, ánh mắt Diệp Tinh tràn đầy chờ mong, vung lên tay phải, bảo vật lệnh bài trong tay bay ra. Ong! Sau khi bay ra, trên mặt bảo vật lệnh bài tản ra dao động kỳ dị, cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Răng rắc! Trong hư không, một tiếng thanh thúy vang lên, ngay sau đó một cái khe lớn xuất hiện. Bên trong khe nứt có một cỗ dao động vô hình tản ra, trong đó tràn ngập sương mù không thể nhìn rõ. Không biết là bảo vật gì? Diệp Tinh hít sâu một hơi, nhanh chóng bay lên hư không. Chắc chắn bảo vật nằm trong khe nứt lớn này. Bảo vật mặt viêm thánh tôn lưu lại chắc chắn là vật phi phàm. Oanh! Thế nhưng khi tiếp xúc dao động kia, Diệp Tinh lại cảm thấy một cỗ uy áp cực lớn đánh tới. Dù cho dùng toàn bộ thực lực thì trước cỗ uy áp này, thân thể hắn vẫn bị chấn đến lùi lại vài bước. Không vào được. Nhận thấy tình huống này, sắc mặt Diệp Tinh tức khắc trở nên khó coi. Đây là uy áp của đại đạo chi chủ. Uy áp trước mắt cực kỳ khổng lồ, tuyệt đối là đã đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ. Muốn lấy được bảo vật, thì thực lực của ta cần phải đạt tới cấp đại đạo chi chủ sao? Diệp Tinh cau mày. Muốn ngăn cản uy áp của đại đạo chi chủ đương nhiên phải đạt tới cấp độ ngang nhau mới được. Nếu không thể ngăn cản cỗ uy áp này, thì hắn căn bản không thể vào trong lấy bảo vật được. Lại thử một chút, Diệp Tinh đành phải từ bỏ. Ong! Dao động hiện lên, khe nứt trong hư không lại bắt đầu nhanh chóng khép lại. Trong thời gian ngắn, không trung đã trở lại bình thường. Xung quanh yên tĩnh vô cùng, dường như không có chuyện gì xảy ra. Soạt, tay phải nắm chặt, ngay sau đó một cái lệnh bài có khắc hình thù kỳ quái xuất hiện trong tay Diệp Tinh. Đã biết bảo vật ở đâu lại không lấy ra được. Diệp Tinh bất đắc dĩ. Loại cảm giác có bảo sơn lại không chiếm được này quá khó tiếp thu rồi. Hiện tại hắn mới ở chân linh cảnh, không biết phải mất bao lâu mới có thể chân chính đạt tới cấp độ đại đạo chi chủ. Thôi, chỉ có thể chờ lần sau lại đến. Lắc đầu, cuối cùng Diệp Tinh lựa chọn từ bỏ. Ha ha, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Đang lúc Diệp Tinh chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên một âm thanh đột ngột vang lên trong tai Diệp Tinh. Ai? Sau khi âm thanh vang lên, Diệp Tinh cả kinh, trái tim lập tức nhấc lên. Lúc lấy bảo vật, hắn đã nghiêm mật chú ý bốn phía, tuyệt đối không có cường giả khác ở đây. Nhưng âm thanh này lại truyền đến rất rõ ràng và đột ngột. Lần theo nguồn thanh âm, Diệp Tinh lại sửng sốt. Trên một đỉnh núi nơi xa xôi có một lão giả đang ngồi xếp bằng ở đó. Vị lão giả này mặc một thân trường bào trắng, nhưng trên trường bào lại có một ít vết bẩn làm phá hủy cảm quan tổng thể của nó. Khuôn mặt tương tự người địa cầu nhưng trên đầu lại có hai cái sừng. Tóc và râu đều bạc trắng, chúng tùy ý tán loạn gần nhau như là bị buộc lại. Trên mặt lão giả mang theo tươi cười, nụ cười này làm cho người ta không tự chủ được mà sinh ra hảo cảm. Nhìn kỹ thì lão giả vẫn ở nơi đó, nhưng lại nhìn lại thì tựa hồ ông ta như là không tồn tại. Dường như ông ta đã dung hợp hoàn mỹ với trời đất nơi đây, làm cho người ta theo bản năng mà xem nhẹ sự tồn tại của ông ta. Hiền giả vận mệnh. Diệp Tinh sững sờ, nhưng hắn đã nhanh chóng nhận ra, vô cùng cung kính chào hỏi, bái kiến hiền giả vận mệnh đại nhân. Lúc còn ở hư không cảnh đã từng nghe qua hiền giả vận mệnh giảng đạo. Tâm trạng Diệp Tinh khó có thể bình tĩnh lại. Nói thật, lúc trước nhìn thấy ảo ảnh của Mặt Viêm Thánh Tôn, ở dãy núi Hoang Trụ hắn không có cảm giác gì. Nhưng hiền giả vận mệnh trước mắt chính là Vũ Trụ Thánh Tôn chân chính. Thực lực càng mạnh, càng có thể cảm ứng được thực lực khủng bố của những cường giả này. Vô số cường giả bất tử, cảnh có thiên phú tuyệt thế muốn trở thành đại đạo chi chủ đều bị bình cảnh vây khốn, rất khó tiến lên. Càng khó nói không biết qua bao nhiêu năm mới xuất hiện một vị thánh hoàng. Có thể nghĩ đến các bậc thánh tôn cao hơn thánh hoàng là kinh khủng cỡ nào. Chỉ cần trong tộc quần xuất hiện một vị, thì tộc quần đó chính là tộc quần đỉnh cấp vũ trụ. Dù cho nhân tộc là một trong những tộc quần đỉnh nhất trong vũ trụ, thì cũng mới chỉ có 3 cường giả đạt tới cấp bậc này. Đạt tới trình độ này mới có thể chân chính xem như tung hoành vũ trụ, không có bất kỳ sợ hãi nào. Ha ha, tiểu tử, mấy trăm năm ngắn ngủi không gặp, thực lực của ngươi bây giờ mạnh hơn trước kia nhiều. Hiền giả vận mệnh mỉm cười nói với Diệp Tinh. Trên người ông ta không có chút khí thế dao động nào, giống như là một người hàng xóm già thân thiện, sẽ không làm người ta có ác cảm. Gặp phải một ít cơ duyên. Diệp Tinh cung kính đáp lời. Hiện tại hắn là phân thân huyễn tộc, thế nhưng bị hiền giả vận mệnh nhìn thấu chỉ bằng cái liếc mắt. Đối với những cường giả cấp độ đó mà nói, Diệp Tinh lại không cảm thấy kỳ quái. Có thể dễ dàng nhìn thấu hắn giống như diệt thương trong vòng xoáy sinh tử kia. Ha ha, cơ duyên cũng là một phần của thực lực, hiền giả vận mệnh mỉm cười nói. Sau đó ông ta lại không nói gì nữa, ánh mắt nhìn về phía xa xôi, dường như nơi đó đang xảy ra chuyện gì. Diệp Tinh cảm thấy có chút nghi hoặc, nhưng lại không dám nói thêm cái gì, cũng không dám rời đi nơi này, cứ như vậy cung kính đứng thẳng tại chỗ. Trên đỉnh núi, nhìn qua không có biến hóa gì, nhưng dần dần có một đoạn lá cây bị kéo ra từ trong vết nứt. Ong! Dao động xuất hiện trên người hiền giả vận mệnh, bao lấy chính mình và cả Diệp Tinh. Đó là cái gì? Diệp Tinh cảm thụ được dao động, hắn nhìn về phía vết nứt trên ngọn núi. Sau khi một đoạn lá thò ra, phiến lá chuyển động, dường như đang quan sát bốn phía xung quanh. Hình như không phát hiện ra ta. Diệp Tinh cảm thấy dường như chính mình đã hòa hợp với trời đất nơi đây, không có chút dao động nào truyền ra. Hiển nhiên phiến lá kia không thể cảm ứng được. Sau khi xác định bốn phía không có người, lại có một cánh hoa lộ ra. Sau đó cả thân hình xuất hiện. Đây là một cây có hoa màu tím, cao không quá một thước, nhìn qua không khác gì cây hoa linh thật, nhưng lúc này lại nhanh chóng đi lại như con người. Đây là thứ gì? Nhìn tình cảnh trước mắt, trên mặt Diệp Tinh tràn đầy kinh ngạc. Cây cối có hình thể lớn trong vũ trụ có khả năng sinh ra linh trí nhất định, nhưng chúng đều để lại dấu vết. Mà đây chỉ là một đóa hoa màu tím lại sinh ra linh trí thì rất là kỳ quái. Hình như ta đã từng gặp sinh mệnh giống vậy. Nhìn đóa hoa đứng thẳng đi lại, Diệp Tinh bỗng nhiên nhớ. Tới lúc trước mình nhìn thấy linh quả có hai màu đen trắng trong một không gian kỳ dị. Lúc ấy quả kia bỗng nhiên chạy trốn đã làm hắn khiếp sợ một đoạn thời gian dài. Cuối cùng cũng xuất hiện. Sau khi đóa hoa màu tím xuất hiện, trên mặt hiền giả vận mệnh lộ ra tươi cười. Ông ta nắm chặt tay phải, trên người cây hoa tím kia chợt tản ra dao động mãnh liệt. Nó muốn thoát khỏi, nhưng chỉ trong vài giây nó lại đi đến gần hiền giả vận mệnh. Dường như chú ý tới ánh mắt tò mò của Diệp Tinh, ông ta mỉm cười nói. Đây là hoa tử nguyên lưu kim, là sinh mệnh chi linh trong vũ trụ. Sinh mệnh chi linh. Nghe vậy, trên mặt Diệp Tinh tức khắc lộ vẻ tò mò. Hiền giả vận mệnh mỉm cười, nói, linh quả vũ trụ, dược thảo khắp nơi. Trong đó hầu hết đều ẩn chứa linh lực, có các loại tác dụng. Có xác suất gần bằng không, những linh quả và dược thảo này sẽ xảy ra biến dị. Chúng sẽ sinh ra linh trí của bản thân, đó còn gọi là sinh mệnh chi linh. Hiền giả vận mệnh chỉ vào đó hoa màu tím trong tay. Mỉm cười nói, hoa tử nguyên lưu kim là một trong số đó. Loại dược thảo này có thể giải trừ tất cả mọi loại độc tố. Chỉ cần đã xuất hiện trong vũ trụ, thì không có độc tố nào có thể làm gì được nó. Cho dù linh hồn chúng độc thì chỉ cần uống một giọt nước thuốc từ hoa tử nguyên lưu kim, cũng có thể khỏi hẳn trong nháy mắt. Hơn nữa, sau khi dùng còn có thể kéo dài tuổi thọ của bản thân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cái gì? Nghe vậy trong mắt Diệp Tinh toát ra vẻ khiếp sợ. Vậy mà có thể giải trừ độc tố, còn có thể kéo dài tuổi thọ. Quả thánh tâm có thể giải trừ phần lớn độc tố, nhưng có một ít không thể giải được. Ví dụ như độc của xà ảnh độc bị biến dị. Hơn nữa hiền giả vận mệnh nói chỉ là nước thuốc, chỉ cần vỏn vẹn một giọt nước thuốc đã có thể khôi phục nhanh chóng, mà không gây thương tổn lớn với hoa tử nguyên lưu kim, tác dụng đặc biệt nhất chính là kéo dài tuổi thọ. Điều này khiến cho Diệp Tinh động tâm, nhưng hắn biết rõ, mình không có khả năng cướp được hoa tử nguyên lưu kim từ trên tay hiền giả vận mệnh. Thoáng giải thích một chút, hiền giả vận mệnh nhìn Diệp Tinh mỉm cười, nói, ta cảm nhận được trên người ngươi có dấu vết của một loại sinh mệnh chi linh. Hơn nữa, giữa nó và ngươi có một mối nhân quả rất lớn. Nhân quả? Diệp Tinh có chút kỳ quái, không hiểu rõ lời của hiền giả vận mệnh, nhưng hắn lập tức đáp, thưa hiền giả vận mệnh đại nhân, ta đã từng nhìn thấy một linh quả có hai màu đen và trắng, nó giống với sinh mệnh bình thường. Trước kia hắn muốn bắt lấy quả đen trắng nhưng lại thất bại. Ta biết. Hiền giả vận mệnh cười, vung tay phải lên. Ngay sau đó, một trái cây kỳ dị hiện ra. Quả này có hai màu đen và trắng, phía trên còn có từng đạo quang mang đen trắng nhấp nháy, vô cùng kỳ dị. Quả này có hai màu đen và trắng, phía trên còn có từng đạo quang mang đen trắng luân phiên nhấp nháy. Liên kết với quả còn có một bộ rễ, rất là trắng kiện. Chính là quả này. Nhìn thấy quả đen trắng, Diệp Tinh nói ngay lập tức. Trong mắt hắn lộ rõ vẻ kỳ dị, thủ đoạn của hiền giả vận mệnh này quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả quả đen trắng lúc trước hắn từng tiếp xúc với cũng có thể biết. Quả âm dương huyền minh. Hiền giả vận mệnh mỉm cười nói, đây cũng là một loại sinh mệnh chi linh trong vũ trụ. Diệp Tinh nhìn quả đen trắng này, trong lòng không khỏi cảm thán. Hắn không nghĩ tới chính mình có thể gặp sinh mệnh kỳ dị như vậy ở hư không cảnh. Hiện tại xem ra, cho dù là thánh tôn vũ trụ cũng có hứng thú với những thứ này. Trong lòng nghĩ, Diệp Tinh nhịn không được hỏi, hiền giả vận mệnh đại nhân, quả âm dương huyền minh này có tác dụng gì? Thực ra hắn rất tò mò về điều này. Quả âm dương huyền minh có chút kỳ quặc, đại khái là nó có hai tác dụng. Tựa hồ lấy được hoa tử lưu nguyên kim làm hiền giả vận mệnh rất vui. Ông không hề giấu giếm, mỉm cười giảng giải, năng lực thứ nhất là tìm kiếm bảo vật. Quả âm dương huyền minh sẽ nuốt các loại dược thảo linh quả chân quý để làm, cho chính mình mạnh mẽ hơn. Linh quả, dược thảo ở gần sẽ nhanh chóng bị nó cảm ứng được, ngoài ra còn có rất nhiều cơ duyên. Xét về năng lực tìm kiếm bảo vật, thì quả âm dương huyền minh tuyệt đối nằm ở đỉnh cao vũ trụ. Nghe vậy Diệp Tinh lập tức nghĩ tới. Lần trước hắn bắt gặp quả âm dương huyền minh, thì thấy xung quanh nó có rất nhiều dược thảo, linh quả chân quý. Đáng tiếc lúc quả âm dương huyền minh chạy trốn đã cuốn theo toàn bộ linh quả, dược thảo. Hiện tại xem ra, những dược thảo, linh quả chân quý đó đều do quả âm dương huyền minh tìm được. Hiền giả vận mệnh nói tiếp, năng lực thứ hai là năng lực dựng dục của quả âm dương huyền minh. Bản thân nó có tự có thể tạo ra sinh mệnh. Những sinh mệnh đó cũng có năng lực tìm bảo vật rất mạnh. Chỉ cần dính máu tươi cũng có cơ hội tạo ra ra sinh mệnh mới. Những sinh mệnh mới này cũng có năng lực tìm kiếm bảo vật. Chỉ cần không tách ra khỏi quả âm dương huyền minh thì sẽ là một tồn tại bất tử. Nhưng một khi đã tách ra sẽ từ từ mất đi sức sống, cuối cùng khô kiệt mà chết. Nghe vậy, Diệp Tinh lập tức ngẩn người. Hắn dừng một chút, vội vàng hỏi, hiền giả vận mệnh đại nhân, ngài nói nếu như quả âm dương huyền minh dính máu tươi có thể tạo ra sinh mệnh. Lúc trước quả âm dương huyền minh kia vừa vặn dính phải máu của hắn và Lâm Tiểu Ngư. Đúng vậy, nhưng cũng không phải máu nào cũng có thể tạo ra sinh mệnh. Quả âm dương huyền minh phân chia rõ âm dương, nhất định phải dính đồng thời hai máu âm và dương mới có thể tạo ra. Hơn nữa còn sẽ sinh ra hai sinh mệnh. Hiền giả vận mệnh mỉm cười nói. Trong lòng Diệp Tinh chấn động mãnh liệt. Có hai sinh mệnh là bởi vì ta và Tiểu Ngư tạo ra, là huyết mạch của ta và Tiểu Ngư. Lúc này đầu óc hắn trống rỗng. Tuy mượn dùng quả âm dương huyền minh, nhưng sinh mệnh kia lại hoàn toàn có huyết thống của hắn và Tiểu Ngư. Ta xem đại đạo vận mệnh, xem xét nhân quả. Ngươi đã gặp qua một vị sinh mệnh có huyết mạch tương liên với ngươi rồi. Hiền giả vận mệnh đạm nhiên cười nói. Ta đã gặp qua một vị. Diệp Tinh sửng sốt, hắn suy nghĩ một chút, nháy mắt đã phản ứng lại, chẳng lẽ là Bảo Nhi. Hắn nhớ tới cô bé, mà hắn gặp trong thế giới ảo kia có dung mạo giống với hắn và Lâm Tiểu Ngư. Hiền giả vận mệnh mỉm cười, ngay sau đó vung tay phải lên. Trên người Diệp Tinh xuất hiện những quang điểm màu trắng, sau đó chúng ngưng tụ giữa không trung. Dần dần một video xuất hiện trước mặt hắn. Trong video, một cô bé thoạt nhìn chỉ có 3, 4 tuổi đang chập chững tập đi. Cô bé khá giống hắn và Lâm Tiểu Ngư. Lúc này, sắc mặt của cô bé tái nhợt rất nhiều so với khi hắn nhìn thấy trong thế giới ảo. Hơn nữa vô cùng gầy yếu khiến trông cô càng nhỏ hơn. Ai nha? Chưa đi được 2 bước, cô bé đã ngã xuống. Bảo Nhi lại té ngã. Trên mặt cô tràn đầy tủi thân, phí rất nhiều sức lực mới đứng dậy được. Nhưng cô lại chưa đi nổi 2 bước. Lại té ngã lần nữa, lúc này đây, cô đau đến mức nằm sấp trên mặt đất rất lâu vẫn chưa đứng dậy. Bảo Nhi, Diệp Tinh xem video, không khỏi cảm thấy chua xót. Chẳng trách lần đầu thấy Bảo Nhi mình lại có cảm giác quái dị như thế. Hóa ra cô bé đó là con của mình và Tiểu Ngư. Diệp Tinh nắm chặt tay. Ong video trước mắt biến mất, bóng hình Bảo Nhi cũng biến mất theo. Hình ảnh cuối cùng còn đọng lại trong đầu Diệp Tinh, chính là một cô bé đáng thương nằm sấp trên mặt đất. Hiền giả vận mệnh đại nhân, bây giờ Bảo Nhi đang ở nơi nào? Sao cô bé lại trở nên như thế? Diệp Tinh nhịn không được hỏi. Nghe câu hỏi của Diệp Tinh, hiền giả vận mệnh bình tĩnh đáp, như ta vừa nói lúc nãy, một khi sinh mệnh do quả âm dương huyền minh, tạo ra ra rời khỏi quả thì sức sống của sinh mệnh đó sẽ từ từ mất đi. Cuối cùng sẽ khô kiệt mà chết. Quả âm dương huyền minh rất ít sẽ bởi vì dính máu mà tạo ra sinh mệnh. Nhưng nếu tạo ra được thì sẽ sinh ra hai sinh mệnh. Một sinh mệnh được giữ lại còn một sinh mệnh khác bị bỏ đi. hiển nhiên hình ảnh ngươi vừa thấy là của sinh mệnh bị vứt bỏ kia. Vậy bây giờ cô bé đang ở đâu? Diệp Tinh truy hỏi. Lúc này đây hiền giả vận mệnh nghe xong câu hỏi mà lại không có chút phản ứng nào. Diệp Tinh sửng sốt, sau đó hắn lập tức hồi phục tinh thần. Một cỗ hàn ý bất giác trồi lên từ đáy lòng. Người trước mắt chính là Thánh Tôn Vũ Trụ, một trong số những người mạnh nhất vũ trụ. Vừa nãy hắn quá mức lo lắng nên đã xem nhẹ chuyện này. Hắn lấy đâu ra tư cách mà hô to gọi nhỏ với cường giả bậc này chứ? Hít sâu một hơi, Diệp Tinh trịnh trọng nói, hiền giả vận mệnh đại nhân, vừa rồi ta nghe được có hai đứa nhỏ lưu lạc bên ngoài nên khó tránh khỏi kích động. Chỉ cần ngài nói cho ta biết hai đứa nhỏ đang ở nơi nào, dù ngài có điều kiện gì ta cũng sẽ đáp ứng. Hiện tại hắn vô cùng lo lắng, nghĩ đến Tiểu Bảo Nhi, hắn chỉ muốn nhanh chóng nhìn thấy cô. Hiền giả vận mệnh bình tĩnh nhìn Diệp Tinh, dưới ánh nhìn thấp thỏm của hắn, qua một lúc lâu ông mới từ từ nói, vũ trụ sinh mệnh chi linh, mỗi một đạo đều là độc nhất vô nhị. Một đạo sinh mệnh có huyết mạch của ngươi đang ở chỗ quả âm dương huyền minh. Tìm được quả âm dương huyền minh thì tự nhiên ngươi sẽ tìm được huyết mạch của mình. Còn về vị trí cụ thể thì ta rất khó phát hiện. Về vị trí của một đạo sinh mệnh khác thì ta có thể nói rõ cho ngươi. Nhưng ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta. Về sau ta phân phó ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải chấp hành vô điều kiện, cũng đừng hỏi tại sao. Hiền giả vận mệnh nhìn Diệp Tinh, rồi đưa ra một yêu cầu kỳ quái. Đương nhiên, sẽ không phải bảo ngươi đánh giết cường giả nhân tộc hoặc là vi phạm ý nguyện của ngươi. Khả năng đối với ngươi mà nói thì đây chỉ là một chuyện nhỏ bé không đáng kể. Nghe vậy, tuy cảm thấy kỳ quái nhưng Diệp Tinh vẫn gật đầu đáp ứng, ta đồng ý. Thấy Diệp Tinh gật đầu, hiền giả vận mệnh hơi mỉm cười. Ông ta vung tay phải lên, trong hư không bỗng xuất hiện một bức vẽ. Hình ảnh biểu hiện một khu vực rất rộng lớn. Trong khu vực này có một tòa cung điện rất cổ quái. Khác với cung điện của loài người, hơn nữa nơi này có rất nhiều cường giả đi ra đi vào. Trên người những cường giả này hơn phân nửa bị bao trùm bởi lân giáp màu đen. Thân hình vừa gầy vừa dài, khuôn mặt giống với yêu thú bò cạp. Đây rõ ràng là một tộc quần. Tộc Hạt Nguyên, một trong số các tộc quần bình thường trong vũ trụ. Trong đó có hai thánh hoàng vũ trụ, hơn 10 vị đại đạo chi chủ. Lúc này, con của ngươi đang ở trong đó. Hiền giả vận mệnh bình tĩnh nói, tộc Hạt Nguyên rất hứng thú với tìm kiếm bảo vật. Bọn họ có đội ngũ chuyên môn tìm kiếm bảo vật. Do được quả âm dương huyền minh tạo ra ra nên cô bé có thể chất đặc biệt. Am hiểu tìm kiếm các loại cơ duyên và bảo vật nên bị tộc Hạt Nguyên khống chế, bắt cô ấy luôn phải tìm kiếm. Thảo nào sắc mặt Diệp Tinh hơi trầm xuống, hắn nhớ tới rất nhiều điểm đặc biệt của Tiểu Bảo Nhi trong thế giới ảo. Thì ra là do quả âm dương huyền minh. Do được quả âm dương huyền minh tạo ra ra nên phải dùng những thứ có chứa nhiều linh lực như dược thảo và linh quả làm đồ ăn. Làm như thế mới có thể trì hoãn việc sức sống bị suy giảm. Đương nhiên còn có một biện pháp khác là dung nhập năng lượng của quả âm dương huyền minh vào người cô bé. Về sau sức sống sẽ không bị suy giảm nữa. Hiền giả vận mệnh mỉm cười nói, báo cho Diệp Tinh rất nhiều tin tức. Diệp Tinh vẫn luôn cẩn thận lắng nghe. Chờ đến khi hiền giả vận mệnh dừng lại, hắn mới cung kính nói, cảm ơn vận mệnh đạo chủ đại nhân ní cho ta biết. Được rồi, cái gì nên nói ta cũng đã nói. Hiền giả vận mệnh mỉm cười nói, ngươi muốn làm thế nào thì tùy ngươi, nhưng đừng quên ngươi đã đáp ứng điều kiện của ta. Ta sẽ không quên. Diệp Tinh trịnh trọng đáp. Nghe vậy, hiền giả vận mệnh hơi mỉm cười, sâu trong đáy mắt ông ta có hào quang kỳ dị thoáng xuất hiện. Ông ta bước lên một bước, ngay sau đó bóng dáng đã biến mất. Tộc Hạt Nguyên sao? Diệp Tinh lộ vẻ âm trầm. Số 11, tra cứu, tin tức và đường đến chỗ tộc Hạt Nguyên cho ta. Vâng thưa chủ nhân. Ảo ảnh của số 11 xuất hiện trên đồng hồ đeo tay, vội vàng nói. Soạt. Một vài tin tức về tộc Hạt Nguyên nhanh chóng xuất hiện giữa không trung. Tộc Hạt Nguyên rất ít, lãnh địa cũng không lớn. Nhưng dưới trướng có số nô lệ rất đông đảo. Một ít tin tức nhanh chóng biểu hiện ra. Chủ nhân, đã quy hoạch xong con đường tốt nhất. Đang lúc Diệp Tinh nhìn tin tức, số 11 đã lên tiếng. Thực lực của tộc Hạt Nguyên rất mạnh. Phỏng chừng linh hồn của một vị thánh hoàng đã có thể bao phủ toàn bộ phạm vi lãnh địa. Nếu bị phát hiện thì chắc chắn sẽ gặp nguy cơ sinh tử. Số 11 có trí tuệ của riêng mình nên đã đưa ra kiến nghị cho Diệp Tinh. Đi! Diệp Tinh lại không hề do dự, bóng hình hắn vừa động đã nhanh chóng bay tới trận truyền tống không gian. Cho dù tộc Hạt Nguyên có hai vị thánh hoàng, hơn 10 vị đại đạo chi chủ thì hắn cũng phải mang Tiểu Bảo Nhi thoát khỏi đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên địa cầu, Lâm Tiểu Ngư nhìn ảo ảnh của Diệp Tinh, sắc mặt đại biến nói, Diệp Tinh, anh nói cô bé lúc trước anh gặp trong thế giới ảo kia là con gái của chúng ta. Còn có một đứa bé khác đang ở cạnh quả âm dương huyền minh. Ừ, Diệp Tinh gật đầu, nhanh chóng nói rõ tình hình. Chuyện này hắn không có khả năng lừa Lâm Tiểu Ngư. Bây giờ anh đang trên đường tới tộc Hạt Nguyên, chuẩn bị mang Tiêu Bảo Nhi ra ngoài. Diệp Tinh trầm giọng nói. Nghe vậy, trên mặt Lâm Tiểu Ngư tràn đầy lo lắng, vừa lo lắng cho con gái lại vừa lo lắng cho Diệp Tinh. Tộc Hạt Nguyên không phải một nơi đơn giản. Đó là tộc quần có chỗ đứng độc lập trong vũ trụ. Tiểu Ngư, không cần lo lắng, anh có phân thân huyễn tộc ở đây. Sau khi biến hóa thân mình thì cho dù là Thánh Hoàng cũng rất khó nhìn ra được. Chỉ cần tìm tòi cẩn thận không phải là không có cơ hội thành công. Diệp Tinh nhanh chóng an ủi. Rốt cuộc hắn còn chưa hiểu rõ tình cảnh hiện tại của Tiểu Bảo Nhi. Nhưng hắn chỉ biết là sức sống của cô bé đã rất mỏng manh. Hắn sợ nếu chậm trễ sẽ không còn cơ hội gặp lại con gái của mình nữa. Thúc thúc. Nhớ tới giọng nói mềm mại của Tiểu Bảo Nhi trong thế giới ảo, lòng Diệp Tinh càng thêm chua xót. Lúc ở trong thế giới ảo, Tiểu Bảo Nhi cũng thường xuyên bị ngã. Thì ra sức sống khi đó đã rời rạc, tình hình hiện tại càng nghiêm trọng hơn. Tiểu Ngư, em cứ yên tâm đợi ở trái đất đi, Diệp Tinh dặn dò. Nói thêm vài câu hắn đã cắt đứt liên lạc. Nhất định phải thành công trong biệt thực Diệp gia, Lâm Tiểu Ngư ôm hai tay trước ngực âm thầm cầu nguyện. Đây là một khu vực khổng lồ tựa như man hoang. Nói là khu vực nhưng thật ra là một lục địa rộng lớn. Trên lục địa này có một tòa cung điện đứng sừng sững. Thỉnh thoảng có các loại sinh mệnh xuất hiện. Nhưng không thể nghi ngờ, sinh mệnh tôn quý nhất chính là những sinh mệnh bị lân giáp màu đen bao bọc hơn nửa người. Thân hình chúng đều rất gầy và cao, thoạt nhìn khuôn mặt giống như yêu thú bò cạp. Những cường giả khác thấy bọn họ đều vô cùng cung kính hành lễ. Đây là lãnh địa của tộc Hạt Nguyên, những khuôn mặt khác đều là nô lệ, phục vụ cho cả tộc Hạt Nguyên. Ha ha, bỗng nhiên có một thanh niên tộc Hạt Nguyên bay tới, trên mặt anh ta tràn đầy vui sướng. Tâm trạng của đội trưởng Ngạn Quân không tồi nhỉ. Rất ít thấy đội trưởng Ngạn Quân cười. Chào đội trưởng Ngạn Quân. Nhìn thấy vị thanh niên này, đông đảo nhân viên cung kính chào hỏi. Ta rời khỏi tộc quần một chuyến, có người tới hỏi ta thì cứ bẩm báo theo sự thật. Ngạn Quân thuận miệng phân phó. Vâng thưa đội trưởng Ngạn Quân. Cường giả phía dưới vội vàng gật đầu. Bên ngoài lục địa khổng lồ, một bóng dáng yên lặng ẩn núp, thậm chí ngụy trang thành một tảng đá. Hiền giả vận mệnh biết rất nhiều về sinh mệnh chi linh, nhưng thông tin đề cập tới thành thời không lại quá ít. Diệp Tinh nghĩ thầm trong lòng. Lúc trước hắn đã đặc biệt tra xét tin tức về quả âm dương huyền minh, nhưng là lại tra không ra. Thành thời không ghi lại không quá 10 loại sinh mệnh chi linh. Không ai biết hiền giả vận mệnh là người của tộc quần nào, chỉ biết hắn không thích tranh đấu, sở thích duy nhất là đi khắp nơi giảng đạo. Vô cùng thần bí. Hả? Đang mải suy nghĩ, bỗng nhiên Diệp Tinh nhìn về phía nơi xa, nơi đó có một vị thanh niên đang bay tới. Cuối cùng cũng xuất hiện. Nhìn đến vị thanh niên kia, trên mặt Diệp Tinh lộ ra một tia lãnh quang. Chờ đến khi thanh niên đến gần hắn. Huyễn Yên. Ngay lập tức, một không gian nhỏ trực tiếp ngưng động. Chuyện gì vậy? Ngạn Quân đang phi hành, bỗng nhiên cảm thấy thân thể không cách nào nhúc nhích, mà xung quanh lại không có cường giả. Trong lòng anh ta không nhịn được mà cả kinh. Vút! Trong nháy mắt có một cỗ linh hồn cường đại ập tới, điên cuồng chui vào trong đầu anh ta. Không! Cảm thụ được linh hồn bị đánh nặng nề, Ngạn Quân hoảng sợ cực kỳ. Nhưng không đến một chớp mắt, ý thức của anh ta đã bị cỗ linh hồn kia xâm nhập hoàn toàn. Thành công! Diệp Tinh! Hóa thành tảng đá trực tiếp chui vào trong nham thạch, mà Ngạn Quân lại trực tiếp bay về một chỗ nào đó. Chờ đến khi đi vào sơn động bí ẩn, Ngạn Quân nhìn Diệp Tinh rồi vô cùng cung kính nói, chủ nhân. Ngạn Quân, nói cho ta toàn bộ tin tức mà ngươi biết, Diệp Tinh trầm giọng nói. Thực lực hiện giờ của Ngạn Quân là chân linh cảnh, còn chưa đạt tới bất tử cảnh. Dưới bí thuật huyễn yên và nô dịch linh hồn, đương nhiên dễ dàng trở thành nô bộc của Diệp Tinh. Hơn nữa, quá trình biến đổi cực nhanh. Cho dù có cường giả ở gần cũng khó phát hiện ra. Vâng thưa chủ nhân. Ngạn Quân không dám do dự, nhanh chóng nói hết mọi tin tức mà anh ta biết. Rất nhanh, Diệp Tinh đã biết cơ bản tất cả mọi chuyện về Ngạn Quân. Ngay sau đó, Diệp Tinh đã biết tất cả mọi chuyện liên quan đến Ngạn Quân. Được rồi, ngươi có thể yên tâm đợi trong nhẫn không gian. Hắn vung tay phải lên, thu hồi Ngạn Quân lại. Sau đó, bóng dáng của Diệp Tinh nhanh chóng biến hóa, biến thành hình dáng của Ngạn Quân. Bây giờ, tiến vào tộc Hạt Nguyên. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Đây chính là lẻn vào trong một đại tộc. Ví dụ như yêu tộc có diện tích to lớn, cường giả phân phối ở nhiều khu vực, thế nên bình thường rất khó gặp được cường giả cao cấp, Diệp Tinh không cần lo lắng nguy hiểm. Lại ví dụ như đại thế giới Hạo Nguyên của nhân tộc, 3.000 vị diện nhưng chỉ có một đại đạo chi chủ. Nhưng tộc Hạt Nguyên lãnh địa không tính là lớn, mà lại có đến 2 vị Thánh Hoàng. Thực lực của Thánh Hoàng cường đại đến mức chỉ cần một suy nghĩ, cũng có thể bao phủ toàn bộ lãnh địa. Thế nên tất nhiên Diệp Tinh không thể ngang nhiên đi vào được. Biện pháp tốt nhất chính là ngụy trang thành cường giả của tộc Hạt Nguyên, sau khi tìm thấy Bảo Nhi thì bắt đầu tìm cơ hội rời đi. Đi. Bóng người khẽ lay động, Diệp Tinh nhanh chóng bay về phía xa. đi tới đại lục to lớn, Diệp Tinh chỉ cảm thấy thân thể mình bị một dao động quét qua một chút, rồi lập tức biến mất. Quả nhiên là có thủ đoạn dò xét. Diệp Tinh thầm nghĩ. Hắn đứng ở trên mảnh đại lục này, trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Là đội trưởng Ngạn Quân. Không phải đội trưởng Ngạn Quân đi ra ngoài sao? Tại sao lại trở về rồi? Bớt nói đi. Nhất thời, rất nhiều nô bộc trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bái kiến đội trưởng Ngạn Quân. Nhìn thấy người tới, tất cả đều vô cùng cung kính chào hỏi. Diệp Tinh liếc mắt nhìn bọn họ, không nói gì. Ngạn Quân có tính cách cao ngạo, xem thường bất cứ nô lệ nào. Ngạn Quân. Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên, một đôi nam nữ có đặc điểm rõ ràng của tộc Hạt Nguyên đi tới. Gương mặt người đàn ông hơi ảm đạm, chỉ có cô gái là vui vẻ kêu lên, Ngạn Quân ca. Diệp Tinh nhìn hai người trước mặt, mở miệng nói, Ma Hồ, Nhan Tây. Lúc này, hắn tiến vào trong nhẫn không gian, trao đổi với Ngạn Quân, nhanh chóng biết thân phận của hai người mới tới. Đây cũng là lý do hắn để Ngạn Quân lại chứ không đánh chết anh ta. Ngạn Quân, mới vừa rồi ta nghe nói ngươi ra ngoài, sao lại trở về nhanh như thế? Thanh niên tên là Ma Hồ mỉm cười, lần này ngươi ra ngoài có phải là đi hoàn thành nhiệm vụ mà sư phụ không xa la, giao phó không? Thời gian ngắn như vậy đã trở lại, từ bỏ nhiệm vụ à? Hừ, Diệp Tinh cười lạnh một tiếng, Ma Hồ, nhiệm vụ này có tận 10 năm, ta đương nhiên sẽ hoàn thành nó một cách hoàn mỹ nhất, trở thành đệ tử chân chính của sư phụ cường giả bất tử cảnh đỉnh phong không xa la. Tộc Hạt Nguyên có 2 vị thánh hoàng vũ trụ, hơn 10 vị đại đạo chi chủ, sau đó, người mạnh nhất chính là cường giả bất tử cảnh đỉnh phong. Toàn bộ tộc Hạt Nguyên cũng chỉ có một vị cường giả bất tử cảnh đỉnh phong, chính là Không Sa La, còn những cảnh giới bất tử cảnh thấp hơn thì có khá nhiều. Không Sa La chính là đạo sư dạy dỗ tộc Hạt Nguyên, nhưng chỉ là dạy dỗ mà thôi, coi như đệ tử ngoại môn. Chỉ khi nào trở thành đệ tử thân truyền chân chính, thì mới được ông ta để tâm dạy dỗ. Tuy nhiên, 1000 năm Không Sa La sẽ thu nhận một đệ tử, chọn một vài cường giả chân linh cảnh, để bọn họ đi hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo nhất thì sẽ được trở thành đệ tử thân truyền. Ma Hồ cũng là một trong những người tham gia khảo nghiệm, hai người bọn họ trước mắt chính là quan hệ cạnh tranh. Ha ha, Ngạn Quân, ngươi quá tự tin. Ma Hồ mỉm cười nói. Có ta ở đây, các ngươi không có hy vọng thành công đâu. Diệp Tinh lãnh đạm nói, sau đó không nói thêm nữa mà bay về phía xa. Hừ, Ma Hồ nhìn theo bóng Diệp Tinh rời đi, hừ lạnh một tiếng, tên cuồng ngạo này đúng là khiến người ta chán ghét. Lần này đúng là Ngạn Quan. Có hy vọng nhất trong những thí sinh tranh tài làm đệ tử của Không Sa La. Nhưng chưa đến cuối cùng thì ai thắng ai thua vẫn chưa biết đâu. Ma Hồ chớp mắt một cái, ánh mắt lạnh lẽo. Anh ta nhìn cô gái bên cạnh, khẽ mắng, Nhan Tây, sau này đừng lui tới với tên Ngạn Quân đó nữa. Ngạn Quân và chúng ta không phải người chung một con đường. Ca, Nhan Tây bất mãn lườm một cái, tại sao ngươi lại ghét Ngạn Quân ca như thế chứ? Tóm lại là cách xa anh, ta ra một chút. Ma Hồ quát. Chủ nhân, mảnh lục địa mà chúng ta đang ở có tổng cộng 9 khu vực, tất cả đều là những nơi ở của nô lệ săn tìm bảo vật. Ngạn Quân giới thiệu với Diệp Tinh. Ở khu vực thứ 3 có một cô bé có năng lực tìm kiếm bảo vật rất mạnh, cô bé đó còn chưa trưởng thành, rất là quái dị. Nhưng mà hiện tại năng lực tìm kiếm bảo vật của cô bé càng ngày càng yếu. Ngạn Quân không ngừng nói. Ở khu vực thứ 3 à? Diệp Tinh nghĩ thầm. Lúc này hắn đang trên đường tới đó, chỉ cần khoảng 2 tiếng nữa là tới nơi. Cấp phát tài nguyên. Ở trong một khu vực rộng lớn, có rất nhiều người với đủ các loại hình dáng sinh sống. Những người này sống trong những ngôi nhà vừa thấp vừa lùn, nghe được âm thanh thì vội vàng chạy ra. Ai nha? Cô bé nhìn chỉ khoảng 3-4 tuổi, nghe được âm thanh thì vội vàng chạy tới, nhưng còn chưa chạy được mấy bước thì đã lập tức ngã nhào. Con nhóc kia lại ngã rồi. Những tài nguyên đó đối với nó mà nói là vô dụng, chẳng thà giao cho chúng ta còn hơn. Xung quanh nhất thời truyền đến những tiếng nói chuyện. Cô bé ấm ức bò dậy, xếp hàng đứng phía sau cùng của đội ngũ, từ từ đi đến trước mặt người đàn ông trung niên cấp phát vật tư kia. Nhóc con, 10 viên linh quả này là của ngươi. Người đàn ông trung niên nhìn cô bé, mặt không đổi sắc nói. Bé gái lôi chiếc túi vải của mình ra, cẩn thận đựng 10 viên linh quả vào. Cô bé ngẩng đầu, gương mặt tái nhợt thận trọng nói, có thể cho Bảo Nhi thêm một chút được không? Bảo Nhi bị bệnh. Đôi mắt cô bé tràn đầy hy vọng, thân thể vừa nhỏ vừa gầy, bộ quần áo mặc trên người cũng vô cùng tả tơi. Nhóc con, tài nguyên mọi người nhận được đều giống nhau, không có trường hợp đặc biệt. Người đàn ông trung niên lãnh đạm nói. Nhưng mà Bảo Nhi, cô bé rụt rè muốn nói điều gì đó. Muốn được nhiều tài nguyên thì lần sau ngươi phải tìm được thêm nhiều bảo vật nữa. Người đàn ông trung niên nhìn Bảo Nhi, giống như người trước kia vậy. Lúc trước, năng lực tìm kiếm bảo vật của cô bé vô cùng kinh người, thậm chí còn có thể mang về 2 quả cầu truyền thừa đạo tắc, bọn họ rất coi trọng. Nhưng theo thời gian, thân thể của cô bé càng lúc càng yếu, không ai biết nguyên nhân là gì. Cách để ngăn cản sự yếu dần đi này chính là ăn trái cây ẩn chứa linh lực. Nhưng cho dù có làm thế thì cũng chỉ làm giảm tốc độ suy yếu mà thôi. Lúc mới bắt đầu, bọn họ còn cung cấp cho cô bé số lượng linh quả rất lớn. Nhưng sau này năng lực tìm kiếm bảo vật của cô bé càng ngày càng yếu, bảo vật tìm được càng lúc càng ít, cung cấp còn lỗ, thế nên bọn họ cũng không đối xử đặc biệt với cô bé nữa. Những thứ vô dụng với bọn họ thì tất nhiên sẽ không được hưởng nhiều tài nguyên. Thế nên cô bé bị đối đãi giống như những cường giả khác, thân thể cô bé cũng vì thế mà càng ngày càng yếu, lúc nào cũng có thể chết. Bọn họ cũng càng không thèm chú ý đến cô bé nữa. Người đàn ông trung niên nói xong thì rời đi. Cô gái nhỏ ấm ức đi về căn phòng nhỏ của mình, lấy một quả ra, ăn từng miếng một. Những người khác nhìn đống linh quả trong tay cô bé, ánh mắt lộ rõ vẻ tham lam, nhưng cũng không ai dám tới tranh đoạt. Các tài nguyên này đều được phân chia bình đẳng, cấm chỉ tranh đoạt. Khu vực này thường xuyên được các cường giả tộc hạt nguyên kiểm tra, bọn họ cũng không dám không tuân theo quy định. Mặc dù ăn rất chậm, nhưng cô bé vẫn nhanh chóng ăn hết quả thứ nhất, sau đó đến quả thứ hai, quả thứ ba. Hết quả này đến quả khác được cô bé nuốt vào bụng, chẳng mấy chốc cô bé đã ăn xong. Nhưng mà gương mặt của cô bé vẫn trắng bệch, sau đó háo hức nhìn những linh quả trong tay người khác. Con nhóc kia sao đã ăn hết linh quả rồi? Đúng là ngu si, ăn linh quả là để hấp thụ linh lực bên trong, sau đó nâng cao thực lực của mình. Nhóc con chưa trưởng thành, vốn chính là quái thai. Ánh mắt những người xung quanh cô lộ ra vẻ khinh thường. Dường như nghe được những lời nói chế nhạo của những người xung quanh, bé gái hơi sợ, thân thể co quắp lại. Ngươi lại ăn hết linh quả rồi. Một lát sau, có người thị vệ tới nơi này kiểm tra, nhìn thấy túi vải của cô bé trống không thì nhất thời nhíu mày. Cô bé cúi đầu, rụt rè nói, bảo nhi bị bệnh, phải ăn nhiều trái cây mới khỏi được. Không có quả âm dương huyền minh bổ sung năng lượng, thân thể cô bé vô cùng khao khát linh lực. Cô bé lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn về người thị vệ, có thể cho bảo nhi thêm mấy linh quả nữa không? Ăn xong rồi bảo nhi nhất định sẽ tìm thêm được nhiều bảo vật. Không có, muốn lấy tài nguyên thì đợi đến cuối tháng đi. Thị vệ lắc đầu một cái, nhanh chóng sang nơi khác thị sát. Bảo Nhi thực sự bị bệnh. Cô bé ngập tràn vẻ ấm ức, những cảm giác yếu ớt truyền tới khiến thân thể bé nhỏ không ngừng run rẩy. Thị vệ tuần tra xong thì rời đi, nhưng vừa mới tới trước cửa thì bỗng có một thanh niên bước tới. Đội trưởng Ngạn Quân. Thị vệ nhìn thấy Ngạn Quân thì đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cung kính chào hỏi. Trong mắt anh ta đầy vẻ nghi hoặc. Tại sao Ngạn Quân lại tới nơi này? Chân linh cảnh, thật ra thì thực lực như vậy đã được coi là mạnh rồi, thực lực của thị vệ chỉ là hư không cảnh sơ kỳ. Bảo Nhi, lúc này Diệp Tinh đang nhìn về một nơi, nhìn thấy được thân thể nhỏ bé đang co lại kia. Trong lòng hắn không khỏi xót xa, gần 1000 năm mà hắn cũng không hề làm tròn trách nhiệm của một người cha, thậm chí còn không biết bản thân mình có cô con gái này. Mặc dù trong lòng hắn suy nghĩ như vậy, nhưng Diệp Tinh không thể hiện ra bên ngoài. Hắn chỉ vào người bên trong, ta cần một nô lệ, có thể mang đi chứ? Thị vệ nghe thấy thế thì vội vàng nói, Ngạn Quân đại nhân, những nô lệ này đều được ghi lại, không thể mang đi. Nếu như có thí nghiệm gì phải làm, hoặc là cần trợ thủ thì có thể tiến hành ở xung quanh đây. Ngạn Quân đại nhân, ngài có thể chọn một cung điện để ở lại. Thí nghiệm, trong lòng Diệp Tinh lạnh như băng. Tộc hạt nguyên nghiêng về ma tộc, thậm chí là tiến hành tất cả các loại thí nghiệm, mà đối tượng thí nghiệm tất nhiên là những nô lệ này. Tộc hạt nguyên quản lý nô lệ nghiêm ngặt như thế cơ à? Hắn thầm thở dài trong lòng, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Ta sẽ mang cô bé này đi. Hắn chỉ vào Bảo Nhi phía xa xa. Cô bé dường như nghe được âm thanh, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Diệp Tinh. Diệp Tinh nhìn Bảo Nhi, trong lòng vô cùng khó chịu. Con gái đang ở trước mắt, nhưng hắn lại không thể nhận. Một khi thân phận bại lộ, không những không đưa Bảo Nhi đi được mà đến hắn cũng có thể bị giết chết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhóc con, tới đây cho ta. Thị vệ lên tiếng. Cô bé hơi sợ hãi, thận trọng bước tới, nhưng chưa đi được mấy bước thì đã lại ngã xuống. Vút! Diệp Tinh vung tay lên, cô bé lập tức bay tới, ngay sau đó được hắn kẹp dưới cánh tay. Thị vệ cung kính nói, đội trưởng Ngạn Quân, đứa bé này rất đặc biệt, mặc dù chưa trưởng thành nhưng thân thể lại đang không ngừng suy yếu, thứ duy nhất có tác dụng chính là linh lực ẩn trong linh quả. Nếu như ngài muốn thí nghiệm, thì có thể sử dụng tất cả mọi loại linh quả để thí nghiệm. Ta biết rồi. Diệp Tinh khoát tay một cái, sau đó ra ngoài. Ngạn Quân đem đứa bé chưa trưởng thành kia đi. Lúc này, trong một tòa cung điện, mấy cường giả tộc hạt nguyên đang chăm chú nhìn video trước mắt. Bọn họ kiểm soát vô cùng chặt chẽ nô lệ trong tay mình, không cho bất cứ người nào chạy trốn. Đứa bé đó có năng lực tìm kiếm bảo vật kinh người, hơn nữa còn chưa trưởng thành. Lúc mới đầu còn tốt, tìm được không ít bảo vật, nhưng lực sinh mệnh cũng đang không ngừng suy yếu. Lực sinh mệnh suy yếu thì năng lực tìm kiếm bảo vật cũng không ngừng hạ xuống. Gần đây, số lượng bảo vật tìm được càng ngày càng ít. Đáng tiếc quá, Tộc hạt nguyên chúng ta lại không có cách nào ngăn cản sự suy yếu của lực sinh mệnh, cuối cùng đành phải từ bỏ. Chắc đây là một sinh mệnh đặc thù nào đó được sinh ra trong vũ trụ, nhưng hơi thiếu sót một chút. Mấy vị cường giả bàn luận. Vũ trụ to lớn như thế nào? Những sinh mệnh kỳ dị kể mãi không hết, thế nên cũng có rất nhiều sinh mệnh chưa trưởng thành, nhưng lại có rất nhiều thủ đoạn kỳ dị. Cô bé trước mắt bọn họ hiển nhiên chính là một sinh mệnh như vậy. Bên trong cung điện, Diệp Tinh đưa Bảo Nhi vào. Ngươi tên là Tiểu Bảo đúng không? Diệp Tinh đặt cô bé xuống ghế, nhẹ giọng hỏi. Bảo Nhi đầu tiên là hơi sợ hãi, nhưng nghe thấy giọng nói ôn hòa của Diệp Tinh thì không còn cảm thấy sợ, như vừa rồi nữa. Thúc thúc, ngươi có linh quả không? Bảo Nhi bị bệnh, muốn ăn linh quả. Cô bé cúi đầu, nhỏ giọng nói. Gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ chờ mong, nhưng trong mắt cũng không ôm bao nhiêu hy vọng. Người ở nơi này không có ai cho cô bé linh quả cả. Diệp Tinh cố nén nỗi chua xót trong lòng, vung tay phải lên, ngay sau đó hai quả màu vàng xuất hiện. Hai quả này tỏa ra dao động, bên trong tản ra linh lực vô cùng dồi dào. Dường như cảm nhận được linh lực mạnh mẽ, Tiểu Bảo Nhi lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vài thứ quả trước mắt, ánh mắt ngập tràn vẻ khao khát. Cho ngươi, ăn đi. Diệp Tinh đưa tới trước mặt cô bé. Cho ta thật sao? Tiểu Bảo dường như không dám tin tưởng, thấy Diệp Tinh gật đầu thì gương mặt nhỏ nhắn của cô bé lập tức lộ ra vui vẻ, nói, cảm ơn thúc thúc. Cô bé nhận lấy trái cây màu vàng, cắn một cái, linh lực dồi dào lập tức tràn vào trong cơ thể. Những linh lực này khiến cho tinh thần Tiểu Bảo Nhi chấn động một cái. Những linh lực này đã bị Bảo Nhi hấp thu hoàn toàn. Diệp Tinh cẩn thận nhìn. Lúc này hắn cảm thấy tốc độ suy yếu của Bảo Nhi đã giảm đi rất nhiều, dường như giữ ở điểm thăng bằng. Bảo Nhi, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Tinh hỏi. Bé gái nắm chặt quả màu vàng, vui vẻ nói, thúc thúc, Bảo Nhi khỏi bệnh rồi, không còn khó chịu nữa. Ánh mắt cô bé tràn ngập sự vui vẻ. Đối với cô bé mà nói, chỉ cần thân thể không còn khó chịu nữa thì đây chính là một chuyện hạnh phúc nhất. Diệp Tinh nghe thấy vậy thì trong lòng lại chua xót. Thúc thúc, ngươi có còn trái cây nữa không? Cô bé dường như không sợ Diệp Tinh nữa, khao khát nói. Nói xong thì gương mặt nhỏ nhắn lại lộ ra vẻ ấm ức, Bảo Nhi không bao lâu nữa sẽ lại bị bệnh, đã rất lâu rồi mà vẫn không khỏi. Trong lòng Diệp Tinh không biết là cảm giác gì, Bảo Nhi nói mình bị bệnh là bởi vì thiếu quả âm dương huyền minh nên thân thể thiếu linh lực. Nghĩ đến tình trạng này đã kéo dài mấy trăm năm, trong lòng hắn chua xót vô cùng. Diệp Tinh sờ đầu bé gái, cười nói, Bảo Nhi, lúc nào ngươi muốn linh quả thì cứ nói với ta, chỗ ta có nhiều lắm. Thật sao? Ánh mắt Bảo Nhi sáng bừng, cô bé nhìn Diệp Tinh, gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự vui vẻ. Diệp Tinh ngồi xổm xuống, sờ đầu cô bé, mỉm cười, tất nhiên là thật rồi, muốn bao nhiêu cũng được, ta sẽ cho ngươi. Cảm ơn thúc thúc. Bé gái vui vẻ nói. Diệp Tinh sờ đầu cô bé, nhưng trong lòng đang âm thầm nghĩ ngợi. Bây giờ mình phải làm thế nào mới có thể đưa Bảo Nhi ra ngoài đây? Hắn đã tới đây rồi, nhưng lại không thể trực tiếp ra tay. Thực lực của người mạnh nhất ở tộc Hạt Nguyên đã tiến vào cảnh giới Thánh Hoàng, đó không phải thực lực hắn có thể chống lại. Dĩ nhiên, cũng có thể cường giả cấp Thánh Hoàng đó lúc này không ở trong tộc Hạt Nguyên, nhưng cho dù thế thì ở đây vẫn còn Đại Đạo Chi Chủ. Thực lực của Diệp Tinh lúc này là bất tử cảnh vô địch, nhưng nếu muốn so với Đại Đạo Chi Chủ thì vẫn không phải là đối thủ của kẻ đó. Suy nghĩ một lát, hắn nói với Tiểu Bảo Nhi, Bảo Nhi, bây giờ ngươi trốn vào trong nhẫn không gian, ngoan ngoãn ăn linh quả được không? Được ạ. Bảo Nhi gật đầu một cái, trước kia ta cũng thường xuyên bị cho vào trong nhẫn không gian. Thường xuyên? Diệp Tinh nghe vậy thì sửng sốt một chút. Đúng vậy, trước kia những người đó thường xuyên đưa ta đi tìm bảo vật, bởi vì tốc độ của ta quá chậm nên họ thường để ta ở trong nhẫn không gian, khi nào đến nơi sẽ cho ta ra ngoài để tìm. Bảo Nhi nghiêng đầu nói, trước kia Bảo Nhi rất lợi hại, có thể tìm được rất nhiều bảo vật, thậm chí còn tìm được cả hai quả cầu truyền thừa. Trong nhẫn không gian, Bảo Nhi nhớ có một thúc thúc đối xử với ta rất tốt. Cô bé vui vẻ nói, nhưng càng nói càng lộ vẻ mất mát, sau đó Bảo Nhi không gặp lại thúc thúc đó nữa, năng lực tìm bảo vật của Bảo Nhi cũng càng ngày càng yếu. Diệp Tinh nghe đến đây thì trong lòng không biết là cảm giác gì, những chuyện này mà cô bé vẫn còn nhớ. Mọi chuyện trong thế giới giả tưởng chừng như đã trải qua rất lâu rồi. Bảo Nhi, ngươi có từng thử liên lạc với thúc thúc đó chưa? Diệp Tinh nhớ mình đã từng cho Bảo Nhi phương thức liên lạc, nhưng sau đó không thấy phản ứng gì. Bảo Nhi quên mất. Cô bé mất mát nói. Sau khi ra khỏi không gian một thời gian dài thì Bảo Nhi mới nhớ, nhưng đến lúc đó thì không nhớ được phương thức liên lạc nữa rồi. Không sao, không nhớ thì thôi. Diệp Tinh cười nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Gương mặt hắn đầy vẻ ôn hòa, nhưng ẩn sâu trong ánh mắt lại là tia sáng lạnh lẽo. Không cần phải nói cũng biết đây là thủ đoạn khống chế của tộc Hạt Nguyên. Hắn vô cùng không có hảo cảm với tộc quần này. vút. Diệp Tinh vung tay phải lên, thu Bảo Nhi vào trong nhẫn không gian, sau đó hắn bước ra ngoài. Nhưng khi tới cửa thì trên người Tiểu Bảo Nhi lại có những dao động chập chờn không rõ. Vút, vút. Hai bóng người từ đằng xa lập tức bay tới, nhìn thấy Diệp Tinh thì vội vàng nói, đội trưởng Ngạn Quân, tất cả nô lệ ở đây không được mang ra ngoài, đây là quy định của các vị đạo chủ. Bọn họ cảm ứng được dao động. Trên người Tiểu Hảo có hạn chế. Cảm nhận dao động trên người cô bé, trong lòng Diệp Tinh nhất thời trầm xuống. Ta biết rồi. Hắn gật đầu một cái, xoay người quay trở lại bên trong cung điện. Đáng chết, trên người Bảo Nhi có ấn ký, một khi rời khỏi đây sẽ bị kích hoạt, mình không thể nào đưa con bé ra ngoài được. Trong lòng Diệp Tinh lạnh như băng. Hắn cẩn thận dò xét một tí, nhưng không phát hiện ra gì cả. Dựa vào thực lực của hắn mà cũng không có cách nào phát hiện ra ấn ký, thế nên cũng không có cách nào tiêu trừ nó được. Trên thực tế, trên người những nô lệ này đều có ấn ký, cao có thấp có. Tiểu Bảo rất đặc biệt, trước kia thậm chí còn tìm được cả quả cầu truyền thừa, thế nên trên người còn mang theo ấn ký của đại đạo chi chủ bố trí. Diệp Tinh không có cách nào đối phó với ấn ký này. Hắn vung tay phải lên, cô bé lại xuất hiện. Ôi, lại ra ngoài rồi. Tiểu Bảo nhi nghi hoặc nhìn Diệp Tinh. Cô bé nhớ rõ trước kia mình bị bỏ, vào nhẫn không gian đều mất thời gian rất lâu mới có thể đi ra ngoài. Bảo Nhi, ngươi yên lặng ở chỗ này, muốn ăn gì thì cứ lấy. Diệp Tinh sờ đầu cô bé, mỉm cười. Hắn lại vung tay lên, hàng chục loại linh quả với linh lực phong phú xuất hiện trước mắt cô bé. Được. Cô bé nhìn thấy linh quả thì hai mắt sáng lên. Bảo Nhi nhìn Diệp Tinh, ngoan ngoãn nói, cảm ơn thúc thúc. Nói thêm mấy câu, Diệp Tinh ngồi xuống. Muốn mang Bảo Nhi đi thì thực lực của mình vẫn chưa đủ. Nhưng nếu như đột phá thì nói không chừng có thể thành công. Diệp Tinh hít sâu một hơi. Đại lục tộc Hạt Nguyên là một vùng đất lơ lửng trên bầu trời, đất liền rất ít, đường kính còn chưa đến 10 cây số. Vùng đất này chỉ toàn núi đá nham thạch, không có linh quả dược thảo gì, thế nên cũng không có bất cứ sinh mệnh nào sinh sống. Lúc này, bên trong một khe hở trong núi, bản thể của Diệp Tinh đang yên lặng ngồi xếp bằng, vung tay phải lên, trước mắt từng bí văn màu đỏ kỳ bí xuất hiện. Lần lượt từng bí văn lóe lên, tản ra những luồng dao động mạnh mẽ. Đạo tắc tử vong. Diệp Tinh yên lặng, nghĩ ngợi xem phải đột phá như thế nào. Đạo tắc tử vong của hắn bây giờ đã đạt đến bước cuối cùng, chỉ còn kém một chút nữa là có thể đột phá. Một khi đột phá thành công thì hắn chính là bất tử thần minh, không cần lo lắng bị giới hạn tuổi thọ. Ở sâu bên trong đại dương trái đất, phân thân tử vong đạo tắc giới của Diệp Tinh không ngừng run lên, bên trong tràn ngập hơi thở của đạo tắc tử vong, phân bố khắp các nơi. Chỉ còn thiếu một chút nữa, mình cảm thấy rất nhanh thôi, tối đa là mấy tháng là có thể đột phá rồi. Diệp Tinh cẩn thận cảm nhận. Lúc này, bản thể của hắn, phân thân huyễn tộc, phân thân tử vong đạo tắc giới đều đang ở đây lĩnh ngộ. Chỉ cần đột phá thì sẽ có cơ hội cứu Bảo Nhi ra ngoài. Hiện tại hắn mới chỉ là chân linh cảnh, nhưng nền tảng cơ sở lại hoàn toàn có thể đạt tới bất tử cảnh đỉnh phong. Nếu như hắn thực sự có thể đột phá đến bất tử cảnh, vậy thì tố chất thân thể của hắn nhất định sẽ còn tăng hơn nữa. Đến lúc đó, cho dù là đại đạo chi chủ cũng chưa chắc có thể tùy tiện đánh chết hắn. Diệp Tinh bây giờ cho dù tập hợp hết tất cả mọi con át chủ bài của mình, thì cũng không chắc có thể sống sót trước sự tấn công của đại đạo chi chủ. Yên tâm tu luyện. Diệp Tinh hít sâu một hơi, yên lặng ngồi xuống. Hắn nhìn những bí văn màu đỏ trước mặt, tìm kiếm bước cuối cùng của đạo tắc tử vong. Khi Diệp Tinh đến tộc Hạt Nguyên để tìm Tiểu Bảo Nhi và thử nghiệm đột phá, thì ở thế giới bên ngoài gió nổi mây vần, có rất nhiều tộc quần vẫn đang điên cuồng tìm kiếm Diệp Tinh. Trong một tòa cung điện bên trong một đại thế giới, một yêu thú có thân hình tương tự như nhân tộc, nhưng toàn thân lại được bao phủ một lớp vảy màu tím, trên lưng có gai dữ tợn, đầu giống như đầu cá sấu đang đứng. Đạo chủ Xích Côn, đến giờ vẫn chưa phát hiện ra tung tích của nhân loại Diệp Tinh. Một bất tử cảnh cung kính nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.